Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là tỷ lệ nhận nhau. Ở phần trước thì chúng tôi đã biết đấy là Tô Hàn đang trên hành trình đi ám sát những cái mục tiêu mà Đoàn Ý Hàm đã đưa cho hắn. Và trong quá trình này thì cũng gặp tam tỷ của hắn là Cảnh Dư, tất cả bọn họ đều mang họ Cảnh cả. Mới đầu thì cô nàng này chưa biết thân phận của Tô Hàn, còn tỏ ra chán ghét khi mà hắn đi thôn phệ nguyên thần thánh hồn của cái đám người mà hắn đã tiêu diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tỷ đệ nhận nhau thì sẽ có chuyện gì diễn ra. Ninh Đàn này là con cáo giả thành tinh, sợ là từ chuyện Tô Hàn giết chết nanh vuốt của Cảnh Trọng đã sớm đoán được thân phận của mình, cho nên hắn mới có thể để Tô Hàn tiến vào vũ trụ hạm. Mà theo Ninh Đàn mở miệng thì nó cũng nghiệm chứng luôn suy đoán trong lòng Tô Hàn. Ô, Tô Hàn thở ra một hơi thật dài. Kể từ khi nhận nhau với Tử Minh Quốc chủ, trong lòng hắn thực sự đã tiếp nhận hết thảy mọi thứ của Tử Minh Vũ trụ quốc, vô luận là kẻ địch hay là thân nhân. Giờ phút này đối mặt với Cảnh Dư và Ninh Đàn, trong lòng Tô Hàn có một loại cảm giác phức tạp không thể nói rõ được. Hắn đồng dạng ôm quyền khom người, hướng Ninh Đàn thi lễ một cái. Văn bối Tô Hàn gặp qua Ninh Phó Các Chủ. Điện hạ, tuyệt đối không thể. Ninh Đàn lập tức tiến lên đỡ lấy Tô Hàn. Điện hạ là vạn tôn chi thể, đây là đang giấy sát lão phu sau, mau mau xin mau đứng lên. Thời điểm nói chuyện thì khuôn mặt tràn đầy nếp uốn của Ninh Đàn với hai con người vẩn đục, một mực vẫn đang dò xét Tô Hàn, ở trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, mừng rỡ, xúc động và có một chút hưng phấn. Hắn tiến lên đỡ lấy hai tay Tô Hàn, mà thậm chí bàn tay của mình cũng có chút run rẩy. Thời gian đã trôi qua nhiều năm như vậy, lão phu cuối cùng lại một lần nữa trông thấy điện hạ. Thực sự là lời nói không cách nào có thể hình dung được cảm xúc của Ninh Đàn giờ phút này. Hai con mắt còn vẩn lên tơ máu, lộ ra đỏ lên. Năm đó khi mà điện hạ xuất sinh, tất cả quy tắc của vũ trụ đều hỗn loạn. Chúng ta lúc đó tưởng rằng là do Tiêu Nương Nương dẫn dắt. Thế nhưng hiện tại xem ra, cái đó không có quan hệ gì với Tiêu Nương Nương cả. Đó là tự thân điện hạ đã kéo theo thiên địa dị tượng, mới có thể dẫn phát ra động tĩnh như vậy. Vũ trụ đại bình lễ, từ chất nghịch thiên, tốt, điện hạ rất tốt. Mấy lời này nói ra để cho trong lòng Tô Hàn thực sự là cảm thấy ngũ vị tạp trần, mà Cảnh Dư thì kinh ngạc đứng ở một bên, sớm đã hồn du thiên ngoại. Tam tỷ. Cho đến khi âm thanh của Tô Hàn bỗng nhiên truyền vào trong tai của Cảnh Dư, nàng mới thanh tỉnh lại. Bá, nàng không nói hai lời trực tiếp đưa tay, đập lên tay Tô Hàn một cái. Tô Hàn bị đau, nhè răng trợn trắng mắt nói, Tam tỷ, ngươi làm gì? Tiểu tử thối này, ở trước mặt của nhiều quân chúng như vậy, ngươi lại dám đùa giỡn tam tỷ của ngươi, ngươi chưa từng chết qua phải không? Cảnh Dư hung tợn nói, ta chỗ nào thì đùa giỡn ngươi rồi, ngươi cũng biết là trước mặt nhiều quân chúng như vậy, ta không thể để cho mọi người biết ta chính là đệ đệ của ngươi nha, Tô Hàn thầm nói. Hắn xem như đã nhìn ra mấy cái chữ mà không biết chết qua này chính là câu cửa miệng của Cảnh Dư. Vậy ngươi cũng có thể truyền âm nói với ta, một mực để cho ta mơ mơ màng màng, tính là chuyện gì đây? Thật coi là tam tỷ ngươi ngốc có phải không? Cảnh Dư hai tay chống nạnh mà nói. Tốt tốt, đều là lỗi của ta, được rồi chưa? Tô Hàn cũng lời tranh luận với nàng. Bá! Cảnh Dư đột nhiên đưa tay lần nữa đập lên vai Tô Hàn, hung hăng trợn mắt. Thế nào nữa? Tô Hàn tức giận nói. Nguyên thần thánh hồn của bọn người Phan Vân Tông lại là chuyện gì xảy ra đây? Tam tỷ của ngươi ghét nhất chính là sinh linh tà đạo. Cảnh Dư nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Nuốt, Tô Hàn tức giận nói. Sinh linh tà đạo làm sao vậy? Sinh linh tà đạo thì không phải là sinh linh hay sao? Đây bất quá chỉ là một loại phương thức để bọn hắn tăng lên tu vi của mình thôi. Người nào phán định và định nghĩa bọn hắn là sinh linh tà đạo? Lại còn già mồm cãi láo. Đôi mi thanh tú của Cảnh Dư nhíu chặt lại. Người nói sinh linh tà đạo làm sao vậy sao? Hôn phệ quá nhiều nguyên thần thánh hồn. Có hậu quả gì, chẳng lẽ chính người không biết sao? Hiện tại thì đích thực là sướng, thế nhưng sau này thì sao? Một phần vạn bị cắn trả thì phải làm sao bây giờ? Người nào có thể cứu được người chứ? Ta sẽ không bị cắn trả, Tô Hàn nói. Khẩu khí của ngươi thật lớn. Cảnh Dư vừa muốn đưa tay ra, Tô Hàn vội vàng vọt qua một bên. Ta thực sự không bị cắn trả. Tô Hàn bất đắc dĩ giải thích. Ta đương nhiên biết hậu quả của việc thôn phệ nguyên thần thánh hồn, mà ta cũng đã cử hành vũ trụ đại minh lễ. Ở trong tay có rất nhiều tài nguyên do các vũ trụ quốc khác đưa tới, đâu cần bốc lên phong hiểm, bị cắn trả mà đi thôn phệ những nguyên thần thánh hồn này để tới nâng cao tu vi cơ chứ. Cảnh Dư thì đương nhiên không phải thực sự ngốc, nàng chỉ hơi ngu một chút thôi. Nghe được Tô Hàn giải thích như vậy, nàng cũng hiểu rõ, Tô Hàn hẳn là có biện pháp của mình để hóa giải cái loại cắn trả đó. Ngược lại, sinh linh tà đạo chính là không đúng, ta không thích sinh linh tà đạo, Cảnh Dư buồn bực nói. Tô Hàn đen mặt lại, Tam tỷ, ta bốc lên phong hiểm lớn như vậy tới thăm ngươi, ngươi không kinh hỉ thì cũng thôi, có cần phải vì chút chuyện nhỏ này mà cương lên với ta. Bằng không thì hiện tại ta rời đi, để cho ngươi khỏi trông thấy thì đỡ phiền. Ngươi dám, Cảnh Dư trừng mắt lên. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên, xem ra Tam tỷ vẫn là rất nhớ ta. Nhớ người cái dám, Cảnh Dư hử nói. Ngươi quay lại đây, để cho ta nhìn kỹ một chút. Tô Hàn cho dù trong lòng bất mãn thì cũng không dám phản kháng, chỉ có thể thành thật đứng đó, để mặc cho Cảnh Dư dò xét từ trên xuống dưới. Muốn nói là tình cảm thì thực sự không có bao nhiêu tình cảm. Tô Hàn cũng là thời điểm đấu giá hội, gặp mặt Cảnh Dư có một lần mà thôi, mà lúc ấy Cảnh Dư còn không biết thân phận của mình. Nhưng mà huyết mạch liên hệ chính là như vậy. Cho dù thời gian trôi qua nhiều năm, mới gặp mặt một lần thôi, nhưng mà trong lòng hai người cũng sẽ không tự chủ được mà thân cận với nhau. Tô Hàn là như vậy, mà Cảnh Dư đồng dạng cũng là như thế. Lớn lên mặc dù không quá đẹp trai, nhưng mà vẫn khá là dễ nhìn. Không biết trôi qua bao lâu, Cảnh Dư bỗng nhiên mở miệng lẩm bẩm. Hắc tuyến trên trán Tô Hàn rủ xuống càng nhiều. Tam tỷ, ngươi đây là đang khen ta hay là tổn hại ta vậy? Lại nói, đây cũng không phải thế giới người phàm, lớn lên đẹp mắt thì có chỗ gì dùng cơ chứ? Ít nhất thì tiềm lực của đệ đệ ngươi chính là vô địch có được chưa? Cảnh Dư chật bật cười. Nói ngươi không đẹp trai, ngươi còn gấp trên, thật sự là đáng yêu. Tô Hàn trợn trắng mắt thầm nghĩ, ngươi mới là đáng yêu, cả nhà ngươi đáng yêu. Hết sức rõ ràng, là cái loại nhí nhảnh như chó cảnh này của Cảnh Dư, tính cách vẫn là được yêu thích. Thì thấy nàng bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Phụ Hoàng đã từng nói với ta, hắn đã cho ngươi một viên chuyển âm tinh thạch, có thể liên hệ với đám Hoàng tỷ, Hoàng huynh, tại sao ngươi lại không dùng, chẳng gửi chút tin tức nào. Khi đó, còn chưa có đứng vững gót chân. Liên hệ với các ngươi chỉ tăng thêm phiền toái cho các ngươi, Tô Hàn nói. Phiền toái? Cảnh Dư hử lạnh một tiếng. Ngươi là đệ đệ của ta, là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, làm gì có phiền toái mà nói. Ta xem ở đây là ngươi sợ chúng ta tăng thêm phiền toái cho ngươi thì có. Tô Hàn lắc đầu cười khổ cũng không biết nên đáp như thế nào. Còn có, lúc trước ngươi nói đây không phải là lần đầu tiên gặp mặt ta, vậy chúng ta từng gặp mặt khi nào? Cảnh Dư lại hỏi. Tô Hàn trầm ngâm, thân ảnh bỗng nhiên biến hóa, biến thành dáng vẻ của Mộc Linh. Nhìn thấy một màn này, Cảnh Dư cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó, ở trong đấu giá hội của Thanh Thần Vũ Trụ Quốc, có một sinh linh mộc tộc đã đem thất mệnh đẳng long đan mua xuống, sau đó lại đưa tặng cho nàng. Lúc đó nàng còn nghi hoặc đối phương sẽ không phải thích mình, cho nên mới làm vậy đấy chứ. Dù sao thì giá cả của thất mệnh đẳng long đan đâu có thấp. Tuy nói rằng nàng cảm thấy khả năng này rất nhỏ, bất quá vẫn ghi nhớ việc này chưa quên. Cũng chính bằng thất mệnh đẳng long đan ấy, nàng mới đột phá lên thất mệnh chi cảnh. Cho đến giờ phút này, nhìn kẻ trước mắt, Cảnh Dư xem như đã triệt để hiểu rõ. Lúc trước, sinh linh mộc tộc đưa đan dược cho mình chính là Tô Hàn, là đệ đệ của mình. Cho nên, từ lúc đó người này biết ta là tỷ tỷ của ngươi. Cảnh Dư nhìn Tô Hàn. Lúc đó ư? Tô Hàn cười khổ khẽ lắc đầu. Há chỉ là lúc đó thôi. Khi mình tiến vào vũ trụ thì mình đã biết Cảnh Dư là tỷ tỷ của mình. Hai chữ tỷ tỷ này từ trong miệng của Cảnh Dư nói ra để Tô Hàn sinh ra một loại cảm giác khác. Đúng vậy. Chính mình cũng có tỷ tỷ, là tỷ tỷ chân chính, mà có lẽ không chỉ tỷ tỷ đâu, sau khi mình trở về, Tử Minh Vũ Trụ Quốc sẽ còn có ca ca, muội muội, đệ đệ nữa, mà không phải là cái loại như Cảnh Trọng, mà cái loại như Cảnh Dư này mới đúng. Nhìn cô gái trước mắt thì loại cảm giác ấm áp đã lâu không có, lại một lần nữa xuất hiện. Thời điểm hắn vừa gia nhập truyền kỳ thần quốc, đám người Đoàn Ngọc Minh Đoàn Thư Tử đã cho mình một loại cảm giác ấm áp, thế nhưng cuối cùng vẫn sẽ có chỗ khác nhau. Một phía là bên cha vợ, còn một phía chính là huyết thống thân tình chân chính của mình, có thể so sánh được sao? Tiểu tử thối, Cảnh Dư lần thứ ba đưa tay lại đập Tô Hàn một cái, nhưng lần này cường độ rất nhẹ, mà hai tròng mắt của nàng có chút đỏ lên, nước mắt mơ hồ đã xoay tròn quanh hốc mắt. Tam tỷ, ta không thể nói chuyện với người thời gian quá lâu, Tô Hàn trầm giọng nói, có thể nhận nhau với người ta thực sự cao hứng, bất quá vừa rồi ta cũng nói. Phan Vân Tông đã phát đi tin tức cầu viện cho Cảnh Trọng, tin rằng người của Cảnh Trọng chẳng mấy chốc sẽ tới. Vậy ngươi... Thân thể mềm mại của Cảnh Dư run lên, lộ ra vẻ lo lắng. Tô Hàn, Cảnh Trọng ở Tử Minh Vũ Trụ Quốc, nắm giữ thế lực rất lớn, cơ hồ đã cần sức ngang tải với phụ hoàng ngươi. Ngươi dùng thân phận sát thủ để đối nghịch với hắn, cuối cùng thì vẫn phải cẩn thận một chút. Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Vỏn vẹn chỉ dùng chút thực lực ấy của Cảnh Trọng, trong mắt ta, ngay cả run dế cũng không bằng. Hắn sở dĩ có ngày hôm nay, bất quá chỉ là vì có Khai Thiên Lão Cẩu mà thôi. Nghe được mấy chữ Khai Thiên Lão Cẩu này, vẻ mặt của Cảnh Dư và Ninh Đàn đều hơi biến hóa, thoạt nhìn có chút cổ quái. Đừng nói là phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Tử Minh Vũ Trụ Quốc, mà coi như phóng mắt nhìn ra toàn vũ trụ, lại có mấy người dám xưng hô như vậy với Khai Thiên Chí Tôn. Giống như các nàng, biết rõ hết thảy mọi thứ đều do Khai Thiên Chí Tôn ở sau trưởng khống, biết rõ Cảnh Trọng ỷ lại vào Khai Thiên Chí Tôn mới làm việc tùy tiện như vậy. Nhưng thời điểm đối mặt với Khai Thiên Chí Tôn, các nàng dám bất kính sao? Không, các nàng thậm chí còn rất ít có cơ hội để nhìn thấy Khai Thiên Chí Tôn. Bất kể thế nào thì Điện Hạ vẫn nên cẩn thận là hơn, Ninh Đản ngừng giọng nói. Điện Hạ trước đó giết chết Thiện Vận Hưng, bây giờ lại giết Phàn Vân Tông, đều đầy là nanh vuốt của Cảnh Trọng trong quân bộ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì luôn sẽ có người đoán ra hết thảy đều là do Điện Hạ làm. Không sao cả, Tô Hàn lộ ra vẻ tự tin. Ta dám làm như thế tự nhiên phải có lực lượng của ta. Cảnh Trọng hắn nếu như thực sự dám tìm ta gây phiền phức thì có lẽ ta không giết được hắn, nhưng vẫn có thể giống như ở vũ trụ đại bình lễ, hung hăng nện hắn một trận. Điện Hạ ủy vũ, Ninh Đàn dâng lên vẻ chờ mong. Hệ phái này của bọn hắn đã bị Cảnh Trọng áp chế quá lâu. Một cái thế tử không quan trọng, thậm chí là ngay cả hoàng tử cũng không phải, vậy mà có thể hung hăng càn quấy đến trình độ này. Đổi lại là ở các vũ trụ quốc khác coi như là hạ đẳng vũ trụ quốc thì cũng chưa từng có sự tình như thế phát sinh. Trải qua một thời gian dài biệt khuất đã để cho bọn hắn nhận hết lưu ngôn, phỉ ngữ. Cái loại cảm giác nhục nhã kia đơn giản là vô pháp dùng lời nói để hình dung. Hiện tại thì tốt rồi. Thái tử Điện Hạ cuối cùng hiện thân lấy uy thế cỡ này để cho Cảnh Trọng cũng không thể làm gì. Để cho Ninh Đản tin tưởng rằng chỉ cần cho Tô Hàn thời gian thì sớm muộn bọn hắn cũng có cơ hội vươn mình, mà một ngày này có lẽ không còn xa nữa. Tam tỷ, người đưa vũ trụ tạp cho ta, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Vũ trụ tạp, Cảnh Dư sửng sốt một chút, đúng vậy. Tô Hàn gật đầu giải thích, thời điểm vũ trụ đại bình lễ, hết thảy các vũ trụ quốc vì ta mà đưa tới 1.400 tỷ tiền vũ trụ, chuyên kỳ thân quốc một chút cũng không lấy, đều cho ta cả. Ta trước mắt cũng không tiêu đến, trước cho người một chút. Giống như là Cảnh Lê đại thư các nàng, người cũng có thể chia cho họ một phần. Trước đó từ trên đấu giá hội là có thể nhìn ra, tháng ngày của Cảnh Dư trôi qua cũng không dễ dàng. Chỉ có một bình thất mệnh đẳng long đan thôi mà cũng mua không nổi. Cảnh Trọng khống chế các nàng về mặt kinh tế, có thể nghĩ ra được. 1.400 tỷ, Cảnh Dư hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đối với nàng mà nói thực sự là thiên văn sổ tự mà. Bất quá nàng cũng không tiếp nhận mà lại mở miệng nói. Chỗ chúng ta vẫn còn một số tiền vũ trụ, mà vũ trụ quốc cũng thường xuyên phát xuống tài nguyên. Mấu chốt là tiêu tiền vũ trụ thì đồng thời cũng sẽ tiêu hao tích phân. Chúng ta bây giờ căn bản không có nhiều vũ trụ tích phân như vậy, cho nên coi như ngươi có đưa tiền thì cũng vô dụng thôi. Vũ trụ tích phân thì có thể đến làm nhiệm vụ của bốn bộ để kiếm mà. Chỉ dựa vào chút tài nguyên do vũ trụ quốc phát xuống sẽ kéo chậm tốc độ tu luyện của các ngươi, Tô Hàn nói. Tam tỷ yên tâm đi. Nhiều tiền vũ trụ như vậy ta thực sự cũng không hao phí, còn không bằng là để cho các ngươi mau chóng tăng tiến tu vi, chờ thời điểm ta trở về Tử Minh Vũ Trụ Quốc còn có thể giúp ta một tay. Nghe đến lời này, vẻ lưỡng lự trên mặt Cảnh Dư cuối cùng cũng tán đi. Thế nhưng, người đem tiền vũ trụ đưa cho ta thì cũng cần hao phí tích phần vũ trụ mà. Người có nhiều tích phần vũ trụ như vậy sao? Nàng hỏi lại. Tô Hàn lộ ra nụ cười. Tam tỷ thế nhưng là phải nhớ kỹ. Ban đầu ở thành thần vũ trụ quốc, có người đấu giá một đạo hỏa thuộc tính bản nguyên, sau này bị Cảnh Trọng mua lại. Cảnh Dư gật đầu, ta đương nhiên là nhớ, ngươi đừng nói đó là do ngươi đấu giá nhạ. Đúng vậy, Tô Hàn ứng tiếng. Cảnh Dư lập tức lộ ra dáng vẻ dữ dằn, ngươi, cái đổ bại gia tử này. Chúng ta mong cầu một đạo bản nguyên, có thể nói là thượng thiên không cửa, nhưng ngươi ngược lại thì tốt rồi, lại trực tiếp mang đi đấu giá. Biết là ngươi có rất nhiều bản nguyên, thế nhưng cũng không cần phải tao đạp nó như vậy chứ. Ta khi đó cũng đâu có được tổ chức vũ trụ đại minh lễ, không bán bản nguyên thì lấy cái gì mà để thăng tu vi, Tô Hàn lộ ra vẻ ủy khuất. Cảnh Dư sửng sốt một chút rồi chợt hiểu. Chính là bởi vì đấu giá đạo bản nguyên kia, cho nên vũ trụ bốn bộ đã ban thưởng cho ta 2 ức tích phân. Bằng vào tích phân này, ta có khả năng là tiêu hơn 20 tỷ tiền vũ trụ, Tô Hàn trước mắt nhìn. Nguyên lai là vậy, Cảnh Dư khẽ gật đầu. Mặc dù Tô Hàn tiêu hao một nửa tích phân mang tiền vũ trụ đưa cho các nàng thì cũng chỉ hơn 100 triệu mà thôi. Tuy nói là so với tài sản của bản thân Tô Hàn thì không tính là gì, nhưng đối với Cảnh Dư các nàng mà nói đây đã là con số vô cùng kinh khủng. Còn có, trong mắt Tô Hàn lộ ra vẻ gian xảo, nhìn dáng vẻ của Tam Tỷ thì hình như rất khát vọng đối với bản nguyên. Cảnh Dư lập tức trừng mắt, ngươi đây không phải là nói nhảm sao, ngươi tùy tiện kéo một sinh linh tới hỏi xem, có ai mà không thích bản nguyên, ta liền... Nói đến đây Cảnh Dư hơi ngừng lại, trong chớp mắt tiếp theo nàng bỗng nhìn về phía Tô Hàn một cách gắt gao, trong mắt mang theo vẻ chấn kinh và mong đợi, càng nhiều hơn là vẻ không thể tin được. Xem ra là Tam Tỷ đã đoán ra được, Tô Hàn cười lớn, bàn tay vung lên, có rất nhiều màu sắc từ trong tay hắn dâng lên. Cảnh Dư rõ ràng có thể cảm nhận được là trong mỗi một loại màu sắc đều ấn chứa khí thức bản nguyên. Lúc trước ở trong bản nguyên thế giới, cộng thêm với đạo kiếm đạo bản nguyên cuối cùng, trong tay Tô Hàn thu được 8 đạo bản nguyên. Hỏa thuộc tính bản nguyên có 2 đạo, thủy thuộc tính 1 đạo, mộc thuộc tính 1 đạo, kim thuộc tính 1 đạo, thổ thuộc tính 2 đạo và kiếm đạo bản nguyên là 1 đạo. Sau khi rời khỏi thế giới bản nguyên, hắn đã đem kiếm đạo bản nguyên đưa cho Đoàn Ngọc Minh, lại đưa thổ thuộc tính bản nguyên cho Đoàn Thanh Nhiêu. Nói cách khác, hiện tại trong tay hắn vẫn còn 6 đạo bản nguyên nữa. Giờ phút này Tô Hàn đem hết thảy bản nguyên đều bày ra trước mặt Cảnh Dư, không sót một cái nào. Không riêng gì Cảnh Dư choáng váng, mà Ninh Đàn đứng ở bên cạnh cũng phải trợn to mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng cơ thịt chân mặt co rúm lại, xém chút là nghẹt thở. Vị thái tử điện hạ trước mắt này tự thân có được 10 đại bản nguyên, điều này thì Ninh Đàn đã sớm biết. Thế nhưng ngoại trừ 10 đạo bản nguyên kia ra, hắn vậy mà còn sở hữu nhiều bản nguyên đến như thế. Cuối cùng là do khí vận bạo tạp hay là lực tương tác của thái tử điện hạ đối với bản nguyên đã mạnh đến trình độ này. Tất cả mọi người đều nói thái tử điện hạ chính là một tồn tại như kỳ tích, bây giờ xem ra thực sự là không sai. Ninh Đàn nở ra một nụ cười khổ. Nếu như Ninh phó các chủ có nhu cầu, người cũng có thể chọn lấy 1 đạo, Tô Hàn nói. Ninh Đàn lập tức lắc đầu, đến tuổi này của lão phu, có bản nguyên hay không đã không phải khác biệt rất lớn, vẫn nên lưu lại cho Tam công chúa và những người có nhu cầu. Tô Hàn khẽ gật đầu cũng không nói gì thêm. Hắn tự nhiên biết rõ, Ninh Đàn đây chỉ là khách sáo mà thôi. Dưới tình huống không có chí tôn đại đạo thì vô luận là tu vi bậc nào, có bản nguyên đều có thể nâng cao chiến lực. Ninh Đàn tuy nói là thân tín của Tử Minh quốc chủ, thế nhưng thứ như bản nguyên này cuối cùng cũng là quá mức chân quý. Tô Hàn ở trong Tử Minh vũ trụ quốc còn có hoàng huynh hoàng muội. 6 đạo bản nguyên trông thì có vẻ là nhiều, thế nhưng nếu muốn cho thì thực là không đủ. Đương nhiên, lời này của Ninh Đàn cũng không phải hoàn toàn sai. Bản thân hắn cũng đã bước vào cửu linh đỉnh phong, chẳng qua chỉ kém một bước kia thôi, và một đầu chí tôn đại đạo. Nếu như có được chí tôn đại đạo, vậy thì có bản nguyên hay không đã hoàn toàn chính xác là không quan trọng nữa. Còn nếu không thể có được chí tôn đại đạo, vậy thì coi như có thêm được 1 đạo bản nguyên thì lại thế nào? Tam Tỷ, nhanh chọn đi, Tô Hàn thúc giục. 6 đại bản nguyên này ta cũng không dùng tới, người muốn thế nào thì cứ tùy tiện mà chọn. Cái này, Cảnh Dư há hốc miệng ra, nàng chưa từng nghĩ tới một ngày kia lại có nhiều bản nguyên bày ở trước mặt mình để cho mình tùy ý chọn lựa như vậy. Cái này đơn giản là giống như đang nằm mơ. Tam công chúa, ngài cùng với thái tử điện hạ là huyết mạch tình thân, nếu như thái tử điện hạ đối với ngài tốt như vậy, vậy thì không nên do dự nữa. Ninh Đàn cũng mở miệng thúc giục. Cảnh Dư hít vào một hơi thật sâu, đưa tay chộp vào 1 đạo hỏa thuộc tính bản nguyên trong đó. Chỉ thấy đạo hỏa thuộc tính bản nguyên kia ngoan ngoãn phiêu phủ trước mặt, mặc cho Cảnh Dư bắt lấy mà không phản kháng chút nào. Xem ra, Tam Tỷ, đối với hỏa thuộc tính bản nguyên, lực tương tác cũng rất mạnh, Tô Hàn cười nói. Mạnh thì có thể thế nào? Cảnh Dư bất đắc dĩ nói. Trong dĩ vãng căn bản là không có cơ hội gặp được hỏa thuộc tính bản nguyên này, coi như là vũ trụ thường hội có bán ra, thì ta căn bản cũng mua không nổi. Không quan trọng là đồ vật người có mua nổi hay không, ta đưa cho ngươi là được chứ gì. Tô Hàn cực kỳ bá đạo nói. Cảnh Dư chừng mắt nhìn. Xác thực là ta có một đệ đệ lợi hại như vậy, về sau cần cái gì mà chẳng có. Tỷ đệ hai người đối mặt đồng thời ăn ý lộ ra nụ cười. Trong thời gian kế tiếp, Tô Hàn lại cho Cảnh Dư chục tỷ tiền vũ trụ. Cho dù là Cảnh Dư cật lực cự tuyệt, biểu thị chính mình cho dù chia cho những người khác thì căn bản cũng không dùng nhiều như vậy. Thế nhưng không chịu nổi thái độ cường ngạnh của Tô Hàn, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Trọn vẹn là 100 ức tiền vũ trụ, đích thực là một con số hết sức khổng lồ. Đừng nhìn Tô Hàn có 1.400 tỷ tiền vũ trụ, nhưng đây chính là có cửu đại thần quốc và 108 vũ trụ quốc gộp lại mới kiếm ra được. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, có vị đệ tử hoàng thất nào có thể sở hữu hơn 10 tỷ tiền vũ trụ cơ chứ? Đừng nói là Cảnh Dư, mà coi như là cái loại như Cảnh Trọng, hay là hoàng thất của thần quốc như Đoàn Ý Hàm cũng là không có khả năng. Đáng tiếc là đại tỷ các nàng không có ở đây, nếu không, ta trực tiếp đem tiền vũ trụ chuyển cho các nàng, cũng có thể bớt đi rất nhiều tích phần vũ trụ. Tô Hàn lộ ra vẻ tiếc nuối, lại nghe Đoàn Ninh Đàn nói, Thái tử Điện Hạ, ở trong bốn bộ của vũ trụ, có một loại vật phẩm gọi là thẻ hối đoái tích phân, ngài đã nghe nói qua chưa? Thẻ hối đoái tích phân ư? Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, bản thân của Thái tử Điện Hạ có nhiều vũ trụ tích phân như vậy, hoàn toàn không cần lo lắng về việc tiêu hao. Đương nhiên, ngài sẽ không quá quan tâm đến vấn đề này, Ninh Đàn nói. Thẻ hối đoái tích phân này có thể dùng để hối đoái tích phân vũ trụ, thẻ thấp nhất là 10 điểm tích phân, cao nhất là 100 triệu. Sao? Lông mày của Tô Hàn nhướng lên. Lại còn có thứ này nữa sao? Vậy thì vừa rồi Tam tỷ còn lo lắng cái gì nữa chứ? Khuôn mặt của Cảnh Dư ửng đỏ nhưng không nói gì. Ninh Đàn liền mở miệng giúp nàng giải thích. Không phải là Tam công chúa lo lắng, mà chẳng qua là ngại ngùng muốn tiền vũ trụ của ngài thôi. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Ninh Đàn lại nói thêm. Bất quá thẻ hối đoái tích phân này giá cả cũng không thấp. 10 điểm thì cũng là đáng giá 100 tiền vũ trụ. Còn thẻ 100 triệu kia giá trị càng là 1 tỷ tiền vũ trụ. Mà thứ này cũng không phải thường có, bốn bộ vũ trụ tình cờ mới đem ra ngoài bán, sinh linh bình thường căn bản không có cơ hội tranh giành. Nghe được lời này, Tô Hàn không khỏi nhếch miệng lên. Đều nói là bốn bộ vũ trụ là thế lực lớn nhất trong vũ trụ, nhưng bây giờ xem ra nó chỉ là đồ chơi cao cấp của các vũ trụ thần quốc mà thôi. Lời nói của Ninh Đàn tuy rằng uyển chuyển, thế nhưng Tô Hàn cũng có thể hiểu được, cái gọi là tình cờ đem bán kia đơn thuần là vô nghĩa. Không nói những cái khác, chỉ nói là thập đại thần quốc mà muốn mua thẻ hối đoái tích phân chỉ sợ là tùy thời có thể mua được. Nói trắng ra, chính là gian lận. Tất cả các quy tắc chẳng qua chỉ chế định ra vì kẻ yếu, căn bản không thể áp chế lên đầu đám cường giả được. Giá cả hoàn toàn chính xác là không thấp, nhưng mà đối với những sinh linh có thể mua được thẻ hối đoái tích phân thì chỉ sợ số tiền đó là không quan trọng. Như vậy thì càng không cần lo lắng nữa, Tô Hàn nói. Sự tình mua sắm thẻ hối đoái tích phần cứ giao cho ta đi. Sau khi mua được, ta sẽ phái người đưa đến tay của Tam tỷ. Như vậy thì Tam tỷ cùng Đại tỷ đều có thể không cần kiêng kỵ mà tiêu tiền vũ trụ. Xác thực là thế, chỉ sợ cũng phải có thân phận như là Thái tử Điện Hạ mới mua được thẻ hối đoái tích phần, Ninh Đàn gật đầu. Cảnh Dư thì đứng ở một bên, cũng không biết nên nói gì cho phải. Cảm tạ ư, giờ phút này mà nói thì đơn giản là lập dị. Thế nhưng cứ như vậy mà cầm tiền thì lại cảm thấy ngại. Tốt rồi, Tam tỷ. Tô Hàn hướng Cảnh Dư mỉm cười. Hôm nay có thể nhìn thấy ngươi, ta thực sự hết sức vui vẻ. Bây giờ ta đích xác là muốn đi rồi. Nếu như ngươi có sự tình gì thì có thể phái người tới truyền kỳ thần quốc tìm ta. Muốn đi rồi sao? Trên gương mặt xinh đẹp của Cảnh Dư lộ ra vẻ không nỡ. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Hôm hồ ngày sau chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ mà. Tiếng nói vang lên, Tô Hàn cũng không do dự nữa, gác gật đầu với Ninh Đàn, rồi quay người rời khỏi kho hạm. Mà chỗ đầu hạm, nhìn Tô Hàn rời đi, thần sắc của Cảnh Dư và Ninh Đàn thì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại ngũ vị tạp trần. Mặt ngoài bình tĩnh, chẳng qua chỉ để cho đám quân chúng khác nhìn vào. Cho dù Tô Hàn đã đem đám người Phan Vân Tông đánh giết rồi, thế nhưng số lượng quân chúng trên chiến hạm này phải đến gần 10 vạn, các nàng vẫn như cũ khó mà đảm bảo được trong đó, còn có gian tế khác của Cảnh Trọng hay không? Tam công chúa, chúng ta có hy vọng rất lớn. Ninh Đàn truyền âm cho Cảnh Dư. Hy vọng. Hốc mắt của Cảnh Dư đỏ lên, bàn tay nhỏ siết lại thật chặt. Đúng vậy, chính là hy vọng. Cảnh Dư khẽ cắn răng. Thái tử Điện Hạ lợi hại như thế. Cụ hoàng cũng ở vô thành vô tức mà đột phá cảnh giới Ngụy Chí Tôn. Cảnh Trọng đáng chết kia, cuối cùng sẽ có ngày bị áp chế. Coi như là tổ phụ cũng không thể ngăn cản nổi. Ninh Đàn thì trầm mặc xuống, nhiều năm như vậy chỉ có chính bọn hắn mới có thể cảm nhận được. là đến cùng mình phải chịu đựng bao nhiêu biệt khuất và thống khổ. Đường đường là thượng đẳng vũ trụ quốc, là thế lực tối cường dưới thần quốc, thế nhưng quốc chủ không phải là quốc chủ, hoàng thất cũng chẳng phải là hoàng thất. Có rất nhiều đệ tử hoàng thất bị Cảnh Trọng áp chế, hạn chế cả hành động lẫn nhân lực, quyền nói chuyện thì bị làm suy yếu, thậm chí là tài nguyên phát xuống cũng bị Cảnh Trọng khống chế. Còn có Thái tử Điện Hạ, một mực bị Cảnh Trọng truy sát, chỉ có thể đảo vong giữa thiên địa này. Ở trong vũ trụ này, điều đấy sớm đã không còn là bí mật. Ngay cả hoàng thất đệ tử của những hạ đẳng vũ trụ quốc, đối với bọn người Cảnh Dư cũng chỉ chẳng qua là khách khí mặt ngoài, nhưng sau lưng lại trào phúng đến cực điểm. Đối với các nàng mà nói, đối với toàn bộ Tử Minh vũ trụ quốc mà nói, thì căn bản không có hai chữ hoàng uy. Tử Minh vũ trụ quốc, lòng người sớm đã tàn rã rồi. Cảnh Trọng thì lại giống như một khối tảng đá đáng chết, đem cái mảnh thế giới trong sáng và bình tĩnh lúc ban đầu triệt để quấy đục lên. Ồ, ta thực sự chờ mong ngày mà cửu đệ trở về Tử Minh. Trong mắt Cảnh Dư lộ ra vẻ chờ mong càng đậm. Linh Đàn thì nhẹ nhàng gật đầu, có lẽ thời điểm ngày đó tới thì Thái tử Điện Hạ không chỉ đơn giản là dùng thân phận Thái tử đâu. Thân thể mềm mại của Cảnh Dư chấn động. Nếu như Tử Minh quốc chủ đột phá chí tôn thì sẽ lui khỏi vị trí đứng phía sau màn. Tô Hàn quyến thổ mà tới thì sẽ đăng cơ làm đế. Lúc đó Tử Minh vũ trụ quốc sẽ trọng trấn hùng uy. Tử kỳ của Cảnh Trọng sẽ tới. Thực sự là chờ mong ngày đó. Theo âm thanh mềm mại của Cảnh Dư truyền ra, vũ trụ hạm cũng tăng tốc tiến lên, lao thẳng tới Hồng Giang vũ trụ quốc. Cho đến khi các nàng rời đi khoảng nửa tháng, thì có một tia chớp bỗng xuyên qua vũ trụ âm u đen kịt, xuất hiện ngay địa phương mà chiến hạm lúc trước đã dừng lại. Cũng là địa phương mà đám người Phan Vân Tông bị đánh chết. Lôi điện kia khựng lại, ngân xả lấp lánh, cuối cùng tạo thành một đầu rồng sâm bạch sắc khổng lồ. Đầu rồng này hiện ra là hư ảo, bề ngoài trong suốt, bất quá diện tích của nó cực lớn, phải rộng đến mấy chục dặm, mà trên đó cũng đứng ít nhất phải mấy vạn sinh linh. Những sinh linh này chủng tộc khác biệt nhau, hình thể khác biệt nhau, bộ dáng tự nhiên cũng khác, nhưng toàn thân trên dưới đều tản ra uy áp cực mạnh. Tất cả đều mang áo giáp thêu chữ chân long, trước ngực còn đeo huy chương màu tím sậm. Áo giáp này đã chứng minh thân phận của bọn hắn chính là Thanh Long Vệ, mà huy chương thì đại biểu cho bọn hắn thuộc về Tử Minh vũ trụ quốc. Những người khác thì đứng thẳng chỉnh tề, nhìn không chớp mắt, uy phong lẫm liệt. Chỉ có một gã đàn ông trung niên từ trong đầu rồng hư ảo kia bay ra, trong tay chộp vào trong tinh không vũ trụ. Hắn hơi cảm thụ một chút và mặt lập tức trầm xuống. Đích thực là khí tức của Phan Vân Tông. Trong lúc trầm mặc, nam tử trung niên này đẩy ra một cỗ ánh sáng màu trắng, đem tất cả các khí tức bao phủ lại. Khí tức này rõ ràng là cực kỳ phiêu miễu, không có hình thành. Thế nhưng, ở trong màn sáng trắng của nam tử kia bao phủ, thì lại có một đạo bóng người trong suốt chỉ lớn cỡ ngón tay mà thôi, chậm rãi được ngưng tụ ra. Nếu như Tô Hàn còn ở đây thì nhất định sẽ thấy bóng người trong suốt đó là phiên bản thu nhỏ, nguyên thần thánh hồn. Mà tướng mạo của nguyên thần thánh hồn này chính là Phan Vân Tông. Bất quá so với đạo nguyên thần thánh hồn trước đây, Tô Hàn cắn nuốt nó không chỉ rất nhỏ mà còn cực kỳ suy yếu, thoạt nhìn thậm chí ngay cả con mắt cũng không thể mở ra. Phan Vân Tông, nam chủ trung niên kia bỗng nhiên quát lên, tiếng quát to nổ vang như kinh lôi, để cho nguyên thần thánh hồn kia rung động một cái, con ngươi đóng chặt bỗng nhiên mở ra, xoạt một tiếng. Nam tử trung niên cũng biết là hắn không kiên trì được thời gian quá lâu. Lực lượng tu vi lập tức hóa thành tinh hoa, tràn vào trong nguyên thần thánh hồn phiên bản thu nhỏ này của Phan Vân Tông. Lý đại nhân, Phan Vân Tông cuối cùng thấy rõ sự vật bốn phía, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, vẻ mặt lộ ra cực kỳ xúc động. Ngươi chớ có ôm hy vọng gì cả. Lý mỗ chẳng qua chỉ dùng thần thuật xoay trời chuyển đất, tạm thời đưa tàn hồn, oán niệm của ngươi thu thập lại. Nguyên thần thánh hồn của ngươi đã triệt để băng diệt rồi, không thể sống lại. Lý đại nhân trầm giọng mở miệng, ngữ khí của hắn vô cùng băng lãnh, không hề ẩn chứa một chút cảm xúc nào, thực sự giống như đang nói chuyện với một người chết vậy. Phan Vân Tông thì tựa hồ cũng đã sớm biết những thứ này, cũng không lộ ra vẻ tuyệt vọng, chẳng qua thề lường nói. Lý đại nhân, Phan Mỗ, vì Thanh Long Vệ mà hiệu mệnh cả mấy trăm vạn năm, đối với Thế tử Điện Hạ càng là trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Bây giờ chết oan chết uổng như vậy, Lý đại nhân nhất định phải báo thù cho ta. Thời gian không còn nhiều, ta hỏi, ngươi đáp. Lý đại nhân nhìn chằm chằm vào Phan Vân Tông, người nào giết người cũng chính là sát thủ của ám dạ quỷ địa sao? Đúng, chính là sát thủ có danh hiệu tinh thần kia, phục kích Thiên Vận Hưng. Thiên Vận Tông lập tức gật đầu. Lúc ấy đám người Tam công chúa có thấy không, các nàng có ứng cứu người không? Lý đại nhân lại hỏi. Trong tay hắn cầm một viên ký ức tinh thạch, đem toàn bộ đối thoại của đôi bên ghi chép lại. Tam công chúa biết rõ đối phương là sát thủ đánh giết Thiện Vân Hưng, lại không chỉ không cứu ta, ngược lại còn lấy lý do là ta phải bảo hộ nàng, ra lệnh cho ta nhất định phải ra nghênh chiến với đối phương. Mặt mũi của Phan Vân Tông tràn đầy cừu hận mà nói, bằng không có màn sáng của vũ trụ hạm bảo hộ, ta làm sao chết được. Lý đại nhân vẻ mặt không biểu tình, lại hỏi Phan Vân Tông mấy vấn đề, sau đó mới khẽ dừng lại. Phan Vân Tông, ngươi đã vì Thanh Long vệ lập xuống nhiều công lao hạn mã, bây giờ chính là lúc hình thần câu diệt, Lý Mỗ cũng chắc chắn sẽ đem người hậu táng. Lý đại nhân, ngươi muốn làm gì? Phan Vân Tông lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn hiểu rõ tính nết của vị Lý đại nhân này, hoàn toàn chỉ là một cỗ máy giết chóc mà thôi. Những lời này mà đối phương nói ra, liền đại biểu là hắn muốn từ biệt mình. Coi như là người đã hy sinh rồi, thì cũng là hiệu lệnh cho Thế tử Điện Hạ. Thế tử Điện Hạ sẽ vì ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Lý đại nhân trầm giọng nói, hiện tại ta sẽ lợi dụng tàn hồn của ngươi làm ra cống hiến sau cùng cho Thế tử Điện Hạ. Lời nói vang lên, Lý đại nhân bàn tay bóp chặt, nguyên thần thánh hồn kia bụp một tiếng sụp đổ. Tiếng gào thét của Phan Vân Tông cũng chuyển ra bốn phía. Lý đại nhân nhất định phải giết tên sát thủ kia, báo thủ cho ta. Cho tới hôm nay, ngươi còn cảm thấy người giết ngươi chẳng qua chỉ là một sát thủ thôi sao? Lý đại nhân trong lúc hử lạnh bàn tay vung lên. Năng nguyên thần thánh hồn của Phan Vân Tông băng diệt trong một vầng sáng, hóa thành một cái màn ảnh hiện lên trước mặt Lý đại nhân. Nhưng mà để Lý đại nhân cau mày chính là ở bên ngoài cái màn ảnh này còn có một tầng sương mù mông lung che chắn, khiến cho hắn không cách nào thấy rõ được mọi chuyện phát sinh qua màn ảnh. Ninh Đản lông mày dần giãn ra, trên mặt Lý đại nhân nhấc lên nụ cười lạnh. Bản thân hắn dự định là dùng tàn hồn oán niệm của Phan Vân Tông để nhìn xem sau khi đám người Phan Vân Tông bị đánh giết thì chuyện gì xảy ra. Ở dưới tình huống bình thường, dùng năng lực của hắn hoàn toàn là có thể làm được. Nhưng thời khắc này trên màn ảnh lại có một màn mây mù tối tăm mở mịt, ngăn cản sự quan sát của hắn. Liên tưởng đến chiếc vũ trụ hạm của Cảnh Dư có tồn tại như là Ninh Đản, vậy thì ngoài hắn ra còn ai có thể làm được điều này? Cố ý chè chè giấu giấu, Tam công chúa đây là giấu đầu lòi đuôi hay sao? Nụ cười lạnh của Lý đại nhân càng đậm. Lý đại nhân, ở trên vũ trụ hạm kia quân chúng có tới gần 10 vạn, tùy cầm một người ra siêu hồn là có thể biết được kết quả. Lúc này có một người đằng sau đứng ra nói. Lý đại nhân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó xuất ra một viên chuyển âm tinh thạch. Thế tử điện hạ, căn cứ và điều tra của thuộc hạ thì đám người Thiện Vân Hưng và Phân Vân Tông đều đã bị giết, đều là do sát thủ của ám dạ quỷ địa có danh hiệu tinh thần kia làm. Dựa theo thuộc hạ suy đoán, người này rất có thể không chỉ đơn giản là sát thủ, đồng thời là có khả năng hắn sẽ động thủ với những người khác nữa. Truyền âm tinh thạch hơi lấp lánh một chút, sau một lát âm thanh của Cảnh Trọng mới từ bên trong truyền ra. Tô Hàn sau. Đại khái xác suất cao là Thái tử điện hạ, Lý đại nhân nói. Cảnh Trọng hơi trầm ngâm, không sao, cứ dựa theo lời điện hạ nói, lời bản điện nói với người lúc trước, để cho bọn hắn đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Một khi người này lại xuất hiện nữa, thì dùng tư thế lôi đỉnh trước khi thân phận quán bại lộ, đem hắn giết chết cho ta. Vâng. Lý đại nhân lập tức ứng tiếng. Vô luận hay là hắn hay là Cảnh Trọng thì đều hiểu tại sao Tô Hàn lại phải khoác lên một tầng thân phận sát thủ, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận là tiến hành tập kích với những nanh vuốt kia của Cảnh Trọng. Mà Cảnh Trọng lại càng hiểu hơn chính là Tô Hàn hiểu rõ thủ hạ của mình muốn tiêu diệt vây cánh của mình, nhưng đây tại sao không phải là một cơ hội tốt để mình có thể giết chết Tô Hàn cơ chứ? Tô Hàn tự tiện ra tay với đám người Thiện Vận Hưng thì truyền kỳ thần quốc có thể biết không? Đây tạm thời là hai chuyện khác nhau. Nếu như không biết vậy thì tương đương là không có ai bảo hộ Tô Hàn. Còn nếu như là biết vậy thì liền đem thân phận của Tô Hàn là không thể để cho bại lộ mà đem hắn đánh giết ngay. Dù sao thì ám dạ quỷ địa đang một mực nhằm vào bản điện. Bản điện phái người đánh giết đối phương thì cũng đâu có gì đáng trách. Mặc dù không giết được Tô Hàn, nhưng cũng phải do cho hắn một lần giáo huấn thật nặng, để cho hắn không còn dám phách lối cuồng vọng như vậy nữa. Mà giờ khắc này Tô Hàn, qua nửa tháng lộ trình, sớm đã cách xa địa phương đánh giết đám người Phan Vân Tông. Có Thánh Hoàng hỗ trợ, tốc độ đi đường quán hoàn toàn là nhanh hơn rất nhiều. Mà giờ này khắc này, Tô Hàn đang ở trên một khu vực đất hoang. Cả người thoạt nhìn giống như hòa làm một thể với cây khô ở chung quanh. Sau khi luyện hóa nguyên thần thánh hồn của đám người, Phan Vân Tông, tu vi của hắn lần nữa gia tăng nửa thành. Hơn nữa, hắn còn thôn phệ hơn 100 người. Tuy nói bây giờ Tô Hàn vẫn là nguyên sát cảnh hậu kỳ, thế nhưng lực lượng tu vi đã tăng lên hơn một nửa rồi. Loại tốc độ tu luyện này so với thôn vệ tài nguyên còn nhanh hơn rất nhiều, chắc không được là có nhiều sinh linh bốc lên phong hiểm bị cắn trả, cũng muốn gia nhập vào tà đạo, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Địa phương giờ phút này hắn đang ở cũng không phải tạo hóa chi địa gì đó, chẳng qua chỉ là một chỗ đất hoang bình thường mà thôi. Nhưng mà giám sát sứ tống mật của Tử Minh Vũ Trụ Quốc sắp đi tới Hạ Đẳng Vũ Trụ Quốc để tuyên lệnh sai khiến, mà đây là khu vực hắn cần phải đi qua. Giám sát quốc sứ là cái gì? Nói trắng ra, chính là trợ thủ của quốc sứ. Ở trong quốc sứ các thì có quốc sư, rồi đại quốc sư, tiểu quốc sư các kiểu. Ngoại trừ đám hoàng thất của các quốc gia, thì đây cơ hồ là nơi có quyền lợi cao nhất của mỗi một vũ trụ quốc. Quân bộ thì chấp trưởng binh quyền, quốc sứ các thì chấp trưởng văn quyền. Giống như tiểu quốc thì đám đại quốc này thực sự sẽ tuyển một chút người có bản tu vi bản thân là cao thâm. Quốc sư các thì càng không cần phải nhiều lời. Bản thân quốc sư có thể sánh ngang với phó các chủ của cảnh đô các. Thế nhưng, cái chức vị là quốc sứ giám sát này thì lại không có hạn chế về mặt tu vi hay số lượng. Cho dù là vậy thì tu vi của tống mật kia vẫn là cao tới thần mệnh sơ kỳ, so với đám người Thiện Vận Hưng và Phan Vân Tông thì cao hơn rất nhiều. Coi như ở trong đám quốc sứ giám sát thì hắn cũng là một tồn tại tương đối mạnh mẽ. Có lẽ là bởi vì tu vi của tống mật tương đối cao, cho nên quốc sứ các đối với hắn cũng là khá tin tưởng. Còn thân phận địa vị của hắn đồng dạng cũng cao hơn hai người Thiện Vận Hưng và Phan Vân Tông. Đương nhiên, tống mật chỉ có thể coi là một trong rất nhiều nanh vuốt của cảnh trọng mà thôi. Tô Hàn sở dĩ lựa chọn hắn, một cái là bởi vì có sự trợ giúp của Thánh Hoàng, tốc độ đi đường nhanh hơn rất nhiều, vừa vặn có khả năng chặn đường Tống Mật. Một nguyên nhân khác thì là do tu vi của Tống Mật tương đối cao, chính mình sau khi thôn phệ sẽ tăng lên rất lớn. Còn nguyên nhân thứ ba thì đơn giản hơn nhiều, cái loại tầng thứ như Tống Mật này không đủ để ngồi vũ trụ hạm, nhiều lắm chỉ có thể được ngồi chiến xa. Dựa theo thời gian mà tính thì Tống Mật đến đây còn khoảng 3 tháng nữa, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Tốc độ của Thánh Hoàng Đại Nhân thực sự là quá nhanh đi. Ta đã phải tạm thời cải biến kế hoạch, nhưng vẫn không có khả năng tiến vào thời gian toa, tu luyện nhiều thêm 3 tháng. Nghĩ tới đây Tô Hàn cũng không có do dự, mà dự định tiến vào thời gian toa. Tu vi vẫn là cao nhất. Phàm là có chút chiếu thời gian rảnh, hắn cũng không nguyện ý lãng phí. Tô Hàn. Đúng lúc này thân ảnh của Thánh Hoàng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Thánh Hoàng Đại Nhân. Tô Hàn lập tức đứng dậy, ôm quyển trên mặt lộ vẻ cung kính. Thiện Vận Hưng và Phan Vân Tông đều là nanh vuốt của cảnh trọng. Người đã kích sát hai người bọn hắn, cảnh trọng tất nhiên cho phát giác ra, Thánh Hoàng nói. Tô Hàn gật đầu ứng tiếng, vãn bối biết chuyện này. Nếu biết thì người cũng nên nghĩ tới, cảnh trọng rất có thể sẽ mượn nhờ cơ hội này, đem người là giết ngược trở lại. Nếu nhắn chuẩn bị kỹ càng thì người nên làm gì đây? Thánh Hoàng hỏi. Tô Hàn trầm ngâm cả nửa ngày cuối cùng mấp máy môi. Vãn bối của Thánh Hoàng Đại Nhân. Nghe được lời này, Thánh Hoàng hơi ngẩn ra rồi lộ ra nụ cười khổ. Cũng là bởi vì ỷ lại vào sự bảo hộ của bản tọa cho nên mọi người mới dám không kiêng nẻ gì như vậy sao? Đúng thế, Tô Hàn không chút do dự nói. Thánh Hoàng Đại Nhân là chí tôn cao quý, cũng là chí cường giả trong vũ trụ, chớ nói là cảnh trọng, cho dù là khai thiên chí tôn tới, muốn giết vãn bối cũng là khó có khả năng. Ngươi, cái tiểu tử này, nụ cười khổ của Thánh Hoàng càng đậm, nhất định phải thừa nhận là Tô Hàn nói có lý. Chỉ cần là khai thiên chí tôn không mạnh đến trình độ như là băng xương đại đế, thì coi như Thánh Hoàng chỉ là người vừa mới tấn thăng chí tôn không lâu, khai thiên chí tôn cũng không có khả năng nói giết là giết được. Đến loại trình độ này rồi, nếu thực sự khai chiến, thời gian sẽ kéo dài rất lâu. Bằng không thì vô số năm qua, cũng chỉ có chí tôn tự động ngã xuống chứ rất ít có chuyện là Chí Tôn bị người ta tươi sống đánh chết. Nếu như bản tọa ra tay, chắc chắn sẽ dẫn động quy tắc vũ trụ. Cai Thiên Chí Tôn cũng sẽ phát giác ra ngay. Lại nghe Thánh Hoàng nói, bảo hộ ngươi thì không thành vấn đề. Bất quá trước khi bản tọa ra tay, ngươi phải là bộc lộ thân phận của mình. Còn có nữa, một khi bản tọa ra tay, vậy thì Cảnh Trọng sẽ biết là bản tọa đi theo. Đến lúc đó người muốn mai phục những người khác sẽ rất khó có khả năng thực hiện được. Nhưng cái đó thì vãn bối đã không quản được. Trên khuôn mặt thanh tú của Tô Hàn lộ ra một chút dữ tợn. Từ Ngân Hà Tinh Hạ thì Cảnh Trọng đã luôn tìm kiếm cách để đưa vãn bối vào chỗ chết. Cho đến sau khi tiến vào vũ trụ, hắn lại một mực truy tùng vãn bối, thậm chí là ở trong cảnh nội của thiên thần vũ trụ quốc tiến hành phục kích. Giờ phút này, lại nhìn tình thế của Tử Minh vũ trụ quốc, Cảnh Trọng tuy nói không thể là một tay che trời, nhưng hoàng huynh hoàng tỷ của ta, tất cả đều bị hắn đè ép một đầu, hoàn toàn chính là không thở nổi. Cảnh Trọng hắn không có cái gì, chỉ có một Khai Thiên lão cẩu để mà dựa vào. Làm sao có thể tùy tiện như vậy được? Sinh thủ đại thủ, nếu như không báo, thì trong lòng vãn bối không thoải mái. Cho dù hiện tại không giết được Cảnh Trọng, thế nhưng ít nhất cũng phải giết đi một chút nanh vuốt của hắn, để cho vãn bối phát tiết một chút phẫn nộ trong lòng. Thánh Hoàng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát rồi chậm rãi nói. Tống mật ở đây chúng ta xem như là xem xét về mặt thời gian, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá nếu như Tống mật lại chết, vậy thì Cảnh Trọng tất nhiên sẽ hoài nghi đến trên đầu của ngươi. Cho nên mục tiêu thứ tư của ngươi tuyển mạnh, Tô Hàn bỗng nhiên tiếp lời. Ngộ tính của ngươi hoàn toàn chính xác là không thấp. Thánh Hoàng bật cười rồi biến mất không thấy đâu nữa. Vì sao lại phải chọn mạnh ư? Đương nhiên là bởi vì từ nay về sau sẽ không cách nào lại đánh giết những nanh vuốt khác nữa. Đã như vậy thì hà tất sao không giết luôn mấy người trọng yếu? Ít nhất thì ở thời điểm Tô Hàn thôn phệ nguyên thần thánh hồn của bọn hắn có thể gia tăng nhiều tu vi hơn. Đương nhiên, mặc dù Tô Hàn có khô mộc đế thuật không đến mức bị cắn trả, nhưng cũng không phải là nguyên thần thánh hồn ở cảnh giới nào hắn cũng có thể thôn phệ được. Dùng chiến lược tổng hợp quán hiện tại, nhiều lắm chỉ có thể thôn phệ nguyên thần thánh hồn của thất mệnh đỉnh phong mà thôi. Một khi đạt tới cửu linh cảnh, vậy thì không phải là Tô Hàn thôn phệ đối phương, mà đối phương ngược lại còn đoạt xá Tô Hàn. Cho dù thực sự có thể thôn phệ thì cũng cần tới thời gian rất dài, cái được không bù nổi cái mất. Có thời gian đó còn không bằng thôn phệ nhiều thêm mấy tên phục thi cảnh. Còn để cho loại nhân vật như Thánh Hoàng này đến giúp đỡ Tô Hàn luyện hóa, vậy thì không có khả năng. Đầu tiên thì Thánh Hoàng không phải người hầu của Tô Hàn. Hắn có thể bảo hộ Tô Hàn, Tô Hàn đã cực kỳ cảm kích, đâu dám yêu cầu xa xôi. Thứ hai là người có được khô mộc đế thuật là Tô Hàn, chứ không phải là Thánh Hoàng. Thánh Hoàng có thể giúp Tô Hàn áp chế đối phương, thế nhưng luyện hóa thì vẫn phải dựa vào chính bản thân Tô Hàn. Bằng không thì những cường giả trí tôn kia chẳng lẽ còn có thể tùy ý vì hậu bối của mình mà chiếm đoạt nguyên thần thánh hồn của người khác cho đối phương tu luyện hay sao? Thời gian 3 tháng ở trong vũ trụ trôi qua thực sự là rất nhanh, dùng cái từ là lóe lên rồi biến mất để hình dung cũng không quá đáng. Bên ngoài là 3 tháng, trong thời gian toa, tốc độ gấp 300 lần thời gian trôi qua, trọn vẹn là tới 75 năm. Trải qua rất nhiều đan dược tẩm bổ, tu vi của Tô Hàn lần nữa lại tăng lên một nửa, cự ly tới nguyên sát cảnh đỉnh phong, chỉ đâu đó là kém 3 phần rưỡi nữa mà thôi. Ồ, Tô Hàn buông đan dược trong tay xuống thổ ra một ngụm chọc khí thật dài. Cũng không biết tống mật kia có tu vi thần mệnh cảnh sơ kỳ, có thể để cho tu vi của ta trực tiếp đột phá lên nguyên sắt cảnh đỉnh phong hay không. Lợi dụng thời gian trong thời gian toa càng dài, thì Tô Hàn càng cảm kích Tử Minh quốc chủ. Dưới mí mắt của Khai Thiên Chí Tôn mà còn có thể trừ lại loại bảo vật này cho mình, cái phần quan tâm đó không cần phải nhiều lời. Mỗi lần gia tăng một đại cảnh giới đều có thể để cho thời gian toa lại tăng lên gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua. Hơn nữa nó còn không ghi chép tuổi tác ở trong vũ trụ nữa. Nếu như đem vật này tới thương hội vũ trụ mà đấu giá, vậy thì giá cả cuối cùng chỉ sợ còn cao hơn cả bản nguyên nữa. Đến rồi, ngay tại thời điểm Tô Hàn đang nghĩ ngợi miên man, âm thanh của Thánh Hoàng lần nữa lọt vào trong tai. Tô Hàn không chút do dự, lúc này từ trong thời gian toa đi ra. Mặt đại trí tôn xuất hiện đeo lên, áo trắng cũng biến thành màu đen, khí chất cả người trong nháy mắt biến hóa thành một thần hung lệ sát cơ. Cùng lúc đó thì ở bên ngoài mấy chục triệu dặm, dưới sự bảo hộ của mấy vạn quân chúng, quốc sứ giám sát tống mật nhíu mày lại, Trong tay hắn đang cầm một viên chuyển âm tinh thạch, mà hắn đang thông qua chuyển âm tinh thạch này, Tống Mật mới biết được là sau Thiện Vân Hưng thì Thanh Long Vệ Phan Văn Tông cũng chết trong tay của sát thủ ám dạ quỷ địa, hơn nữa còn chết ngay trước mặt Tam Công Chúa Cảnh Dư, bị người ta đánh chết. Từ đầu đến cuối thì có các chủ Ninh Đàn bảo hộ tùy thân của Tam Công Chúa chưa từng ra tay, mà người cùng tử vong với Phan Văn Tông đều là người do Bát Điện Hạ phái đi. Cái này còn chưa nói rõ vấn đề hay sao. Thời điểm đối phương vừa rồi chuyển âm cho Tống Mật đã cố ý ghi chú rõ. Danh hiệu tinh thần sát thủ kia rất có thể là Thái tử Điện Hạ. Nếu như Tống Mật gặp được thì nhất định không thể để lộ ra. Điều này khiến cho Tống Mật không khỏi sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Dựa theo ý tứ của lời nói này, đó là sát thủ kia sẽ còn tiếp tục ra tay hạ thủ những người khác. Mà theo như lời đồn thì Thái tử Điện Hạ có được lực lượng tam cảnh cực kỳ nghịch thiên. Lấy tu vi nguyên sát cảnh hoàn toàn có khả năng chiến một trận với thần mệnh cảnh. Nếu như thực sự là vậy, thì đối phương tìm tới mình, cái đó... Toàn thân Tống Mật rung lên, vẻ mặt biến thành rất khó coi. Hắn có một loại xúc động muốn trở về Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Thế nhưng, ý đồ của Bát Thế Tử Điện Hạ đã hết sức rõ ràng. Đó chính là để mặc cho Tô Hàn tìm tới hắn. Hắn cũng phải kiên trì. Đây là dùng hắn ra để làm mồi câu, mồi nhử. Nếu như giờ phút này trở về, dùng tính nết của đệ Bát Thế Tử, hắn sợ là sẽ còn chết nhanh hơn. Đáng chết thật, Tống Mật nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đều đã trở thành phò mã của truyền kỳ thần quốc, thì nên thành thành thật thật, ở lại truyền kỳ thần quốc không được sao, cứ cần phải ra ngoài để tìm thêm phiền toái làm gì. Lời này rõ ràng là đang nhắm vào Tô Hàn. Thường thấy thủ đoạn của đệ Bát Thế Tử tàn nhẫn, đến mức khiến cho hắn đều không dám sinh ra oán niệm với đệ Bát Thế Tử. Không sao hết. Tống Mật hít vào một hơi thật sâu. Đệ Bát Thế Tử có nhiều trung thần như vậy. Tô Hàn hắn muốn giết tới sau. Chính là thực sự muốn tiếp tục phục kích. Coi ta như mục tiêu thì khả năng cũng là rất nhỏ. Lại nói nơi này không chỉ có ta. Cho dù hắn thực sự tìm tới thì những người khác cũng có thể coi như kẻ chết thay. Ta dùng thân pháp mà Đệ Bát Thế Tử ban cho trốn vào trong không gian. Hắn chẳng lẽ còn có thể tìm ra ta hay sao? Truyền ngôn cuối cùng chẳng qua chỉ là truyền ngôn mà thôi. Tô Hàn, ta cũng không tin ngươi thực sự có lực lượng tam cảnh đâu. Dưới cái loại tự an ủi bản thân như vậy, thì Tống Mật cảm thấy buông lỏng rất nhiều. Hắn vung tay lên, lực lượng tu vi quán trú vào trong âm thanh, trong nháy mắt vang vọng bốn phía, tăng thêm tốc độ. Từng chiếc chiến xa dưới bao phủ của hào quang cấp tốc tiến về phía trước. Ở trong khoảng cách đã là 6.000 vạn dặm, 5.000 vạn dặm, 4.000 vạn dặm. Tốc độ của đám người Tống Mật tiến lên hoàn toàn chính xác là cực nhanh, lại cộng thêm hắn đã cảnh giác rồi, cho nên là thời điểm trải qua bất luận một khối đất hoang nào, hắn đều sẽ đưa tay tiến hành tìm kiếm. Cái loại đất không hoành không trôi nổi, đất hoang hoành không trôi nổi trong vũ trụ này là có rất nhiều. Tống Mật vung trường tiên trong tay, liên tục đánh vỡ bốn khối đất hoang mà cũng không thấy người nào xuất hiện. Quả nhiên là do ta suy nghĩ quá nhiều. Lúc này Tống Mật mới hơi yên tâm một chút. Thế nhưng mà ngay ở khối đất hoang thứ năm xuất hiện, Tống Mật theo thói quen vung trưởng tiên lên, thì có một bàn tay trắng nõn bỗng nhiên nhô ra từ khối đất hoang đó, bắt lấy cây trưởng tiên của hắn. Một màn bất thình lình này để cho thân thể Tống Mật trực tiếp cứng đờ ra. Trong lúc nhất thời hắn thậm chí còn không kịp phản ứng. Đối phương xuất hiện quá mức đột ngột, lại giống như quỷ mị vậy, để cho hô hấp của Tống Mật đều dừng lại, trái tim phanh phanh nhảy lên, dâng lên đến tận cổ họng. Cái loại khẩn trương mà buông lỏng sau đó lại bị cảm giác kinh sợ chiếm cứ, thực sự để cho Tống Mật không tìm được ra ngôn ngữ mà hình dung. Mắt thấy cánh tay kia xuất hiện, Tống Mật cảm giác giống như là trong nháy mắt ngắn ngủi vừa rồi hắn đã trải qua cả trăm vạn năm dài đằng đẵng. Người nào? Khôi Hài chính là người phản ứng lại đầu tiên, lại là một tên thành viên Thanh Long Vệ trên chiến xa của Tống Mật. Tống đại nhân, lần đầu gặp gỡ đã hù dọa ngày sau. Âm thanh bình tĩnh và bằng lãnh từ trên khối đất hoang chuyển đến. Tống Mật nhìn chòng chọc vào đó, chỉ thấy một người toàn thân là đạo bào màu đen, mặt đầu đeo mặt nạ, toàn thân tản ra sát cơ mãnh liệt, đang nắm chặt trưởng tiên quán từ trên hoàng địa bước ra. Tinh thần sau, Tống Mật cuối cùng phản ứng lại, vô thức hô lên hai chữ này. Trong chớp nhoáng ấy, hắn thậm chí muốn hô lên Thái tử Điện Hạ. Thế nhưng, nhớ lại lời căn dặn của Lý Đại Nhân vừa rồi, hắn lại cứng rắn nuốt trở vào. Xem ra, Tống đại nhân có nghe nói qua về ta. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Tống Mật, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Nếu đã biết ta, vậy thì chắc hẳn Tống đại nhân đã biết được là Thiện Vận Hưng và Phan Vân Tông đã chết. Ngươi lại hẳn phải biết ta xuất hiện ở đây là vì cái gì? Ngươi muốn giết ta? Âm thanh của Tống Mật âm u vang lên. Đúng, thì có thể thế nào đây? Tô Hàn thản nhiên nói. Khẩu khí thật lớn. Trong lòng của Tống Mật thì khẩn trương nhưng lại ngoài mạnh trong yếu nói. Hai người Thiện Vận Hưng và Phan Vân Tông bất quá chỉ có tu vi phục thi cảnh mà thôi. Ta chính là thần mệnh cảnh, càng là quốc sứ giám sát, có rất nhiều thanh long vệ bảo hộ. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Nếu như không phải có chút thanh long vệ này thì có lẽ mục tiêu của ta không phải là ngươi. Tô Hàn cười lạnh. Ngươi phải cảm tạ là đám thanh long vệ bảo vệ ngươi này đã tăng nhanh tử kỳ cho ngươi. Ở trong tin tức mà Tử Minh quốc chủ đưa cho Tô Hàn, thì thanh long vệ ở trong ngũ đại quân đoàn Vương Bài cơ hồ đều đã bị cảnh trọng thẩm thấu rồi. Chỉ có một bộ phận quân chúng đứng vào trung lập. Không vì cá nhân ai cả, chỉ hiệu mệnh cho hoàng thất. Mà trong một bộ phận quân chúng như vậy, thì lại có một số rất ít mấy người lựa chọn đứng ở phía của Tử Minh quốc chủ, hiệu chung với hoàng thất, hiệu chung với Tử Minh quốc chủ. Đây cũng không phải là một cái khái niệm. Cảnh trọng cho dù chẳng qua chỉ là thế tử, nhưng xem như là hoàng thất. Thế nhưng, đám thanh long vệ trung lập kia đồng dạng cũng sẽ nghe lệnh quán, nghe lệnh của Khai Thiên Vương. Nhưng mà những người hiệu chung với Tử Minh quốc chủ thì chẳng qua chỉ nghe lệnh của Tử Minh quốc chủ. Sự chỉ huy của Cảnh Trọng và Khai Thiên Vương đối với bọn hắn là vô dụng. Bất quá những người này cũng chính bởi vì hiệu mệnh với Tử Minh quốc chủ cho nên một mực bị người ta xa lánh. Có người giám thị ở đây cùng với nanh vuốt của Cảnh Trọng. Khắp nơi đều có thể giám thị đám người thành lòng vệ đó. Mà Tống Mật thời khắc này, cau mày, trong lòng đang suy nghĩ về ý tứ trong lời nói của Tô Hàn. Ông không rõ vì sao Tô Hàn lại nói là bởi vì đám thanh long vệ này cho nên Tô Hàn mới chọn mình là mục tiêu. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng, sự sợ hãi trong lòng hắn triệt để lan tràn ra. Phóng mắt nhìn khắp mấy vạn người bốn phía, cũng chỉ có mỗi hắn là thần mệnh cảnh mà thôi. Đám thanh long vệ này tu vi cao thấp không đều, có thôn âm cảnh, cũng có phục thi cảnh. Hắn thì cũng không phải đệ tử hoang thất gì cả, đương nhiên sẽ không có siêu cấp cường giả đi bảo hộ. Nếu như Tô Hàn thực sự có lực lượng tam cảnh, vậy thì đám thanh long vệ ở bốn phía này thực sự gắn không nổi cho hắn. Không quan trọng là một tên sát thủ lại dám cuồng vọng như thế, không thể để người sống nữa. Tên thanh long vệ lúc trước lên tiếng liền quát, bảo hộ Tống đại nhân, giết sát người này. Tống Mật có tư cách nhận được tin tức, nhưng mà thanh long vệ ở đây thì lại không có tư cách. Bọn hắn ỉ vào thân phận của mình, không có sợ hãi và lo lắng như Tống Mật, thoạt nhìn vô cùng là tự tin. Theo thành viên thanh long vệ này lớn tiếng quát, thì có rất nhiều thân ảnh ở bốn phía, là kéo theo chiến xa, vây xung quanh bốn phía của Tống Mật. Các người đã vội vã đi tìm cái chết, vậy thì ta thành toàn cho các ngươi. Tầm mắt của Tô Hàn lấp lánh, thân ảnh bỗng nhiên lao ra, bàn tay hắn vẫn như cũ đang nắm cây trưởng tiên của Tống Mật, đến mức mà cho dù tốc độ có nhanh, cũng có thể để cho đám người Tống Mật rõ ràng nhận ra vị trí của hắn. Bên trái, thời điểm thanh long vệ quát to một tiếng chiến xa, dưới chân phát ra tiếng nổ vang, từng sợi tơ to như ngón tay và vô cùng sắc bén, bắn ra, lao thẳng đến Tô Hàn. Phanh, có rất nhiều tiếng vang trầm đục nhìn ra, truyền ra, chỉ thấy thân ảnh của Tô Hàn mạnh mẽ gánh chịu, trường tiễn như sợi tơ kia, hiển hiện giữa hư không. Đám người Tống Mật căn bản không có nhìn thấy trên người hắn có phòng ngự gì, chỉ coi đó là hắc bào mà thôi, nhưng bên trong sẽ ẩn tàng một bộ giáp phòng ngự siêu cấp. Thật tình không biết là Tô Hàn sau khi thi triển ra chiến lược tổng hợp, liền ngay cả là thần mệnh cảnh viên mãn cũng không phá được tu vi thần khải quán. Ngươi liền kêu là nhất vui sau, vậy thì ngươi chết trước. Bàn tay nắm trường tiên của Tống Mật vung lên, tay phải kẽ chấn động, soạt một tiếng. Hào quang chói mắt xuất hiện trong tay Tô Hàn, hóa thành một cây trường đao dài chừng 2 mét. Còn người Tống Mật chỉ có thể nhìn thấy đây là trường đao, nhưng lại không nhìn ra là Tô Hàn đã dung hợp 10 đại bản nguyên tạo thành phá giới chi nhận. Trong nháy mắt trường đao ngưng tụ, Tô Hàn lao thẳng đến thành viên của thanh long vệ kia. Oanh một tiếng, màn sáng phòng ngự thuộc về chiến xa trực tiếp nổ tung, ánh đao vắt ngang qua vũ trụ giống như chớp giật mà bổ xuống. Cho đến khi phòng ngự của chiến xa sụp đổ, Tên thanh long vệ kia lúc này vẻ mặt mới kịch biến, trong lòng kinh hãi. Tu vi của hắn cũng giống như Phan Văn Tông, là phục thi cảnh hậu kỳ. Nhưng mà hắn từ trong ánh đao này cảm nhận được một cỗ khí tức hoàn toàn không cách nào ngăn cản nổi. Đó là khí tức chỉ có thần mệnh cảnh trở lên mới có thể phát ra. Thần mệnh. Thời điểm trong đầu xuất hiện hai chữ này thì ánh đao đã rơi vào người hắn. Phanh một tiếng, mấy đạo âm thanh trầm đục truyền ra, mấy chục đạo phòng ngự đều vỡ nát. Áo giáp thanh long vệ trên người hắn lại yếu ớt như tờ giấy, nứt ra từng khúc. Không, Tống Đại. Phốc. Ánh đao từ trên đỉnh đầu bổ xuống, tách thành hai nửa. Tất cả mọi người đều biết hắn muốn nói gì, nhưng căn bản không có người nào để ý tới. Hắn chẳng qua chỉ là một thành viên của thanh long vệ, không phải là đám thiên kiêu có tiềm lực khó lường, cũng không hề có năng lực vượt cấp mà chiến. Máu tươi nóng bỏng như nước phun ra, phun cả lên trên người của Tống Mật. Mặc dù Tống Mật từ lâu đã làm ra phòng ngự, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được, soạt một tiếng, có nguyên thần thánh hồn từ trong cái thể xác đã hóa thành hai nửa của tên thanh long vệ này lao ra. Hắn không nhìn thấy Tống Mật, cũng không nhìn thấy những người khác, chỉ thấy có một cái đại thủ như che khuất cả bầu trời, giống như một miếng vải đen đã bao phủ xuống. Thời khắc cuối cùng ý chí phai mờ, thanh long vệ này mới thấy được là cổ họng của Tô Hàn. Ngươi! Ở trong đầu của Tống Mật lúc này, đại não xám chút nổ tung. Hắn thấy rõ là đối phương không chỉ đơn giản thuấn sát một vị phục thi cảnh viên mãn là thanh long vệ, mà ngay cả nguyên thần thánh hồn cũng cắn nuốt ngay tại chỗ. Nhìn một màn trước mắt này, Tống Mật thậm chí cảm giác là mình đã hoài nghi nhầm đối tượng. Đường đường là thái tử điện hạ, là phò mã của truyền kỳ thần quốc, là tồn tại vừa được tổ chức vũ trụ đại minh lễ, rõ ràng là có rất nhiều tài nguyên tới để tu luyện, tại sao lại lựa chọn đạo thập tà pháp như thế này? Tống Mật không tin, lại càng không thể tin được, đây chính là một vị phục thi cảnh viên mãn nha. Cho dù đối phương thực sự là Tô Hàn, nhưng hắn là một nguyên sát cảnh hậu kỳ mà có thể nuốt phục thi cảnh sau, hắn không bị cắn trả ư? Soạt một tiếng, trong chớp mắt khi mà Tống Mật nghĩ đến những thứ này thì ánh đao lần nữa buông xuống, nhưng không phải là một mà tới ba đao. Nhiều lần đao mang vung lên, máu tươi bắn ra tung tóe, là có ba tên thanh long vệ chết trong tay của Tô Hàn. Hai tên là phục thi cảnh sơ kỳ, một tên là phục thi cảnh trung kỳ. Giết bọn hắn so với tên viên mãn lúc trước càng đơn giản hơn. Tống Mật nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, phát hiện Tô Hàn vẫn như trước, đem nguyên thần thánh hồn của ba tên thanh long vệ này đều nuốt chửng. Ngươi không sợ lọt vào cắn trả sao? Tống Mật hỏi theo phản xạ. Xem ra, Tống đại nhân vẫn là không hiểu. Trong ngữ điệu của Tô Hàn tràn ngập lệ khí. Có linh quang từ trong đầu Tống Mật chợt lóe lên. Hắn tựa hồ có chút hiểu vì sao Tô Hàn lại nói là bởi vì những thanh long vệ này, cho nên Tô Hàn mới coi mình là mục tiêu, bởi vì hắn muốn thôn phệ đám thanh long vệ đó. Ầm một tiếng, Tống Mật vỗ lên chiến xa lập tức rút lui. Ngăn hắn lại. Đồng thời hắn quát lớn một tiếng để ra lệnh, rồi lấy ra chuyển âm tinh thạch kia. Hắn đến rồi. Tiếng gào thét cầu viện phát ra, thế nhưng Tống Mật lại tuyệt vọng phát hiện là khoảng cách của chuẩn âm tinh thạch này không đủ. Đáng chết. Tống Mật trong lòng gào thét, lực lượng tu vi đều bùng nổ. Như hắn suy nghĩ, hắn muốn để cho đám quân chúng ở bốn phía tới làm kẻ chết thay cho hắn. Sưu một tiếng, đại lượng tân ảnh đều phóng về phía Tô Hàn. Còn Tống Mật thì hung hăng, kéo trưởng tiên trong tay, phát hiện kéo không nổi, hắn chỉ có thể nhịn đau, bỏ qua trưởng tiên của mình. Thân ảnh của hắn cấp tốc biến thành hư ảo, cho đến khi thời điểm mờ dần đi, thì hắn nhảy từ trên chiến xa xuống, ẩn nấp vào giữa hư không, rồi biến mất không thấy gì nữa. Người đi không được đâu. Tô Hàn bình thản mở miệng, bàn tay vung lên, soạt một tiếng. Hào quang màu đỏ rực trong nháy mắt bao phủ cả nơi này, để cho đám quân chúng đang vọt về phía hắn đều bị bao bọc trong một thế giới hỏa hồng sắc. Đây là hỏa diễm bản nguyên lĩnh vực. Trúc dung thần thường ngừng tụ ra, Tô Hàn vung về phía trước, chỉ nghe âm thanh phốc phốc không ngừng truyền đến. Mấy trăm tên quân chúng không kịp né tránh, bị trúc dung thần thường đâm trúng, tạo thành một cây xiên thịt người bốc cháy. Mãi cho đến khi là lực lượng khổng lồ của trúc dung thần thường mang bọn hắn kéo ra một khoảng cách khá xa, nó mới oanh một tiếng nổ tung. Không chỉ là đâm trúng mấy trăm quân chúng, mà những quân chúng khác ở bốn phía cũng đều gặp liên lụy, chết dưới sự bùng nổ của trúc dung thần thương. Từ lúc ban đầu thì Tô Hàn không hề lưu thủ. Hắn đều bày ra hết thảy thủ đoạn của mình. Giờ phút này, hắn đã dùng chiến lực đỉnh phong của mình để mà chiến đấu. Ngay cả Tống Mật cũng chỉ dám hoảng hốt mà bỏ chạy, huống chi là đám quân chúng như là sâu kiến này. Chung quy mà nói thì vẫn là do tu vi của bọn hắn quá thấp, thấp đến mức là Tô Hàn muốn giết bọn hắn. Bọn hắn ngay cả cơ hội để thi triển hợp kích chi thuật cũng không có. Xoạt, hai bên hư không có vô số hỏa cầu buông xuống để cho mảnh thế giới này thoạt nhìn như là một chốn hỏa diệm sơn. Phàm là quân chúng bị bao phủ trong đó, cho dù là Thanh Long vệ phục thi cảnh cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, đâu còn thời gian đi công kích Tô Hàn nữa. Mà Tô Hàn ở đây thân ảnh cũng biến mất, giống như hắn đi xuyên qua mảnh thế giới hỏa hồng này. Thời điểm xuất hiện, hắn đã đứng trước một cái lồng giam, mà trong lồng giam này đang có một tên giám sát sứ. Điên cuồng oanh kích lồng giam, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng và điên cuồng, không phải Tống Mật thì còn là ai nữa. Lồng giam không gian, Tống Mật nhìn Tô Hàn đứng trước mặt, hoàn toàn đã đem chuyện mà Cảnh Trọng phân phó ném ra khỏi đầu. Hỏa thuộc tính bản nguyên, không gian bản nguyên, ngươi không phải Thái tử Điện Hạ thì là ai? Tống đại nhân, ngươi hà tất phải như vậy? Tô Hàn nhìn Tống Mật, trong ánh mắt mang theo mùi vị trêu tức. Ta đã nói là ngươi chạy không thoát. Thái tử Điện Hạ, tha cho ta một mạng, cầu ngài tha mạng cho ta. Tống Mật lúc này đã triệt để tuyệt vọng rồi. Nhiều năm như vậy, thuộc hạ một mực cống hiến sức lực cho hoàng thất, có thể nói là cúc cung tận tụy, trung thành tuyệt đối, coi như không có công lao thì cũng có khổ lao. Hắn từ trong cái lồng giam không gian này có thể thấy được chiến lược tổng hợp của Tô Hàn tuyệt đối là mình không thể so sánh nổi. Ngay cả là vây khốn mình cũng dễ dàng như thế, mình làm sao có thể chạy trốn trong tay hắn đây? Cảnh Trọng ban cho hắn cái được gọi là thần pháp chi thuật kia ở trước mặt lồng giam không gian này hoàn toàn là rác rưởi. Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, hạng thân pháp nào mà không phải căn cứ vào thuộc tính không gian cơ chứ? Trung thành tuyệt đối sao? Tô Hàn híp mắt lại. Lòng trung thành của ngươi sợ là dùng không đúng chỗ rồi. Thái tử Điện Hạ, chỉ cần ngài thả ta, Tống Mật ta xin thề, từ nay về sau, chỉ phục một mình Thái tử Điện Hạ, cho dù lên núi đào xuống biển lửa, cũng sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của Thái tử Điện Hạ. Tống Mật gào ầm lên. Hắn cảm giác là mình cách tử vong đã càng ngày càng gần rồi. Lời này của ngươi đã từng nói với đệ bát thế tử rồi phải không? Tô Hàn khẽ khẽ lắc đầu, để cho ta thả ngươi. Hay là nên vì ta cống hiến sức lực, ngươi nhìn một chút bản thân ngươi có giá trị gì đây? Nghe được lời này, Tống Mật cơ hồ có thể kết luận. Vị trước mặt này chính là Thái tử Điện Hạ. Bất quá tình cảnh này, đối phương có phải hay không thì lại có gì khác biệt đây? Cảnh Trọng đã đoán được là ta làm, cũng đã đoán được mục tiêu kế tiếp sẽ là các ngươi. Cho nên coi như ta có thả ngươi, Cảnh Trọng cũng sẽ không lưu lại cho ngươi đường sống. Tô Hàn đột nhiên đưa tay, bắt thấy Tống Mật trong lồng giam. Ngươi nếu thật có thẹn trong lòng, vậy thì thành thật mà nhận mệnh, cống hiến một chút cho tu vi của ta. Đồng tử của Tống Mật co vào, lập tức oanh kích muốn ngăn cản Tô Hàn. Nhưng mà, nếu như loại cống hiến này là dùng nguyên thần, thánh hồn của mình làm đại giá để bị thôn phệ, vậy thì còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Quả nhiên, ngươi vẫn là chết cũng không hối cải. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, thủ trưởng duỗi ra dừng lại, chỉ có một ngón trỏ điểm về phía Tống Mật, định. Một chữ hạ xuống, toàn thân của Tống Mật cứng đờ ra. Hắn chính là thần mệnh cảnh, so với Thiên Vận Hưng và Phạn Văn Tông thì mạnh hơn rất nhiều. Định thần thuật này tuy nói có khả năng định trụ hắn, nhưng không trở ngại hắn mở miệng. Đương nhiên, hắn không phải là chí tôn, không thể làm được ngôn xuất pháp tùy, có mở miệng hay không cũng đã không còn quan trọng nữa. Úc, có đồ vật bén nhọn xuyên qua ngực của Tống Mật, để cho sinh mệnh hắn cấp tốc xói mòn. Hắn dãy giụa cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện vật phẩm xuyên qua ngực mình chính là cây trưởng tiên kia. Ách, không. Tống Mật chậm rãi ngẩng đầu, trong miệng tràn ra máu tươi, vẻ mặt cấp tốc tái nhợt đi. Nếu có kiếp sau, nhất định phải nhớ kỹ, làm chó thì cũng phải chọn chủ nhân mà đi theo. Tô Hàn hừ lạnh, rồi trưởng tiên bỗng nhiên khẽ chuyển một cái, nguyên thần thánh hồn của Tống Mật bị mạnh mẽ kéo ra. Ở trong vũ trụ, gió lốc tàn phá bừa bãi, quân chúng đi theo Tống Mật mà đến, có mấy vạn người, giờ phút này vẫn còn lại rất nhiều, Tô Hàn đánh chết chỉ đâu đó khoảng 1.000 người mà thôi. Bọn hắn vừa kinh vừa sợ, nhìn Tô Hàn đang cầm nguyên thần thánh hồn của Tống Mật trong tay, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cùng với người ta nói là trầm mặc thì không bằng là sợ hãi, chỉ muốn thoát đi về phương xa. Tô Hàn dưới tiếng hử lạnh, băng phòng vạn lý trực tiếp được bày ra, nhiệt độ cực thấp như ở trong hầm băng, lấy Tô Hàn làm trung tâm cấp tốc lan tràn qua bốn phương tám hướng, Căn bản không cần đến định thần thuật, vỏn vẹn chỉ là nhiệt độ đáng sợ của thủy thuộc tính bản nguyên cũng có thể làm cho toàn bộ quân chúng ở đây thân ảnh cứng đờ, không thể động đậy. Thân mận cảnh cường giả, một người có thể chống đỡ cả trăm vạn đại quân. Chuyện này không phải là nói chơi. Thế giới người phàm còn có thể dựa vào mưu kế, còn thế giới tu luyện thì phải bằng vào chiến lực của bản thân. Thái tử điện hạ, thuộc hạ hoàn toàn chính xác là đã biết sai, nguyện đem bản mệnh kim huyết hiến dâng cho điện hạ, chỉ cầu điện hạ tha mạng. Lúc này Tống Mật còn muốn cầu xin tha thứ, nhưng bàn tay Tô Hàn đã vung lên, trực tiếp đem nguyên thần thánh hồn quán thu lại. Trước đó đã thôn phệ không ít rồi, trước mắt còn đang ở trong quá trình luyện hóa. Sau khi luyện hóa hoàn tất, thì lại luyện hóa nguyên thần thánh hồn của Tống Mật cũng chưa muộn. Thái tử điện hạ, Tô Hàn trong lúc lẩm bẩm cúi đầu cười khẽ, sau đó dần chuyển thành cười to. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía đám quân chúng kia vẫn còn sống. Tống Mật hắn nói ta là Thái tử điện hạ, các người thì lại nhận thức thế nào? Ở trong Tử Minh vũ trụ quốc này, Đề Bát Thế Tử quyền nghiêng triều giã, một tay che trời, phóng mắt nhìn tới thì vô số triều thần khuất ở dưới trướng, cho dù là Thanh Long Vệ, một trong ngũ đại quân đoàn Vương Bài cũng đều doán trưởng khống. Ở trong lòng các người còn có cả Tống Mật hắn nữa, Thái tử điện hạ là ai? Bất luận quần chúng nào cũng đều có thể nghe được, trong ngữ khí của Tô Hàn xen lẫn vẻ thê lương, không cam lòng, càng xen lẫn lửa giận và cửu hận. Chết! Theo tiếng nói của Tô Hàn vang lên, bàn tay cũng mạnh mẽ vung lên, phanh một tiếng. Rất nhiều tiếng vang trầm đục truyền ra, thân thể lúc này đều băng diệt cả. Phàm là người có nguyên thần tánh hồn lao ra thì đều bị Tô Hàn bắt lại, không ai trốn thoát. Sau khi làm xong những việc này, vẻ mặt Tô Hàn băng lãnh, lần nữa quay đầu nhìn về phía đám quân chúng khác. Yên lặng cả nửa ngày, cuối cùng hắn chỉ phun ra một chữ, cút. Ánh mắt của đám quân chúng kia cực kỳ phức tạp, sau khi khẽ ôm quyền với Tô Hàn liền cưỡi chiến xa rời đi. Bọn hắn biết sở dĩ Tô Hàn giữ lại nhóm người mình, không phải là bởi vì đám người mình tu vi quá thấp, mà là bởi vì bọn hắn không phải đứng về phía Đề Bát Thế Tử, chẳng qua chỉ là nghe lệnh làm việc, vô pháp phản kháng. Phàm là những người bị Tô Hàn đánh chết, thì đều tùng một hàng với Tống Mật, chỉ nghe theo Đệ Bát Thế Tử mà thôi. Có thể nói là bọn chúng đều đáng chết. Mà sau khi đám quân chúng này rời đi, thì thân ảnh của Thánh Hoàng cũng xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi tương đương với việc đã thừa nhận thân phận của mình, Thánh Hoàng nói. Vô luận là cường giả bên phía cảnh trọng, hay là trí nhớ của đám quân chúng này, cũng đều sắp sẽ xuất hiện ở trước mặt của cảnh trọng rồi. Vậy thì như lời Thánh Hoàng Đại Nhân nói, lại giết một lần rồi lập tức chuột rút thôi, Tô Hàn trầm giọng nói. Thánh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, người cũng chỉ có một cơ hội thôi, nhớ là nhất định phải quả quyết, không thể ôm tâm lý may mắn. Vãn bối hiểu rõ, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Trong nháy mắt lại là nửa năm trôi qua, dứt bỏ thời gian trôi qua trong thời gian toa, không có ghi lại tuổi tác vũ trụ, thì Tô Hàn tiến vào vũ trụ đã là 327 năm. Nói cách khác là chỉ có 237 tuổi không quan trọng, Tô Hàn đã từ tổ thánh chi cảnh đạt tới nguyên sắt cảnh hậu kỳ. Ông, xác thực mà nói thì hẳn là nguyên sắt cảnh đỉnh phong. Sau khi thôn phệ, nguyên thần thánh hồn của đám người Tống Mật, Tô Hàn không chỉ đột phá đến nguyên sắt cảnh đỉnh phong, mà càng ở trong tiểu phẩm cấp này để cho lực lượng tu vi tăng lên hơn 3 thành nữa. Công lao chủ yếu đương nhiên là nhờ thần mệnh cảnh sơ kỳ Tống Mật này. Tô Hàn ở trong bốn bộ của vũ trụ, số tuổi chân chính ghi lại cũng không phải là 327 tuổi, mà là 27.927 tuổi, bởi vì hắn lúc ban đầu ở trong tầng thứ 100 của thời gian tháp đã tu luyện một ngày, mà trong tầng thứ 100 của thời gian tháp có thời gian tăng phúc là 100 vạn lần, bên ngoài một ngày thì bên trong đã là hơn 27.000 năm. Điểm này chỉ cần là ghi lại ở trong bốn bộ của vũ trụ. Đáng giá vui mừng chính là lúc ấy thì trong tầng 100 của thời gian tháp còn có cả sự chất chồng của thời gian chuyển luân đưa tặng, dẫn đến là tốc độ dòng chảy thời gian của một ngày này có thể đạt tới ngàn vạn lần. Thế nhưng bốn bộ của vũ trụ chỉ ghi chép lại tốc độ thời gian gia tốc trăm vạn lần, cho nên số tuổi vũ trụ của Tô Hàn mới có tiếp cận là 28.000 tuổi, nếu không thì đã là 280 vạn rồi. Bất kể như thế nào, Tô Hàn có thể dùng đến số tuổi chưa đến 28.000 mà đã đạt đến tu vi nguyên sát cảnh đỉnh phong, thì ở trong vũ trụ tuyệt đối là hàng hiếm, có thể xưng là thiên kiêu đỉnh cấp. Đương nhiên, nếu chỉ luận mỗi về tốc độ tu luyện thì Tô Hàn tự nhiên không tính là đệ nhất của vũ trụ, vẫn có là hậu bối của đám sinh linh mạnh mẽ, có thể đem tốc độ quán vượt qua. Cho dù là hậu bối của đám sinh linh kia, đồng dạng cũng sử dụng vật phẩm thời gian. Ở trong hơn nửa năm này thì Tô Hàn sớm đã từ việc đánh giết Tống Mật chuyển rời đến một nơi khác. Nơi này được gọi là Thiên Tế Lĩnh. Trong Thiên Tế Lĩnh này sản xuất ra một loại khoáng thạch gọi là Vũ Quang Thán. Nó không thể vì tu sĩ để gia tăng tu vi, cũng không thể dùng để luyện dược luyện khí, nhưng mà giá trị của nó thì lại phi thường cao, bởi vì công dụng duy nhất của Vũ Quang Thán chính là dùng để sản xuất tiền vũ trụ. Hoặc là nói, chất liệu của tiền vũ trụ phần lớn đều là do Vũ Quang Thán này tạo thành. Cho dù bốn bộ của vũ trụ đã có quy định hết sức rõ ràng là không cho phép bất luận thín lực nào có thể tự luyện chế tiền vũ trụ, bao gồm cả thập đại thần quốc, nhưng mà khu vực khoáng thạch Vũ Quang Thán này lại bị phân tán ra ở trong tay của rất nhiều thế lực, và do bọn hắn tự động thu thập, sau đó sẽ để cho bốn bộ của vũ trụ thu mua để luyện chế tiền vũ trụ. Ở dưới loại tình huống này, bản thân giá trị của Vũ Quang Thán cũng xuất hiện sự tăng lên to lớn. Bất kỳ một thế lực nào có được Vũ Quang Thán đều sẽ đòi nó coi là hàng trọng yếu, bởi vì đây chính là một trong nơi phát ra của cải lớn nhất cho bọn họ. Tử Minh Vũ Trụ Quốc cũng có một khu khoáng thạch Vũ Quang Thán, chính là Thiên Tế Lĩnh này. Trưởng quản khai thác bộ môn Vũ Quang Thán là sẽ do quân bộ điều phối, mà lực lượng mạnh nhất trong đó cũng là Thanh Long Vệ. Bởi vậy có thể nhìn ra là sau khi cảnh trọng thẩm thấu vào Thanh Long Vệ, đến cùng có thể mang lại choán bao nhiêu chỗ tốt, có thể nhìn ra thế lực quán là Tử Minh Vũ Trụ Quốc đến cùng mạnh cỡ nào. Tổng đoàn trưởng của Thanh Long Vệ là Tạ Thượng Trung, người đã chủ tính về việc khai thác Vũ Quang Thán này, mà Tạ Thượng Trung cũng là một trong các tâm phúc của cảnh trọng. Giống như đám người Phan Vân Tông, Thiện Vận Hưng hay là Tống Mật này thì nhiều nhất chỉ có thể coi là nanh vuốt của cảnh trọng. Tạ Thượng Trung mặc dù là tổng đoàn trưởng của Thanh Long Vệ, bản thân tu vi đã là cửu linh cảnh cao cấp, có thể nói là cường giả đỉnh cao trong vũ trụ rồi. Loại tồn tại này mới xứng là tâm phúc của cảnh trọng. Tô Hàn trước mắt thân phận cơ hồ đã bại lộ, khó mà lại tiếp tục lấy cái thân phận sát thủ để tiến hành phục kích đám nanh vuốt khác. Như lời Thánh Hoàng đã nói là hắn còn có một lần cơ hội ra tay cuối cùng, mà một lần cuối cùng này hắn đem mục tiêu khóa ở trên người của Tạ Thượng Trung. Cho dù là dùng tu vi của Tô Hàn thì có lẽ vô pháp thôn phệ nguyên thần thánh hồn của Tạ Thượng Trung. Thế nhưng Tạ Thượng Trung này cũng không phải là tự động làm việc, mà mỗi lần ra ngoài đều phô trương rất lớn, lại cộng thêm việc là Vũ Quang Thán này là sự tình phi thường trọng yếu, cho nên còn có những cường giả khác đi theo bên người Tạ Thượng Trung. Nếu như muốn bàn về việc thôn phệ mục tiêu, thì đám người đi theo Tạ Thượng Trung mới là mục tiêu cần thiết với Tô Hàn. Còn về Tạ Thượng Trung này, nếu như có thể đem hắn đánh giết, thì không tính là chặt đứt một cánh tay của cảnh trọng, nhưng cũng tương đương với là chặt đứt một ngón tay. Cái này có lẽ vẫn như cũ là vô pháp dao động được địa vị của cảnh trọng trong Tử Minh Vũ Trụ Quốc, nhưng mà cũng đưa tới tác dụng là dùng cây dọa khỉ hay là giết gà dọa khỉ. Chỉ cần Tạ Thượng Trung vừa chết thôi, thì đám tâm phúc khác của cảnh trọng sẽ phải cảm thấy chột dạ, từ đó một lần nữa xem xét lại cục diện của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Đối với Tô Hàn mà nói thì chút tu vi này của cảnh trọng thực sự là ngay cả run rế cũng không bằng. Chấn nhiếp tâm phúc của cảnh trọng so với việc chấn nhiếp cảnh trọng thì càng trọng yếu hơn. Hiện tại hết thảy mọi thứ muốn làm, không chỉ bởi vì muốn phát tiết phần kiêu hận trong lòng kia, cũng không chỉ là muốn ác tâm cảnh trọng một phen, mà càng quan trọng hơn là hắn sẽ trải đường cho ngày sau khi mình trở về Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Khoảng cách giữa Thiên Tế Lĩnh và Tử Minh Vũ Trụ Quốc vất qua đến mấy chục tỷ dặm. Tạ Thượng Trung này đã sớm xuất phát tới Thiên Tế Lĩnh để tiến hành dò xét 3 năm một lần. Xét về góc độ thời gian thì hắn hiện tại đại khái đã đi qua hơn nửa lộ trình, hoàn toàn đã vượt ra khỏi truyền âm tinh thạch bình thường rồi. Cho dù cảnh trọng có muốn truyền âm cho hắn để báo tin thì trong chốc lát căn bản là không kịp. Thánh Hoàng chậm rãi nói, trừ phi là cảnh trọng điều động cường giả cửu linh cảnh đỉnh phong tự mình xuất phát để báo tin, bằng không thì Tạ Thượng Trung kia trước mắt chỉ có thể biết được tin tức là Thiện Vận Hưng và Phan Văn Tông đã chết. Đối với sự tình của Đống Mật, hắn đại khái là không hay biết gì. Cũng có lẽ còn có khả năng thứ hai. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm, chậm rãi mở miệng. Cảnh Trọng tuy nói là tùy tiện nhưng không phải là người ngu đần. Hắn nếu như có thể đoán được thân phận của ta, vậy thì cũng có thể dự đoán được dự định tiếp theo của ta. Tà Thượng Trung này có khả năng chẳng qua chỉ là mồi nhử. Nhưng mà dưới tình huống hắn không biết, có lẽ là đã có vô số cường giả âm thầm theo dõi chỉ vì chờ ta ra tay. Thánh Hoàng mỉm cười, chỉ cần không phải là Khai Thiên Chí Tôn đích thân tới, thì bất kỳ người nào của Tử Minh Vũ Trụ Quốc có đến cũng vô dụng. Chỉ cần ngươi động sát tâm, vậy thì Tạ Thượng Trung hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ô, Tô Hàn thở vào một hơi. Thánh Hoàng đại nhân, một đường bảo hộ vãn bối, nhưng lại chưa bao giờ ra tay. Vì cái gì? Cũng chính là vì giờ phút này. Lúc ấy, ở dưới đáy hồ, Cảnh Trọng đã bức bách bản tọa phải giao ra sáng thế bản nguyên. Sau khi bản tọa tấn thăng chí tôn, tuy nói đã trừng trị hắn một phen rồi, thế nhưng dùng tính nết của bản tọa, chưa có đem hắn đánh chết thì vẫn là cảm thấy không thoải mái trong lòng. Thánh Hoàng nhún vai. Dĩ nhiên, bản tọa cùng với ngươi thì lại khác. Cảnh Trọng thì có Khai Thiên Chí Tôn bảo hộ, đối với bản tọa mà nói, giết không được và cũng không thể giết. Sở dĩ nhẫn nhịn đến bây giờ, cuối cùng cũng là vì ngươi. Vãn bối hiểu rõ, Tô Hàn lập tức ôm quyển khom người. Ân tình của Thánh Hoàng đại nhân, vãn bối khắc sâu trong tâm khảm, vĩnh thế khó quên. Người cái tên tiểu tử này, nhưng lời khách khí như vậy, chớ có nói nữa. Thánh Hoàng lắc đầu than nhẹ, nếu như không phải có người tường trợ, thì đừng nói là tấn thăng chí tôn, bản tọa muốn sống trên đời cũng khó có khả năng. Người ta, tuy nói thời gian, nhận biết không lâu, nhưng tính tình thì lại hợp nhau, không cần phải khách khí đến như vậy. Nhưng thứ nên giúp cho người, bản tọa tự nhiên sẽ giúp, mà không giúp được thì người cũng chớ nên trách bản tọa. Tô Hàn cúi đầu yên lặng không nói, cái thứ như là tín nhiệm này có đôi khi cũng không cần là có thời gian mấy năm mới có thể thành lập được, có đôi khi chỉ cần trong chớp mắt, hoặc là một sự tình, một câu chuyện, thậm chí là một ánh mắt mà thôi. Thánh Hoàng vẫn luôn là nhất giới tán tu, có được nghịch thiên chi tư, là một trong tứ đại thần tinh cao quý, thế nhưng chưa bao giờ lại tiếp thụ cảnh ô lưu do bất kỳ thế lực nào đưa ra. Dùng tính cách của hắn, bây giờ tấn thăng chí tôn thì nên đi du lịch vũ trụ, tìm kiếm đột phá tầng thứ cao hơn mới đúng. Nhưng hắn lại không làm vậy, mà một mực lưu lại truyền kỳ thần quốc, nhưng lại không có gia nhập. Cho dù hắn không chỉ một lần nói rằng truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan Hoàng hậu đối với hắn là vô cùng tốt, nhưng tất cả thứ này là bởi vì nguyên nhân gì, Tô Hàn biết rõ. Ân cứu mạng, kết quả chỉ có hai loại thôi. Một loại là lấy oán trả ơn, một loại là dũng tuyển tương báo. Không thể nghi ngờ, lựa chọn của Thánh Hoàng là cái sau. Có lẽ là đám người băng xương đại đế hay đệ nhất quốc chủ, thậm chí là cả truyền kỳ quốc chủ nữa. Bọn hắn lấy lòng đối với mình thật ra là vì cái gọi là đại kiếp của vũ trụ trong tương lai. Thế nhưng Thánh Hoàng thì không có bất kỳ ý tưởng nào khác cả. Hắn tốt đối với mình, chỉ đơn giản là vì mình lúc trước đã cứu tính mạng của hắn. Ê, tốt rồi. Thánh Hoàng phất tay một cái, bàn tòa cũng hơi mệt, tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nếu như là người không có việc gì, thì cứ tiến vào trong thời gian tòa mà tu luyện một phen đi. Vâng, Tô Hàn gật đầu ứng tiếng. Dựa theo lời Thánh Hoàng đại nhân nói, tà thượng trung kia còn có thời gian nửa năm nữa mới tới, vãn bối cũng muốn tranh thủ trong thời gian nửa năm này để thăng một chút tu vi. Ngươi là một cái động không đáy, tài nguyên cần có quá nhiều, bàn tọa xem như đã nhìn ra. Thánh Hoàng nhẹ lắc đầu, chớ nói là nửa năm, cho dù cho ngươi thêm thời gian một năm, chưa chắc có thể đột phá đến nguyên sát cảnh viên mãn, cho nên vẫn cứ nào tiến hành theo chất lượng đi, không thể nóng vội. Vãn bối cẩn tuân Thánh Hoàng đại nhân dạy bảo, Tô Hàn lại khom lưng. Bên ngoài nửa năm thì trong thời gian tòa, thời gian là 150 năm. Ánh mắt của chứ tôn, xưa này không có hư giả. Cho dù Tô Hàn toàn tâm toàn lực tu luyện nhưng vẫn như trước chỉ tăng lên có 4 thành tu vi, cự ly đến nguyên sát cảnh đỉnh phong còn thiếu 3 thành nữa. Tuy nói so với nguyên sát cảnh hậu kỳ chẳng qua chỉ cao hơn một tiểu phẩm cấp thôi, thế nhưng tài nguyên và thời gian Tô Hàn cần có để tu luyện lại quá nhiều. Hắn hiện tại tăng lên 1 thành tu vi đơn giản là tương đương với việc từ nguyên sát cảnh hậu kỳ đột phá lên đỉnh phong. Nếm được chỗ tốt của việc thôn phệ nguyên thần thánh hồn rồi, Tô Hàn không chỉ một lần cảm thán tu luyện như vậy thực sự vẫn là quá chậm. Đợi cho đánh giết được Tạ Thượng Trung này xong, Tô Hàn tất nhiên sẽ phải nhín chút thời gian đi tới Đan Hải trong truyền thuyết kia một chuyến. Ồ, ở trong thời gian toa, Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí. Hắn từ trong thời gian toa đi ra, đứng ở trong vũ trụ cuồn cuộn phiêu miễu. Thời gian nửa năm đã qua, Tạ Thượng Trung kia cũng nên đến rồi. Ánh mắt chiếu rọi ra xa, vẻ mặt của Tô Hàn băng lãnh. Lần này Thánh Hoàng Đại Nhân ra tay, ta có thể bại lộ thân phận, nhưng mà hắn thì lại không thể bị nắm được cái chuôi. Bởi vậy mà, mặc kệ Tạ Thượng Trung này mang theo bao nhiêu nhân mã, phàm là người tới đều giết không tha. Trước đó đánh chết Thiện Vân Hưng và đám người Tống Mật, Tô Hàn còn buông tha cho một đám quân chúng vô tội. Nhưng lần này ngoại trừ đánh chết thì không còn lựa chọn nào khác. Dù sao một khi mà bị Khai Thiên Chí Tôn nắm được đằng chuôi, vậy thì lão ta sẽ đi tìm Thánh Hoàng để gây phiền toái. Mà Thánh Hoàng chẳng qua chỉ là nhất giới tán tu, ai có thể đảm bảo cho ông ta đây? Âm thanh nổ to từ đằng xa trong vũ trụ truyền đến, Tô Hàn ngước mắt nhìn lên, hào quang rực rỡ xuất hiện từ sâu trong vũ trụ. Đây là chiến hạm vũ trụ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Cho dù bằng mắt thường thì căn bản thấy không rõ, thần niệm thì lại không dám trực tiếp quét qua, nhưng Tô Hàn vẫn như cũ, thấy được tiếng nổ vang từ chiến hạm vũ trụ truyền ra. Tạ Thượng Trung là một trong các tổng đoàn trưởng cao quý của Thanh Long Vệ, bản thân Tu Vi là cửu linh cảnh cao cấp, lại cộng thêm với lần này hắn trưởng khoản việc khai phá Vũ Quang Thán, cho nên là đủ các loại nhân tố cộng lại, đủ để cho hắn có địa vị siêu phàm, có tư cách ngồi chiến hạm vũ trụ. Đương nhiên, chủ yếu nhất cũng là tầm quan trọng của Vũ Quang Thán kia. Đến rồi, Thánh Hoàng mở miệng. Tô Hàn không có lên tiếng, chẳng qua chỉ lặng lặng đứng trong vũ trụ. Lần này hắn không có ẩn nấp thân hình, thậm chí là lần này không cần hắn phải ra tay. Loại cường giả tầng thứ như Tạ Thượng Trung này đừng nói là bản thân hắn. Chỉ riêng, thành viên của Thanh Long Vệ hắn mang tới, ở trong toàn bộ Thanh Long Vệ cũng thuộc về cái chủng loại tuyệt đỉnh rồi. Dùng một chút tu vi ấy của Tô Hàn mà muốn giao thủ với Tạ Thượng Trung hay sao, đó là chán sống. Việc này thì không nên chậm trễ, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn tin tưởng rằng Thánh Hoàng so với hắn còn hiểu đạo lý này hơn. Cùng một thời gian thì trên vũ trụ hạm, Tạ Thượng Trung đứng ở đầu hạm, đôi mắt ưng dõng nhìn về phương xa. Tướng mạo quán thoạt nhìn khoảng 60 tuổi, tóc mai hai bên đã hoa râm, trên mặt còn mang theo một chút nếp nhăn. Chẳng qua là trong con người sắc bén kia, lại không có một chút vẩn đục nào, thoạt nhìn còn tràn ngập cả sát khí nữa. Hai con người dõi nhìn xa xa, thần niệm càng sớm tản ra, lấy chiến hạm vũ trụ làm trung tâm, tùy thời dò xét tình huống bốn phía trong vòng ức vạn dặm. Mà hai bên ở phía sau lưng hắn, có một đám Thanh Long Vệ nghiêm nghị đứng đó, không có bất kỳ người nào lên tiếng, giống như một pho tượng vậy. Khí tức dung hợp lại, phảng phất hóa thành một thanh lợi kiếm trùng thiên, chỉ nhìn thôi đã khiến lòng người run rẩy mà không dám tới gần. Vô luận là những người này dựa vào người nào, hiệu trung là người nào thì nhất định cũng phải thừa nhận. Đó là một trong các quân đoàn vương bài của thượng đẳng vũ trụ quốc thì Thanh Long Vệ hoàn toàn chính xác có uy thế mạnh mẽ của bọn họ. Bất kỳ người nào để vào trong vũ trụ đều có thể được coi là một tồn tại nổi bật, có thể chấn áp một phương, giới vực. Nếu như thời điểm mà Tô Hàn vừa mới tiến vào vũ trụ, gia nhập vào Hồng Liên giới hay là Thiên Đàng thần vực, Vân Mẫu thần vực, thì cho dù là giới chủ và vực chủ, bất quá tu vi cũng chỉ là tam thần, tam thần mà thôi. Mạnh hơn một chút thì có lẽ là đạt tới trừ uế cảnh, so sánh cùng với Thanh Long Vệ thì đúng là khác biệt như ngày và đêm vậy. Ngoại trừ quân bộ của Thập Đại Thần Quốc cùng với đại đội tuần tra của bốn bộ vũ trụ ra, thì ngũ đại quân đoàn vương bài của thượng đẳng vũ trụ quốc cùng với cấm vệ quân chính là những tồn tại rất khó chọc tới. Ở trong truyền ngôn thì đám Thanh Long Vệ, Chu Tước Vệ này hợp kích chi thuật sử dụng ra, sau khi đạt tới một số lượng nhất định thì ngay cả Ngụy Chí Tôn cũng có thể ngăn cản trong thời gian ngắn ngủi. Mà những thượng đẳng vũ trụ quốc không có Chí Tôn thì cũng thôi, thời điểm ra ngoài có lẽ sẽ còn kiêng kỵ một chút. Thế nhưng loại giống như Tử Minh Vũ Trụ Quốc này có Khai Thiên Chí Tôn tự mình tọa chấn thì rất ít có Ngụy Chí Tôn và Chí Tôn tìm đến bọn hắn để gây phiền phức. Cho nên mỗi một lần khi đi ra ngoài, Tạ Thượng Trung trong lòng đều không có chút áp lực nào, cơ hồ có thể nói là không hề cố kỵ. Mặc dù có giá trị của Vũ Quang Thán là rất cao, thường xuyên sẽ phát sinh sự tình như là cướp đoạt, thế nhưng mà tòa khoáng mạch Vũ Quang Thán của Tử Minh Vũ Trụ Quốc này lại chưa bao giờ xuất hiện chuyện như vậy. Thế nhưng không biết vì sao, lần này Tạ Thượng Trung trong lòng một mực luôn tồn tại cảm giác bất an. Là bởi vì cái sát thủ có danh hiệu tinh thần kia sao? Không. Tạ Thượng Trung chưa bao giờ đem đối phương để vào trong mắt. Mặc dù hắn cũng có thể đã đoán ra là đó chính là vị thái tử điện hạ danh chấn vũ trụ chưa một lần gặp mặt. Đám người như là Thiện Vận Hưng, Phan Vân Tông, Tạ Vượng Thượng Trung cũng chỉ coi bọn hắn là kiến hôi mà thôi. Đối phương có thể tùy tiện giết chết bọn hắn, nhưng mà có thể tùy tiện giết mình hay sao? Tạ Thượng Trung chưa từng suy nghĩ về phương diện đó, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Nếu như đối phương thực sự chính là Tô Hàn, vậy thì hắn dùng thân phận sát thủ tới để mai phục, tất nhiên cũng là bởi vì lo lắng sẽ liên lụy đến chiến tranh giữa đôi bên, chỉ có thể dùng loại phương thức này để mà ra tay. Mà đã có sự lo lắng như thế thì cũng đủ chứng minh truyền kỳ thần quốc sẽ không giúp hắn trong việc này. Dưới loại tình huống ấy, nếu như ra tay với mình, coi như có 100 Tô Hàn cộng lại, có phải là đối thủ của mình không? Tổng hợp những thứ này, Tạ Thượng Trung cho rằng sự bất an trong lòng mình đó chính là tới từ khoáng mạch Vũ Quang Thán. Hắn cho rằng rất có thể là có thế lực khác, tỉ như là đám sinh linh tà đạo đánh chủ ý lên Vũ Quang Thán. Sau khi loại ý nghĩ này xuất hiện, Tạ Thượng Trung càng ngày càng tán đồng. Hắn cũng thỉnh thoảng thúc giục vũ trụ hạp tăng thêm tốc độ, cho đến khi thần niệm quán trong lúc vô tình quét qua chợt phát hiện có một nam tử áo đen đeo mặt nạ đang đứng trong vũ trụ. Tạ Thượng Trung mới lặng người ra. Áo đen, mặt nạ, huy chương sát thủ của Ám Dạ Quỷ Địa, cái này còn cần phải đoán nữa sao? Tạ Thượng Trung thậm chí không thể nào tin được, loài bò sát chỉ dám ẩn núp trong bóng tối này, thế mà thực sự dám ngăn cản mình trên con đường tiến lên. Đám quân chúng khác rõ ràng cũng đều phát hiện ra Tô Hàn, khí tức hơi chấn động một chút, bất quá không có bất kỳ người nào lên tiếng, chẳng qua thần sắc của bọn hắn lạnh như băng. Ngươi là tới tìm ta sao? Người chưa tới thì tiếng đã tới trước. Ở khoảng cách rất xa, Tạ Thượng Trung đã hướng Tô Hàn mở miệng. Tô Hàn cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ an tĩnh đứng trong vũ trụ, phảng phất giống như là một cỗ thi thể được lưu lại ở trong vũ trụ loạn lưu. Tiến lên, Tạ Thượng Trung thản nhiên nói, cho dù là người nào dám cản đường thì cũng giết không tha. Thanh Long Vệ phía sau khẽ gật đầu, mà quang pháo của chiến hạm lập tức dâng lên, khoảng cách đôi bên càng ngày càng gần. Oanh một tiếng, không chút do dự, một tòa ma quang pháo đột nhiên phát ra tiếng nổ, cột sáng thao thiên từ trong khẩu pháo bắn ra, mang theo uy thế mà ngay cả thất mệnh đỉnh phong cũng phải e ngại, oanh kích về phía Tô Hàn. Tinh không chiến hạm của thượng đẳng vũ trụ quốc chỉ nói là cung tên thôi thì hóa tâm cảnh cũng có thể oanh diệt. Tạ Thượng Trung đứng ở đầu hạm, hai con người nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, tựa hồ đã có thể thấy được Tô Hàn dưới ma quang pháo bị bắn cho nát vụn. Nhưng mà Tô Hàn cũng không giống như ước nguyện của hắn, chưa từng thấy có hắn có bất kỳ dị động nào. Ở phía trước hắn trong vũ trụ nổi lên một màn gợn sóng. Gợn sóng này chỉ là một cái vòng xoáy cỡ nhỏ. Nhưng mà sau khi xuất hiện, nó cấp tốc mở rộng, chớp mắt liền mở rộng đến cực hạn mà thần niệm của Tạ Thượng Trung có thể đạt tới. Giờ phút này nhìn lại, bốn phương tám hướng đều là loại gợn sóng này. Sao? Tạ Thượng Trung nhíu mày lại. Thực sự có người của truyền kỳ thần quốc ra tay sao? Đây là dự định khai chiến với chúng ta. Oanh một tiếng. Thời điểm hắn nghĩ tới những thứ này thì cột sáng của ma quang pháo cũng đánh vào gợn sóng trước người Tô Hàn. Tiếng nổ vang kinh người truyền ra, gợn sóng trong suốt kia lúc này lại hóa thành kim quang. Ở trong vũ trụ đen kịt, chốc lát bừng sáng lên. Những chỗ mà ánh mắt có thể nhìn tới đều là loại vầng sáng màu vàng kim này. Cái này, thời điểm kim quang bùng nổ, trong lòng của Tạ Thượng Trung, sự lo lắng triệt để dâng cao đến đỉnh phong. Hắn thấy rõ ràng là ma quang pháo đối với loại kim quang này không có bất kỳ tác dụng gì cả, toàn bộ đều bị ngăn trở lại. Mà hắn càng từ trong kim quang này cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách không cách nào hình dung. Ở trước mặt kim quang này chính mình chỉ như một đứa bé, mà ở phía sau kim quang giống như có một cự nhân từ trên cao nhìn xuống. Là Ngụy Chí Tôn hay là Chí Tôn đây? Mí mắt của Tạ Thượng Trung co giật kinh hoàng. Hắn vốn là một cường giả cửu linh cảnh cao cấp, không phải là chưa từng cảm thụ được khí tức của cửu linh cảnh đỉnh phong, nhưng mà thời điểm hắn đối mặt với cửu linh đỉnh phong căn bản không có loại cảm giác này. Chênh lệch ở trên cấp độ là rất lớn, giống như đối phương đứng trên trời còn mình ở dưới mặt đất vậy, căn bản không thể nào so sánh. Chỉ có Ngụy Chí Tôn và Chí Tôn mới có thể làm được một bước này. Dừng lại. Tại Thượng Trung bỗng nhiên phất tay, hạ lệnh cưỡng chế cho chiến hạm vũ trụ dừng lại, đồng thời hướng Tô Hàn quát lên. Thái tử Điện Hạ, thực sự là to gan. Hôm nay chúng ta là dùng thân phận thành lòng vệ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc để ra ngoài. Ngươi là phò mã của truyền kỳ thần quốc, có cường giả của truyền kỳ thần quốc bảo hộ, đương nhiên có thể lý giải. Nhưng ngươi để cường giả của truyền kỳ thần quốc hướng chúng ta ra tay, đây là muốn dẫn phát chiến tranh giữa hai nước hay sao? Theo tiếng nói của hắn buông xuống, Tô Hàn mới chậm rãi ngẩng đầu, mặt nạ cũng dần rút đi. Đúng vậy, hắn không thay đổi hình dạng, đích thực là dùng khuôn mặt của Tô Hàn để gặp người ta. Quả thật là ngươi, đồng tử của Tạ Thượng Trung co lại. Nếu đã biết là bản điện, vậy mà ngươi còn dám hạ lệnh để cho vũ trụ chiến hạm phát động công kích. Âm thanh của Tô Hàn lạnh lẽo vang lên. Thanh Long Vệ là quân bộ trực tiếp lệ thuộc vào Hoàng Thất. Tạ Thượng Trung người là một trong tổng đoàn trưởng của Thanh Long Vệ. Trong lòng hẳn là càng phải trung tâm với Hoàng Thất. Bản điện thân là thái tử, vòn vẹn chỉ đứng trong vũ trụ, chớ nói ta chưa từng ra tay, cho dù là một điểm âm thanh ta cũng chưa từng phát ra. Ngươi lại trực tiếp công kích bản điện, phải chịu tội gì? Tạ Thượng Trung cười lạnh một tiếng, điện hạ chớ có để cho hạ quan phải cõng cái nổi đen. Hạ quan chấp pháp mệnh lệnh của Hoàng Thất, đi tới khoáng mạch của Vũ Quang Thán để tiến hành tuần tra. Trên đường gặp phải mối nguy, tự nhiên sẽ phải xuất thủ trước. Chút tù vi ấy của bản điện, liền để cho cường giả kiểu linh cảnh cấp cao như người cảm thấy nguy cơ rồi sao? Tô Hàn nhìn chăm chăm vào Tạ Thượng Trung. Còn nữa, ngươi chấp trưởng pháp lệnh của Hoàng Thất nào? Cảnh trọng thân là thế tử, chỉ là con thứ. Ở trong Tử Minh Vũ Trụ Quốc, chi mạch quán có thể được xưng tụng là hai chữ Hoàng Thất hay sao? Điện hạ chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Hạ toan cẩn tuân mệnh lệnh để làm việc, nghi hoặc như thế, điện hạ vẫn nên tìm đệ bát thế tử mà tìm kiếm đáp án đi thôi. Tạ Thượng Trung nói, thôi được. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Ngược lại thì ngươi khẳng định sẽ biến thành một cỗ thi thể, hỏi ngươi cũng không quan trọng. Thi thể? Tạ Thượng Trung nhào mắt lại. Điện hạ dùng thân phận sát thủ để làm việc, đương nhiên không có người nào có thể nói gì. Thế nhưng điện hạ coi là bằng chút tu vi ấy của ngươi, có thể giết được hạ quan sau. Bàn điện khi nào thì từng nói là muốn đích thần động thủ chứ? Ánh mắt Tô Hàn lập lè, trên môi bỗng nhiên nhếch lên một nụ cười. Lãnh khí từ trên người Tô Hàn tỏa ra, trong chớp mắt tiếp theo, soạt một tiếng. Gợn sóng thao thiên, hóa thành kim quang, lúc này bỗng nhiên co lại, trong chớp mắt hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng, hung hăng bao phủ lên vũ trụ hạm. So sánh với cả vũ trụ thì bàn tay màu vàng óng này thoạt nhìn vẫn có chút nhỏ bé, thế nhưng so với tinh không chiến hạm, đám người Tạ Thượng Trung lại cảm thấy thời điểm bàn tay này hạ xuống giống như là vũ trụ sụp đổ vậy. Đừng nói là bọn hắn mà ngay cả bản thân vũ trụ hạm đã mất đi tất cả động lực. Thánh Hoàng lại một lần nữa cảm nhận được khí chức trong bàn tay này và kim quang thao thiên, Tạ Thượng Trung cuối cùng xác định thân phận của người xuất thủ. Sau khi tổ chức vũ trụ đại minh lễ thì ai cũng biết Thánh Hoàng đã trở thành một trong vài vị chí tôn hộ đạo cho Tô Hàn. Then chốt nhất là Thánh Hoàng còn là một vị tán tu, vô luận có làm ra sự tình gì cũng không dính dấp đến truyền kỳ thần quốc, giờ phút này ra tay thì không thể thích hợp hơn. Thánh Hoàng đại nhân, Tạ Thượng Trung kinh hô, chí tôn ra tay chắc chắn sẽ dẫn động quy tắc vũ trụ. Khai thiên chí tôn của chúng ta nhất định có thể phát giác ra, ngài liền không lo lắng, lão nhận rằng ta ra tay hay sao? Oanh một tiếng, Thánh Hoàng tựa hồ không nghe được lời của Tạ Thượng Trung, hoặc là nói đối với loại sâu kiến như Tạ Thượng Trung này, Thánh Hoàng căn bản không có dự định để ý tới. Bàn tay lớn hung hăng đánh vào vũ trụ hạm. Chiến hạm khổng lồ kia, dưới bàn tay màu vàng óng này phảng phất như là con thuyền bị sóng lớn trên biển rộng đánh ra, càng giống như một món đồ chơi. Âm thanh răng rắc không ngừng truyền tới. Lúc này vũ trụ hạm chia năm xẻ bảy, từ bong thuyền thân hạm đến ma quang pháo, hết thảy đều bị hóa thành linh kiện sụp đổ trong vũ trụ. Đại lượng quân chúng trong chớp mắt băng diệt. Đám người Tạ Thượng Trung và Thanh Long Vệ sớm đã đề phòng, từ trong vũ trụ hạm bay ra, xem như tránh thoát khỏi một kiếp. Thế nhưng còn chưa chờ bọn hắn thở phào một hơi, thì bàn tay kia phát ra lực chủng kích với vũ trụ hạm, hình thành gợn sóng trong nháy mắt tràn qua người bọn họ. Loại tồn tại mạnh như Tạ Thượng Trung cũng cảm thấy trái tim ngừng đập, hoàn toàn không có khả năng tránh thoát. Phanh một tiếng. Phàm là những nơi bị sóng xung kích lướt qua đều vang lên những âm thanh trầm đục, tất cả thân ảnh đều tiêu vong. Đây chính là sức mạnh của Chí Tôn. Tô Hàn, tiếng gào thét của Tạ Thượng Trung chuyển ra, đó là nguyên thần thánh hồn quán đang gào thét. Tô Hàn có thể trông thấy được, có rất nhiều nguyên thần thánh hồn đều dừng lại trong vũ trụ không hề động đậy, phảng phất như bị giam cầm ở đó. Cạnh tranh giữa ngươi và đệ bát thế tử, dựa vào cái gì mà tìm ta gây phiền toái? Nếu như thực sự có bản lĩnh, vậy thì ngươi ở trước mặt Khai Thiên Chí Tôn đi mà giết đệ bát thế tử. Thân ảnh của Tô Hàn lập lè xuất hiện trước mặt Tạ Thượng Trung. Cả hai đối mặt lẫn nhau, nụ cười của Tô Hàn càng đậm, càng băng lãnh. Cảnh trọng, bản điện tự nhiên là muốn giết, bất quá chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Thế nhưng Tạ Thượng Trung ngươi lại tự tìm đường chết. Biết rõ là bản điện và cảnh trọng đang ở thời kỳ chiến tranh, hết lần này tới lần khác lại lựa chọn đứng về phía cảnh trọng. Bản điện rất lâu chưa từng trở về, thực sự đã để cho các ngươi coi bản điện là con hổ giấy hay sao? Hai con ngươi của Tạ Thượng Trung chừng lớn còn muốn mở miệng, nhưng bàn tay Tô Hàn đã vung lên, đem tất cả nguyên thần thánh hồn đều thu lại. Ở trên đám nguyên thần thánh hồn này đều có một tầng xiềng xích vô hình do Thánh Hoàng đánh xuống. Chỉ cần Thánh Hoàng không chết thì bọn hắn vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể để mặc cho Tô Hàn xử trí. Nhiều nguyên thần thánh hồn như vậy, chỉ riêng cấp bậc cửu linh đã có mười mấy cái rồi. Đây đối với Tô Hàn có được khô mộc đế thuật thì coi như một tòa bảo tàng và một hồi tạo hóa trong tương lai. Ông một tiếng, hư không xuất hiện gợn sóng, Thánh Hoàng lần thứ hai ra tay. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về một phía hư không, chỉ thấy nơi đó có trọn vẹn tám đạo thân ảnh, đang trong lúc yên lặng mà chạy trốn phóng về phương xa. Cảnh trọng, ngươi quả nhiên cũng đang tính toán bản điện. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Thế nhưng ngươi không nghĩ đến là Thánh Hoàng Đại Nhân lại thật sự vì ta mà ra tay, không phải sao? Trước đó thì Tô Hàn và Thánh Hoàng đã phán đoán, cảnh trọng rất có thể đã đoán được thân phận của mình, còn có thể an bài ở phía sau nữa. Cho nên là sau lần này Tô Hàn ra tay, cảnh trọng cũng sẽ tiến hành phục kích, mà sự thật đúng là như vậy. Từ trong tám đạo thân ảnh từ hư không lao ra kia, mỗi một đạo đều ẩn chứa khí tức cực kỳ to lớn, so với Tạ Thượng Trung này chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Nếu như không phải có Thánh Hoàng ở đây, thì Tô Hàn căn bản còn không phát hiện ra sự hiện hữu của bọn hắn. Đáng tiếc là đối mặt với Chí Tôn, những người này coi như có mạnh hơn thì cũng không có chỗ để ẩn thân. Oanh một tiếng, âm thanh nổ vang như sấm sét chuyển ra trong vũ trụ. Bàn tay màu vàng óng đã hủy diệt đám người Tạ Thượng Trung. Lúc này lại tách ra làm sáu. Năm ngón tay, riêng phần mình chấn áp một người, lòng bàn tay thì bao phủ cả ba người đồng thời oanh sát, mà hết thảy chỉ phát sinh trong chớp mắt, cho đến khi cả tám người toàn bộ tử vong, cũng không hề phát ra một chút âm thanh nào. Mà Tô Hàn ở đây cũng không biết tu vi chân chính của bọn hắn. Soạt, một đoàn vầng sáng màu vàng kim mang theo tám đạo nguyên thần thánh hồn trôi nổi trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn không nói hai lời, lập tức đem chúng thu hồi lại. Ngay sau đó, áo đen trên người hóa thành màu trắng. Huy chương sát thủ của ám dạ quỷ địa cũng biến mất không còn. Hắn hiện tại chính là Tô Hàn, phò mã gia của truyền kỳ thần quốc. Thánh Hoàng Đại Nhân, tu vi của tám người này là hạng cấp bậc gì đây? Tô Hàn hỏi. Cửu kiếp vô thượng, Thánh Hoàng thản nhiên nói. Toàn thân Tô Hàn rung mạnh, không nhịn được mà hít vào một ngụm lãnh khí. Đây là tám tên tồn tại vô thượng cảnh, toàn bộ còn là cửu kiếp nữa cơ chứ. Cảnh trọng vì phục kích mình thực sự là đưa ra đại thủ bút mà. Cửu linh cảnh thì tên như ý nghĩa, có được chín đại cảnh giới. Từ thấp đến cao, theo thứ tự là phá linh, vân quang, tinh hải, vọng nguyệt, thông dương, dung đạo, vô thượng, bất hủ và vĩnh hằng. Đến trình độ như thế, mỗi một đại cảnh giới đều không phân chia tiền trung hậu nữa, mà dùng số lần thánh kiếp để đại biểu cho tu vi cao thấp. Lúc đó thì truyền kỳ quốc chủ đã từng nói qua với Tô Hàn là mỗi một lần vượt qua nguy cơ sinh tử thì coi như đã trải qua một lần thánh kiếp. Nói cách khác là từ khi bước vào cửu linh cảnh thì cơ hồ từng bước đều hung hiểm, ít nhất phải trải qua 9981 kiếp nạn. Mà cửu linh trải qua kiếp nạn đến cùng có bị phân loại thành cánh kiếp thì cũng không phải là do bản thân định đoạt, mà là sẽ do một tiết điểm nào đó để phân chia giới hạn. Còn tiết điểm này đến cùng là cái gì thì ngay cả Chí Tôn cũng đều không biết. Có cường giả cửu linh cảnh trải qua một lần sinh tử, vượt qua quỷ môn quan sẽ lập tức gia tăng tu vi nhất kiếp. Nhưng lại có người là liên tục mấy lần cận kề cái chết, nhưng lại không có đột phá, vẫn dừng lại ở cảnh giới trước kia. Tựa hồ là thánh kiếp có gia tăng hay không, phải xem vào khí vận của từng người. Những vật như là tài nguyên ở trong cảnh giới cửu linh cũng có thể dùng để tăng cao tu vi lực lượng, bất quá đại bộ phận chỉ đưa tới tác dụng phụ trợ mà thôi. Chỉ có trải qua thánh kiếp thì mới chân chính đột phá. Nếu như trước khi thánh kiếp buông xuống, coi như có đem lực lượng tu vi góp nhặt đến cảnh giới nào đó là đỉnh phong rồi, thì cũng sẽ vĩnh viễn không đột phá. Chính là bởi vậy, những điều kiện hà khắc này mới dẫn đến việc mỗi một vị tồn tại là cửu linh đều có thể được coi là cường giả chân chính trong vũ trụ. Mà vô thượng cảnh là một trong ba đại cảnh giới phía sau của cửu linh cảnh, hoàn toàn đã có thể quy về hàng đỉnh phong rồi. Cửu kiếp vô thượng cảnh thì là chúa tể một phương, nói không chút khoa trương, coi như là cái loại thượng đẳng vũ trụ quốc như Tử Minh vũ trụ quốc này thì vô thượng cảnh cường giả cũng chẳng có bao nhiêu, chớ nói chi còn là cửu kiếp vô thượng nữa. Lần này vì đánh giết Tô Hàn mà cảnh trọng sai phái ra tới 8 tên cửu kiếp vô thượng, thủ bút này không thể nói là không lớn. Cho dù là thượng đẳng vũ trụ quốc thì vô thượng cảnh cũng có thể đảm nhiệm chức vị là ngự sử, có thể gặp mặt quốc chủ và có tư cách xâm tấu những đại thần khác. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Cảnh trọng, ta ban đầu chỉ muốn đánh chết Tạ Thượng Trung, bẻ gãy đi một ngón tay của ngươi. Ngươi lại phái ra 8 tên cửu kiếp vô thượng cường giả để tự đi tìm cái chết. Không biết là sau khi biết được kết quả, ngươi sẽ có tâm tình thế nào đây? Tô Hàn, Thánh Hoàng bỗng nhiên nói, nguyên thần thánh hồn của cấp bậc cửu linh này, ngươi nhất định phải luyện hóa thật tốt, bởi vì mỗi một cửu linh đều là tồn tại trải qua thánh kiếp. Nguyên thần thánh hồn của bọn hắn sẽ ẩn chứa kinh nghiệm và sự lĩnh hội về thánh kiếp. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ được tinh túy trong đó, có lẽ ngày sau thời điểm đột phá cửu linh có thể mượn nhờ vào đó mà giảm bớt đi rất nhiều đường vòng. Vãn bối cẩn tuân chỉ lệnh của Thánh Hoàng đại nhân, Tô Hàn lập tức ôm quyền. Nguyên thần thánh hồn ở cấp bậc cửu linh hắn không muốn luyện hóa cũng không được, không nói tới 8 tên cửu kiếp vô thượng cảnh kia, chỉ riêng nguyên thần thánh hồn của Tạ Thượng Trung thôi, bên trong đã ẩn chứa năng lượng khổng lồ không có cách nào hình dung. Cho dù có được Khô Mộc Đế Thuật thì Tô Hàn cũng không dám chủ quan. Thánh Hoàng đại nhân, vậy thì Tạ Thượng Trung kia là cấp độ gì? Tô Hàn lại nói. Thất kiếp thông dương, Khánh Hoàng nói. Tô Hàn trong lúc trầm mặc khẽ gật đầu, phá linh, vân quang, tinh hải, ba cảnh giới này được gọi chung là tầng dưới cửu linh cảnh. Vọng nguyệt, thông dương, dung đạo, ba cảnh giới này được gọi chung là cửu linh thượng tầng. Còn vô thượng, bất hủ, vĩnh hằng, ba đại cảnh giới này dĩ nhiên là cửu linh đỉnh phong. Người chớ có so sánh đám người Tạ Thượng Trung với nhau, hôm nay là do bản hoàng ra tay, cho nên người mới cảm giác là bọn hắn yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích. Nhưng trên thực tế thì bất luận một tu sĩ cửu linh nào cũng đã vượt qua rất nhiều kiếp nạn, có được tư thái thiên kiêu, trải qua sự tẩy lễ của vô số tế nguyệt và rèn luyện mới có thể tạo ra được. Thanh Hoàng nhắc nhở, thất mệnh và tam thần là sự khác biệt, cửu linh nó còn đẻ lên thất mệnh rất nhiều. Mặc dù ngươi lúc này có được lực lượng tam cảnh, nhưng thời điểm ngươi đột phá cửu linh, lực lượng tam cảnh này sẽ xuất hiện dấu hiệu giảm bớt thôi. Vãn bối hiểu, Tô Hàn trầm giọng nói, ý tứ của Thánh Hoàng hắn dĩ nhiên là phải hiểu, chênh lệch giữa lực lượng là quá lớn, dẫn đến việc là chỉ có thể dùng chiến lược tổng hợp để giảm bớt sự đền bù. Hắn bây giờ có lực lượng tam cảnh, chờ đến thời điểm cửu linh, có lẽ nó sẽ giảm xuống chỉ còn lưỡng cảnh, thậm chí là thấp hơn. Dĩ nhiên, bàn hoàng cũng chỉ thông báo sớm với người một tiếng, người đừng có nhụt chí vội. Thánh Hoàng vội nói thêm, tuy nói thất mệnh và cửu linh chênh lệch là vô cùng to lớn, nhưng ngươi cũng phải hiểu, cổ kim tới nay, nhìn chung trong toàn bộ vũ trụ, lại có mấy cửu linh, có được nhất cảnh chi lực cơ chứ. Nó không chút khoa trương, cho dù ngươi chỉ có nửa cảnh chi lực, ở trong cùng cấp bậc cửu linh, ngươi cũng đã là vô địch rồi. Ngươi có được 10 đại bản nguyên, lại có rất nhiều thủ đoạn, vượt qua rất nhiều sinh linh cùng cấp bậc. Bàn Hoàng vẫn như cũng là tin tưởng, luận về chiến lược tổng hợp, cho dù ngươi đạt tới cửu linh cảnh, thực sự xuất hiện sự giảm bớt, thì vẫn có thể bảo trì tư thái là đệ nhất vũ trụ. Tô Hàn nhìn như khiêm tốn nhưng kỳ thực trong lòng có chút mừng rỡ. Thánh Hoàng là chí tôn cao quý, đã trải qua hết thảy những cảnh giới này. Hắn có thể nói ra lời ấy, cơ hồ là đã kết luận tương lai của Tô Hàn. Chẳng qua Thánh Hoàng không biết là theo tu vi gia tăng, vô luận là ngũ thải chí tôn ảnh hay huyết mạch cổ thuật, đều sẽ gia tăng chiến lực tổng hợp cho Tô Hàn, kéo dài vĩnh viễn. Chân chính ở thời điểm đạt tới cửu linh cảnh, giảm bớt hay là không giảm bớt, hiện giờ vẫn chưa ai có thể biết được đâu. Ở Tử Minh vũ trụ quốc, ở trong Khai Thiên Vương Phủ, Thế Tử Điện. Cảnh Trọng ngồi trên chủ vị, phía dưới là một đám đại thần khom lưng mà đứng. Tả Đô Ngự Sứ, Hữu Đô Ngự Sứ, Hình Nha Ti Đại Long Sứ, Thành Long Vệ Tổng Đoàn Trưởng, Huyền Vũ Vệ Đại Tướng, Giám Thát Ti Nội Giám, vân vân và mây mây. Từ trên quần áo và phục sức của những người này có thể phân biệt ra được thân phận của bọn hắn, có thể nói ở đây đều là trọng thần của triều đình cả. Tùy tiện xuất ra một người, dậm chân một cái cũng có thể để cho Tử Minh Vũ Trụ Quốc run rẩy ba phần. Vô luận là thân phận hay là tu vi của bọn hắn đều ở vị trí tuyệt đỉnh của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, chịu lễ đãi của quốc dân. Nhiều quan lớn như vậy nhưng tề tựu ở Thái Tử Điện, tương đương với là tập hợp nửa bầu trời của Tử Minh Vũ Trụ Quốc vào điện này. Mà ngoại trừ bọn họ ra thì còn có 8 khối linh bài lặng lặng dựng ở trước mặt của Cảnh Trọng. Trong tràng diện hoàn toàn yên tĩnh này, bầu không khí có một chút đè nén. Cảnh Trọng nhìn chòng chọc vào 8 khối linh bài kia, tựa hồ đang chờ kết quả. Ở dưới Thế Tử Điện có phủ đình úy ngự tra sứ xuất động, chính là cho dù có đỉnh cấp sát thủ của ám dạ quỷ địa có buông xuống cũng khó mà đảm bảo tính mạng cho tinh thần sát thủ kia. Cuối cùng có người nhịn không được mà mở miệng trước, chính là Tả Đô Ngự Sứ Tể Lận. Tể đại nhân, Cảnh Trọng nhìn về phía Tể Lận. Người phục kích trọng thần của nước ta đến cùng là sát thủ của ám dạ quỷ địa hay là có thân phận khác, người chẳng lẽ còn không biết sao? Điện hạ mình xét, Tể Lận lập tức khom người. Hừ, Cảnh Trọng hừ lạnh một tiếng. Vũ trụ quốc không thể so với phàm thế, có tổ phụ nhìn xuống quốc cảnh, cử chỉ ngôn hành của chư vị đại nhân phải làm cho cẩn thận mới được. Nghe thấy lời ấy, một đám triều thần thân thể khẽ run lên, lúc này quỳ xuống lệnh. Hạ quan chỉ thề theo Thế Tử Điện hạ, không dám có chút dị tâm. Đều đứng lên cả đi. Cảnh Trọng một lần nữa hừ lạnh. Tả Đô Ngự Sử sở dĩ mở miệng như vậy, Cảnh Trọng há có thể không biết trong lòng hắn có ý nghĩ gì. Hắn chính là phủ đình úy ngự sử, phái người ra ngoài điều tra. Cái chỗ này khó dịch thế nhỉ? Hắn chính là người phụ trách đình úy ngự sử. Hắn đều đã phái người ra ngoài điều tra. Với thân phận địa vị quán là Tử Minh Vũ Trụ Quốc thì đã thấy là 100% có thể xác nhận thân phận của Tô Hàn. Thế nhưng Tả Đô Ngự Sứ Tể Lận vẫn là sợ đầu sợ đuôi mà buông lời. Cảnh Trọng dĩ nhiên là không hài lòng. Bọn gia hỏa này từng người đều khôn như lợn, đa mưu túc trí, cho dù đã đứng ở phía mình rồi. Thế nhưng thời điểm làm một số chuyện vẫn như trước theo bản năng, lưu lại đường lui cho bản thân bọn chúng. Nếu như là ngày trước thì cũng thôi, Cảnh Trọng chỉ coi như mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng thế cục bây giờ đã khác biệt rất lớn so với dĩ vãng. Tô Hàn thân là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, mà thân mật biểu hiện ra ngoài cho thiên hạ, lại là phò mã của truyền kỳ thần quốc cao quý, càng được cử hành vũ trụ đại minh lễ. Dưới hảo quang rực rỡ của thịnh lễ đó, hắn còn hung hăng đánh đập mình một trận, tuyên bố ngày sau sẽ trở về Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Ngay cả Cảnh Trọng cũng bởi vì tốc độ quật khởi của Tô Hàn mà kiêng kỵ, huống chi là đám đại thần của Tử Minh Vũ Trụ Quốc này. Hiện tại cũng không phải là thời điểm để hắn làm người hiền lành. Lựa chọn vào bên nào thì sẽ chết ở bên đó. Tô Hàn người này luôn luôn không thích những cái thế hệ đầu đuôi hai phía. Thời điểm quốc chủ đi tới truyền kỳ thần quốc đã từng mật đàm cả nửa ngày với Tô Hàn, sợ là đã sớm đem thế cục của Tử Minh Vũ Trụ Quốc hôm nay nói cho Tô Hàn biết. Tầm mắt của Cảnh Trọng quét qua tất cả mọi người. Chư vị đại nhân có từng nghĩ tới là tên của các ngươi sẽ xuất hiện ở trên danh sách đối địch trên tay Tô Hàn hay không? Ở phía dưới run lẩy bẩy, không một người nào dám mở miệng. Tuy rằng nói tu vi của bản điện còn thấp, nhưng tư chất và tiềm lực còn bày ra ở đó, chưa chắc đã kém so với tên Tô Hàn kia. Cảnh Trọng lại nói thêm. Hắn cho dù có trở về thì lại có thể thế nào? Không nhận được sự ưa thích của tổ phụ thì vĩnh viễn chỉ là thế hệ hời hợt mà thôi. Nhưng mà phàm, để cho bản hiện có được cơ hội, chắc chắn sẽ biến hắn thành một cỗ thi thể. Điện hạ anh minh, rất nhiều đại thần lần nữa cúi xuống để cho cảm xúc của Cảnh Trọng hơi buông lỏng một chút. Lời vừa rồi mà Tề đại nhân nói, bản điện cũng không có ý nghĩ khác. Cảnh Trọng nhìn về phía Tả Đô Ngự Sử Tề Lận. Tuy nói là 8 tên ngự tra sứ kia là trọng binh trong tay của bản điện, nhưng bản điện lại không hy vọng bọn hắn có thể còn sống trở về. Sao? Tề Lận hơi ngẩn ra, vội vàng nói. Còn mong điện hạ giải đáp nghi hoặc. Dùng tu vi của Tô Hàn hắn thì tự nhiên không có khả năng chém giết được cửu cước vô thượng cảnh. Nếu như có cha ngự sứ tử vong, nhất định sẽ đại biểu cho là sau lưng hắn có người ra tay. Mà Tô Hàn hắn hiện nay có thể dựa vào người nào, liệu có được mấy cái? Cảnh Trọng cười lạnh nói. Là Thánh Hoàng, Tán Tu hay là một trong các đại thần của truyền kỳ thần quốc đây? Truyền kỳ thần quốc cũng không có xin chiến tranh lệnh. Tô Hàn dùng thân phận sát thủ để gặp người, miễn đi kế oai của phỏ mã thần quốc. Cho dù là chết dưới loạn đao, thì truyền kỳ thần quốc cũng không thể tìm cớ để báo thù. Mà bọn hắn, nếu như dám động thủ với ngự cha xứ của chúng ta, vậy thì chính là đối chọi mâu thuẫn giữa hai nước càng thêm gay gắt, có nguy cơ bốc lên chiến tranh. Mặc dù chúng ta không phải đối thủ của truyền kỳ thần quốc, thế nhưng bốn bộ vũ trụ chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sao? Chư vị đại nhân cũng đừng quên, tạo thành bốn bộ của vũ trụ cũng không riêng gì là truyền kỳ thần quốc, mà còn có chín đại thần quốc khác nữa. Bởi vậy mà bản điện suy đoán, chắc chắn không phải là người của truyền kỳ thần quốc ra tay, như vậy thì chỉ còn lại vị Thánh Hoàng đại nhân kia. Làm Tán Tu, thực sự là hắn có quyền lợi hướng Tử Minh vũ trụ quốc ra tay, nhưng hắn cũng phải cam đoan sẽ không chọc cho tổ phụ tức giận mới được. Hắn nếu như thực sự có can đảm bỏ qua uy nghiêm của tổ phụ, cưỡng ép ra tay với ngự trà sứ, vậy thì bản điện trước tiên sẽ yết kiến tổ phụ, thỉnh tổ phụ ra tay, vãn hồi mặt mũi của Tử Minh vũ trụ quốc. Nghe được lời ấy, đám triều thần kia cuối cùng cũng xem như hiểu rõ ý đồ của Cạnh Trọng. Vì để bức bách Thánh Hoàng ra tay mà dùng tới 8 vị cửu kiếp vô thượng cảnh của ngự trà sứ để làm mồi nhử. Tô Hàn muốn bẻ gãy cánh tay của hắn, hắn cũng muốn bẻ gãy tay của Tô Hàn. Không thể nói là không ngoan độc. Cửu kiếp vô thượng cảnh ở trong thần quốc cũng là cảnh giới cực kỳ chân quý, Tử Minh vũ trụ quốc thì càng là không có nhiều. Mà người nguyện ý hiệu chung với Cảnh Trọng cũng chỉ có một phần trong đó. Thủ đoạn mạnh mẽ của Cảnh Trọng, tâm tư tàn nhẫn của hắn, sự quyết đoán kinh người, hoàn toàn chính xác là không có hoàng tử nào so sánh được. Mấu chốt nhất là hắn đang ép Thánh Hoàng ra tay, đồng thời không phải là đang ép Khai Thiên Chí Tôn ra tay hay sao. Nếu như Thánh Hoàng thực sự là đánh chết 8 tên ngự trà sứ kia, Tử Minh quốc chủ còn có thể là nuốt xuống cơn giận dữ này, chẳng lẽ Khai Thiên Chí Tôn còn có thể nuốt xuống cơn giận này sao? Mặc kệ là 8 tên ngự trà sứ kia hiệu chung là người nào, thì hắn trung quy cũng là người của Tử Minh vũ trụ quốc. Cảnh Trọng gần như không chỉ là bức bách Khai Thiên Chí Tôn mà cũng xem thường thánh uy của Tử Minh quốc chủ. Thủ đoạn của điện hạ cao cường, hạ quan bội phục. Sau khi nghĩ thông suốt được người này việc này, đám người kia thì bên ngoài kính nể nhưng trong lòng lại có chút bi ai. Cảnh Trọng hôm nay dám lấy 8 tên ngự trà sứ ra làm mồi dụ, ngày khác có thể hay không cũng bắt bọn hắn ra để làm mồi dụ chứ. Lời này thực sự là khó có thể nói rõ được. Răng rắc một tiếng, đúng vào lúc này, 8 khốn lệnh bài đại biểu cho khí tức sinh mệnh của ngự trà sứ bỗng nhiên có một khối xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Tiếng vỡ không lớn nhưng lại vô cùng thanh thúy, mà càng vang vọng trong tâm linh của đám triều thần. Chết rồi sao? Sắc mặt của đám triều thần kia biến hóa, tâm tình không có cao hứng mà ngược lại còn chìm đến tận đáy cốc. Răng rắc, từ khối minh bài thứ nhất vỡ vụn cho đến khối thứ hai, thứ ba, thứ tư, 8 khối linh bài không một cái nào còn hoàn chỉnh, cả 8 vị ngự trà sứ tất cả đều mất mạng cả rồi. Chết rồi, đều đã chết. Nhìn 8 khối linh bài kia vỡ vụn, mà một đám triều thần vẻ mặt kịch biến, đồng tử hung hăng co rút lại. Linh bài vỡ vụn chính là đại biểu cho sinh mệnh của 8 tên ngự trà sứ kia đã tan biến. Đây là cửu kiếp vô thượng cảnh. Ngoại trừ Chí Tôn ra còn ai có thể làm cho cả 8 tên cửu kiếp vô thượng cảnh ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy đồng loạt tử vong. Coi như là cửu kiếp vĩnh hằng, cảnh giới đỉnh phong trong cửu linh thì cũng không thể làm được. Ầm một tiếng, Cảnh Trọng vỗ mạnh lên cái ghế rồi bỗng nhiên đứng dậy. Thánh Hoàng, ngươi vậy mà thực sự dám ra tay với ngự trà sứ của Tử Minh vũ trụ quốc ta. Tuy nói hắn một mực đang tính toán một cục đá ném 3 con chim, thế nhưng chung quy là 8 tên ngự trà sứ kia không phải là thế hệ bình thường. Giờ phút này đoàn diệt, muốn hỏi trong lòng Cạnh Trọng có đau lòng hay không, tự nhiên là đau lòng. Mục đích thì đã đạt được, nhưng hắn cũng không cảm thấy hưng phấn, mà chỉ có lửa giận nồng đậm bùng cháy trong lòng. Giờ đó, Cảnh Trọng hừ lạnh một tiếng rồi thân ảnh đột nhiên biến mất. Ở dưỡng cư điện, chỗ Tử Minh quốc chủ, có 100 vạn quấn quân vây quanh, phòng thủ trận địa sẵn sàng ngăn đón quân địch. Muốn hỏi bất kỳ quốc gia nào thì hoàng thất tín nhiệm bộ môn nào nhất thì không thể nghi ngờ chính là quân phòng thủ và cấm vệ quân. Bọn hắn là chi quân đội trực tiếp thuộc sự quản hạt của hoàng thất, đời đời tiếp tiếp nhận sự quản giáo của hoàng thất, sớm đã trung thành tuyệt đối, kiên nghị như sắt thép, mạnh như Cảnh Trọng. Không biết đã bao nhiêu lần cố gắng là đưa tay vào trong cấm vệ quân và quân tuần phòng, nhưng mỗi lần đều phải thất bại. Hắn sắp đặt cơ sở ngầm vào trong hai bộ ngành lớn này, nhưng chẳng mấy chốc đều sẽ bị nhổ bỏ. Luôn là không thể thi hành được và cũng không thể thành công, cuối cùng Cảnh Trọng đã từ bỏ việc thẩm thấu vào hai cái nhóm quân đội này. Mà giờ khắc này thân ảnh của hắn bỗng nhiên đứng bên ngoài dưỡng cơ điện. Người nào? Đại lượng cấm quân vây quanh tới, khí tức trong nháy mắt bùng nổ. Vân Đại Thống Lĩnh, bản điện có chuyện quan trọng để cầu kiến bệ hạ, Cảnh Trọng trầm giọng nói. Người đàn ông trung niên từ phía sau đi tới chính là Đại Thống Lĩnh cấm vệ quân Vân Trường Phàm. Người này tuyệt đối trung thành với quốc chủ. Số lượng cấm vệ quân là 500 vạn, vì Tử Minh Vũ Trụ Quốc mà thủ hộ ở bên ngoài. Đây là một bộ phận đại năng đỉnh cấp của quân bộ. Chiếu theo quy củ, nếu như điện hạ có chuyện quan trọng cầu kiến bệ hạ thì cần phải hồi báo, đợi bệ hạ đồng ý mới có thể tới thánh điện gặp mặt. Vân Trường Phàm nhìn Cảnh Trọng, hạ quan cũng không nhận được thông báo, bệ hạ lại đang nghỉ ngơi dưỡng cư điện, để bác thế tử vẫn nên trở về đi. Đây là sự tiền kinh thiên, Vân Đại Thống Lĩnh khẳng định muốn cản ta sau. Âm thanh của Cảnh Trọng ngừng trọng xuống. Cho dù là thiên đại sự tình, tự nhiên sẽ có bệ hạ đẻ ép, để bác thế tử điện hạ không cần phải lúng túng như vậy, Vân Trường Phàm nói. Cảnh Trọng lập tức nhíu mày. Vân Trường Phàm nói ngắn gọn, nhưng hắn có thể từ trong đó nghe ra được mùi vị mỉa mai nồng đậm. Tử Minh Vũ Trụ Quốc cường giả như mây, những người khác còn chưa từng gấp gáp, ngươi không quan trọng, chỉ là một tên thôn âm cảnh thì vội cái gì. Phủ Đình Úy ngự cha sứ tử vong, cái này xem như việc lớn chứ, âm thanh Cảnh Trọng lạnh lùng vang lên. Ngự cha sứ? Vân Trường Phàm hơi ngẩn ra, chợt lộ ra vẻ biểu lộ kỳ dị khó lường. Hử? Cảnh Trọng hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý Vân Trường Phàm, mà hai tay ôm quyền hướng về phương hướng dưỡng cừ điện khẽ khom người, dùng lực lượng tu vi rót vào trong âm thanh, lớn tiếng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, ám dạ quỷ địa sát thủ liên tục ám sát trọng thần triều đình của Tử Minh Vũ Trụ Quốc ta. Lần này Nhị Thần phái ra 8 tên phủ đình úy ngự cha sứ tới điều tra, lại không ngoại lệ tất cả đều mất mạng trong vũ trụ. 8 tên ngự cha sứ kia tất cả đều là cửu kiếp vô thượng cảnh, là báu vật của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Cái chết của bọn hắn không chỉ là 8 vị cường giả ngã xuống, mà càng làm thánh uy của Tử Minh Vũ Trụ Quốc bị tổn hao. Nhi thần cảm thấy việc này quá mức kỳ quặc, sau lưng khả năng là có chí tôn ra tay, mong rằng bệ hạ hạ lệnh nghiêm tra việc này." Lời này hạ xuống, Vân Trường Phàm bỗng nhiên quát lớn mật: "Bệ hạ đang nghỉ ngơi, để bắt thế tử tùy ý là to như vậy, cái này không phải là bỏ qua Long Nhan hay sao? Bản điện đã mất thời gian, chỉ có thể tìm kiếm bệ hạ giúp đỡ, đợi bệ hạ sau khi trả rõ việc này, muốn trừng phạt, bản điện sẽ tự mình chấp nhận." Cảnh Trọng cũng không hề sợ hãi chút nào. Hắn biết Vân Trường Phàm đây là cố ý đối nghịch với mình, mà Vân Trường Phàm cũng biết Cảnh Trọng sở dĩ chạy đến đây gây rối là muốn tìm phiền toái cho quốc chủ mà thôi. Thanh âm của hắn to lớn, không riêng gì là ở dưỡng cư điện mà gần như chuyển qua hơn phân nửa hoàng thành, đến mức để cho rất nhiều sinh linh đều nghe được tin tức là ngự cha sứ bị giết. Làm nhất quốc chi chủ, Tử Minh quốc chủ nếu như xử lý không tốt việc này, chắc chắn sẽ làm cho lòng người tan rã, mất đi uy vọng. Ngự cha sứ không thể chết vô ích, chấm sẽ điều tra việc này rõ ràng. Đúng lúc này âm thanh của Tử Minh quốc chủ truyền đến: "Nhưng đệ bát thế tử bỏ qua hoàng uy, tự tiện vượt quyền, phải bày tỏ trừng trị, mang xuống phạt trượng 200, diện bích khối lỗi." Vẻ mặt của Cảnh Trọng đại biến, lập tức nói: "Bệ hạ, nhi thần cũng không cố ý, và chạm với ngài, cái đó thực sự là..." "Mang xuống!" Không đợi Cảnh Trọng nói xong, Tứ Minh quốc chủ bỗng nhiên quát lớn: "Người đâu?" Vân Trường Phàm vung tay lên: "Đem đệ bát thế tử bắt lại, đi tới thiên sàng của hình bộ, trừng phạt 200 trượng." Mắt thấy bốn phía rất nhiều cấm vệ quân vây tới, Cảnh Trọng theo bản năng muốn lùi lại. "Sao?" Vân Trường Phàm hử lạnh: "Điện hạ muốn chống lại thánh mệnh sao?" Lửa giận trong lòng Cảnh Trọng sôi trào, nhưng lại không dám thực sự phản kháng. Hắn tuy nói rằng nắm rất nhiều quốc lực của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, nhưng ít ra trước mắt thì vẫn lấy quốc chủ vi tôn. Nếu như thực sự chống lại thánh mệnh, trừng phạt sẽ tăng thêm càng nặng. Chỉ cần Khai Thiên Chí Tôn không ra mặt, vậy thì hắn phải thành thành thật thật. Nhị thần không dám. Cắn răng một cái, Cảnh Trọng thành thật đứng tại chỗ, tiếp theo thì bị cấm vệ quân mang đến hình bộ. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Vân Trường Phàm lộ ra nụ cười lạnh. Vì đề bát thế tử này, lần này xem ra trộm gà không được còn mất nắm gạo. Muốn tăng thêm phiền toái cho bệ hạ, cuối cùng lại đem phiền toái kéo lên người mình. Yên lặng một lát, Vân Trường Phàm cất bước tiến vào trong dưỡng cư điện. Bệ hạ, Cảnh Trọng biết rõ sát thủ kia là ai, hết lần này tới lần khác còn muốn tới dưỡng cư điện tìm ngài, có thể nói dụng ý, khó dò. Không sao, Tử Minh quốc chủ thản nhiên nói. Vân Trường Phàm lại nói thêm, 8 tên ngự cha sứ chết đi, sau lưng nhất định là có chí tôn ra tay. Cái này khiến cho Cảnh Trọng mất một lượng lớn lực lượng, tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy, chắc chắn sẽ chạy tới chỗ Khai Thiên Chí Tôn cáo trạng. Tử Minh quốc chủ hơi trầm ngâm, vậy thì cứ để hắn đi thôi. Người nào mà không biết phụ thân sủng ái hắn nhất, còn có thể ngăn được hắn hay sao? Thế nhưng, Vân Trường Phàm do dự một chút, thế nhưng, hạ quan và bệ hạ đều biết, chí tôn của truyền kỳ thần quốc không có khả năng ra tay, thánh hoàng kia lại là nhất giới tán tu, nếu như Khai Thiên Chí Tôn tức giận, đối với Thái tử Điện Hạ, chỉ sợ không phải là tốt. Năng lượng của Thái tử cũng không đơn giản như người tưởng tượng đâu, Tử Minh quốc chủ bình tĩnh nói. Hắn dám để cho Thánh Hoàng ra tay, tự nhiên có đạo lý của hắn. Việc này người chớ quan tâm, cứ yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Vâng. Vân Trường Phàm cho dù vẫn còn chút lo lắng, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, mà chậm rãi thối lui. Lúc xế trưa, Cảnh Trọng bị phạt 200 trượng, trong vòng 3 ngày không cho phép chữa thương, lúc này mới kéo lê thân thể mệt mỏi, thống khổ, đi tới Tử Minh Sơn. Tử Minh Sơn trùng tên với Tử Minh Vũ Trụ Quốc thì đủ để thấy cái tầm quan trọng của nó. Tuy nói Tử Minh Vũ Trụ Quốc đã trải qua nhiều năm như vậy, hiếm có chí tôn xuất hiện, nhưng Tử Minh Sơn này lại là chỗ uy nghiêm nhất của toàn bộ quốc gia, ngay cả hoàng cung cũng đều kém hơn nó. Chỉ có chí tôn chân chính mới có thể vào ở trong Tử Minh Sơn, mà trước mắt thì người có tư cách vào ở chỉ có duy nhất một, đó chính là Khai Thiên Chí Tôn. Tử Minh Sơn này cao tới 96.000 trượng, không hề có một quân chúng nào tuần tra, hàng năm có sương mù bao phủ để cho đỉnh núi thoạt nhìn mờ ảo mông lung. Tôn Nhi Cảnh Trọng khấu kiến tổ phụ. Lúc này Cảnh Trọng hướng Tử Minh Sơn mà quỳ xuống lạy. Trong núi mây mù lợn lờ, không có chút âm thanh nào truyền ra, chỉ nghe Cảnh Trọng lại nói: Tử Minh Vũ Trụ Quốc ta có phủ đình úy bát đại ngự trà sứ đã bị giết, Tôn Nhi hôm nay tới dưỡng cư điện hồi báo với bệ hạ. Cuối cùng, chẳng qua chỉ được một lời hứa hẹn không đau không ngứa. Tổ phụ ở trên, mong làm chủ cho Nhi, cho Tôn Nhi. Phủ đình úy, ngự cha sứ. Mây mù bỗng nhiên lật ra một khuôn mặt to lớn thuộc về Khai Thiên Chí Tôn xuất hiện ngay trước mặt của Cảnh Trọng. Có Chí Tôn ra tay xong. Tất có Chí Tôn ra tay. Cảnh Trọng trong lòng vui vẻ lập tức hô lên. 8 vị ngự cha sứ kia đều là cửu kiếp vô thượng cảnh, ngoại trừ Chí Tôn ra, không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy đem bọn hắn toàn bộ đánh chết. Khai Thiên Chí Tôn yên lặng, ngay sau đó mây mù lại bốc lên, tạo thành một cái màn ảnh lớn ở trước gương mặt người. Mà ở trong màn ảnh này là một mảng vẩn đục, Cảnh Trọng căn bản không thấy rõ bên trong diễn ra cái gì. Chẳng qua là sau một lát thì một đạo kim quang vô cùng chói mắt bỗng từ trong màn ảnh dập dờn tràn ra. Thánh Hoàng! Khai Thiên Chí Tôn thì thào một tiếng rồi chợt nói. Việc này người chớ có quản nhiều, bàn tọa tự sẽ xử trí. Cảnh Trọng cắn răng nói, tổ phụ, Tô Hàn kia là thái tử cao quý, lại dùng thân phận sát thủ, hết lần này đến lần khác, phục kích trọng thần của Tử Minh Vũ Trụ Quốc ta. Đây là tội phạm phản nghịch, không thể khinh suất mà tha thứ. Người cũng biết Tô Hàn là thái tử sao? Khai Thiên Chí Tôn bỗng nhiên mở miệng. Thân phận của Tô Hàn đã bố cáo thiên hạ, là người kế vị của Đông Cung Tử Minh. Ngươi chẳng qua chỉ là thế tử mà thôi, liền ngay cả tư cách tranh đoạt hoàng vị với đám hoàng tử cũng không có, vì sao còn phải tiếp tục trêu chọc hắn? Lúc này Cảnh Trọng nhau mắt lại, trong óc xém chút nổ tung. Đây là điều mà từ khi hắn biết chuyện đến nay, lần đầu tiên nghe thấy Khai Thiên Chí Tôn nói với mình như vậy. Người nào mà chẳng biết Tô Hàn là người kế vị của Đông Cung? Thế nhưng, coi như là Cảnh Trọng hắn dùng phân hồn chi thuật đi tới Ngân Hạ Tinh Hạ, muốn bóp chết Tô Hàn từ trong trứng nước, Khai Thiên Chí Tôn cũng không hề ngăn cản, thậm chí còn đè đám người trong pháp bộ xuống để tránh bọn hắn đi gây sự với mình. Từ đầu tới cuối, Cảnh Trọng luôn cho rằng Khai Thiên Chí Tôn là đang giúp mình tranh đoạt vị trí người kế vị, mà cách làm của Khai Thiên Chí Tôn thì cũng đã chứng minh suy đoán trong lòng hắn là đúng. Thế nhưng hiện tại, hướng gió bỗng nhiên thay đổi rồi sao? Cảnh Trọng không thể nào tin được, là bởi vì hắn trở thành phò mã của truyền kỳ thần quốc sau, được cử hành vũ trụ đại bình lễ sau, đồng thời ở trong đó còn nhận được rất nhiều sự ưu ái của các vũ trụ, quốc và thần quốc, cho nên tâm lý của Khai Thiên Chí Tôn đã sinh ra kiêng kỵ đối với hắn sao? Không, nếu như Khai Thiên Chí Tôn mà duy trì quyết tâm của mình, hoặc là đạo tâm bị dao động, vậy thì tử kỳ của mình đã không còn xa nữa. Tổ phụ, Tôn Nhi, Cảnh Trọng còn muốn nói gì đó, nhưng mà cổ họng cứng đờ lại không biết mở miệng như thế nào. Thịnh thế của vũ trụ sắp tới, rất nhiều bí cảnh và động phủ sẽ xuất hiện liên tục, Khai Thiên Chí Tôn nói. Ở trong khoảng thời gian này, người thành thành thật thật ở lại Tử Minh vũ trụ quốc, tận lực áp chế mũi nhọn đi. Đợi bản tôn thấy được là động phủ lệnh của ta có biến, ta sẽ đưa người tiến vào. Động phủ, Cảnh Trọng lập tức mừng rỡ như điên. Muốn hỏi tạo hóa chi địa lớn nhất trong vũ trụ là gì, vậy thì chính là các cấp bậc động phủ sẽ thuộc về hàng đệ nhất. Chẳng qua là sau khi mừng rỡ qua đi, Cảnh Trọng lại nói, thế nhưng tổ phụ, nếu như Tôn Nhi không ngăn cản được Tô Hàn phát triển, dùng tốc độ quán, sợ là ngày sau có muốn ngăn cản cũng cản không nổi. Khai Thiên Chí Tôn không tiếp tục mở miệng nữa, gương mặt người kia cùng với màn ảnh đồng thời tan biến đi. Cảnh Trọng thấy cảnh này, cho dù là trong lòng rất không cam, nhưng chỉ có thể thầm than một tiếng rồi chậm rãi thối lui. Cho đến khi hắn triệt để rời đi, thì âm thanh của Khai Thiên Chí Tôn lại một lần nữa vang lên. Hết thảy cũng là vì trận đại kiếp kia. Bản tôn, nếu như có thể sống sót sau đại kiếp, tất sẽ tấn thăng chí cao. Cảnh Trọng, bản tôn đã rót quá nhiều tinh lực ở trên người của ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên để cho bản tôn thất vọng. Thời gian trôi qua lại gần một năm. Thời khắc này Tô Hàn và Thánh Hoàng cuối cùng cũng trở về được truyền kỳ thần quốc. Suốt đoạn đường này Tô Hàn vẫn luôn ở trong thời gian tòa để tu luyện. Toàn bộ đều là do Thánh Hoàng mang hắn chạy đi. Cho đến khi về tới cảnh nội, Tô Hàn lúc này mới được Thánh Hoàng gọi ra. Lần này thì đa tạ Thánh Hoàng đại nhân đã chăm sóc, Tô Hàn ôm quyền cảm tạ. Tô Hàn, Thánh Hoàng nói, sau khi chấn sát đám người Tạ Thượng Trung, bản hoàng trong lòng một mực có chút lo lắng. Nếu như bản hoàng đoán không sai, sợ là Khai Thiên Chí Tôn kia đã biết đó là bản hoàng ra tay. Tô Hàn hơi chấn động một chút, cùng là Chí Tôn, Khai Thiên Lão Cẩu đã mạnh đến loại trình độ này rồi sao? Người không hiểu đâu, độ mạnh mẽ của Khai Thiên Chí Tôn xa xa không phải người bây giờ có khả năng tưởng tượng. Thánh Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, Tô Hàn mấp máy môi một cái. Lần này liên lụy đến Thánh Hoàng đại nhân, trong thời gian kế tiếp, mong Thánh Hoàng đại nhân an giấc trong cảnh nội của thần quốc. Khai Thiên Chí Tôn kia có mạnh hơn thì cũng không dám tới đây để dương oai. À, người về trước đi, Thánh Hoàng khoát tay áo. Tô Hàn há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là chậm rãi rời đi. Mà sau khi hắn đi thì hai con người như vực sâu của Thánh Hoàng bỗng nhiên lấp lánh. Ta đã hoàn thành việc mà chư vị nhờ vả, chuyện kế tiếp thì không còn liên quan đến ta nữa. Tô Hàn có sinh nghi hay không? Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên bên tai của Thánh Hoàng. Nếu như Tô Hàn mà nghe được chắc chắn sẽ phân biệt ra, đó là âm thanh của truyền kỳ quốc chủ. Lại nghe truyền kỳ quốc chủ nói tiếp. Trong tay của Tô Hàn có Chí Tôn Thiên Sát, lại càng có xác thối ngụy Chí Tôn mà Băng Xương Đại Đế giam cầm. Cho dù không cần ngươi ra tay, hắn cũng có thể đem bọn người Tạ Thượng Trung kia tiêu diệt. Lời nói là vậy, nhưng lần này Cảnh Trọng phái ra tám vị cửu kiếp vô thượng cảnh phục kích Tô Hàn, nếu như ta không ra tay, cho dù hắn dùng những đồ vật như là Chí Tôn Thiên Sát, cũng chưa chắc có thể thuấn sát được đối phương, Thánh Hoàng nói. Có lẽ cũng chính là vậy, cho nên hắn mới không có ra tay với ta. Hy vọng là như vậy, truyền kỳ quốc chủ nói. Việc này cũng không thể nói là không có quan hệ gì với ngươi. Muốn dẫn xà xuất động thì cần dùng ngươi để làm mồi nhử. Đúng vào lúc này thì có một đạo âm thanh khác vang lên, đó là Băng Xương Đại Đế. Ta hiểu rồi, Thánh Hoàng lắc đầu cười khổ. Nhưng mà đại đế cũng phải bảo đảm an toàn cho ta mới được. Ta thật vất vả mới tấn thăng chí tôn, ta còn chưa có vui chơi hưởng thụ đủ đâu. Khai Thiên mà dám đến, bản tọa sẽ đem hắn trấn áp. Chỉ bằng vào loại giọng điệu này của Băng Xương Đại Đế cũng đủ cho Thánh Hoàng triệt để yên tâm. Bốc lên phong hiểm to lớn như vậy, lại hao hết nhiều tâm cơ như thế, chỉ vì cái này đáng giá hay sao chứ? Thánh Hoàng thở dài một tiếng. Ở trong truyền thuyết thì hỗn độn chí tôn kinh, đó là kiện vật phẩm duy nhất từ thương khung thất lạc xuống. Băng Sương Đại Đế chậm rãi nói, đến cùng nó có đáng giá hay không, rồi ngày sau người sẽ biết. Lúc này thì chỉ kém nửa thành, trong Ngọc Hàn Cung, Lam Nhiễm con mắt trợn tròn lên. Ta nói Tô Hàn ngươi, tu vi tăng tiến cũng quá nhanh rồi. Trước đó ngươi còn nói ngươi là một cái động không đáy, lúc này mới ra ngoài bao lâu thời gian, 4 năm hay sao, lại đột phá một tiểu phẩm cấp, mắt thấy đã sắp đến nguyên sát cảnh viên mãn, thực sự là tiện sát chúng ta mà. Còn có thể nhanh bằng ngươi sao? Tô Hàn cho Lam Nhiễm một cái liếc mắt. Đơn thuần luận về tốc độ tu luyện thì Tô Hàn đơn giản chính xác không so ra được với Lam Nhiễm. Người có thể so sánh với ta hay sao? Lam Nhiễm không phục nói. Ta nói người đây không phải là lời vô nghĩa à? Ta tăng lên hai cái tiểu phẩm cấp. Có bằng được ngươi một tiểu phẩm cấp hay không? Chiến lực tổng hợp của ngươi vượt qua ta đến 28-29 con phố. Ta còn như có tu luyện nhanh thì phải làm thế nào đây? Nếu một phần vạn mà ngươi trở thành chí tôn sớm hơn thì sao? Đến lúc đó chiến lược tổng hợp của ta chỉ sợ cũng vô dụng. Tô Hàn nói. Chí tôn, tiểu tử ngươi thật đúng là biết tưởng tượng. Lam Nhiễm hừ lạnh một tiếng. Hắn chợt cười hăng hắc mà nói. Bất quá nửa thành tu vi này, đối với ngươi mà nói thì cũng không khó lắm phải không? Chỉ cần là một đêm động phòng với đoàn sư tỷ, bằng vào vô song thăng long công thì cũng đủ cho ngươi đột phá rồi. Xéo đi, Tô Hàn tức giận quát. Ai, thật là đáng tiếc. Lam Nhiễm lắc đầu thở dài. Đoàn sư tỷ đang lúc bế quan. Lăng sư tỷ thì sau khi thần quốc tẩy lễ cũng đã trở thành tọa hạ đệ tử của Kim Long Chí Tôn, một mực đang tiếp nhận truyền thừa y bát. Hai người chúng ta chỉ có thể phòng không gối trước, cô độc tịch mịch làm bạn. Nghe lời nói này của ngươi thì như đã bắt được Lăng sư tỷ tới tay vậy. Tô Hàn quanh chân ngồi xuống. Bất quá nói thật, ngươi cho đến bây giờ ngay cả một sợi lông của Lăng sư tỷ cũng chưa chạm qua phải không? Đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi nha. Lăng sư tỷ chính là viễn cổ thần tộc, bản thân có được tiềm lực lớn lao. Nếu như lại lĩnh ngộ y bát của Kim Long Chí Tôn, cộng thêm với dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của nàng, đến lúc đó người muốn truy nàng đã không dễ dàng nữa. Kỳ dễ ta có phải không? Lam Nhiễm nhếch miệng lên. Lăng sư tỷ luôn luôn đoan trang bảo thủ, ta dựa gần vào người nàng một chút cũng không được. Ngươi cho rằng ta không muốn nhanh chóng là truy nàng tới tay hay sao? Cái này không phải là không có biện pháp sao? Không bằng ngươi cho ta một chút kỳ chiêu. Dừng, cái này ta thật đúng là không biết đâu. Tô Hàn lập tức khoát tay. Ngươi thôi đi, cút qua một bên. Ngươi đều đã có không biết bao nhiêu thê tử rồi. Hai vị công chúa của truyền kỳ thần quốc và băng xương thần quốc đều muốn gả cho ngươi. Ngươi còn nói là ngươi không có chiêu. Lam Nhiễm hử lạnh nói. Cơm có khả năng ăn bậy, nhưng nói không thể phỉ nhổ lung tung. Tô Hàn đen mặt lại. Ý Hàm và ta là hai bên tình nguyện, còn Nhậm Vũ Xương bên kia, nàng ban đầu cũng là vì ý của Băng Xương Đại Đế mà sinh ra cảm giác căm ghét ta. Nếu như người còn nói hiểu nói vượn nữa, lại truyền đến tai nàng, vậy thì đối với ta, càng chẳng có chỗ tốt. Lam Nhiễm cũng tự biết những điều này, chẳng qua vừa rồi là nói đùa mà thôi. Hắn không thèm để ý chút nào, nhún vai nói. Tô Hàn, nói thật thì Nhậm Vũ Xương, ngoại trừ tính tình hơi lạnh một chút, những chỗ khác đều có thể xưng là hoàn mỹ. Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn dáng người có dáng người, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn tiềm lực cũng có tiềm lực luôn. Ngay cả Băng Xương Đại Đế cũng nguyện ý tác hợp các ngươi, ngươi còn lý do gì để mà cự tuyệt cơ chứ? Ta... Tô Hàn hận không thể nện chết Lam Nhiễm. Đừng kéo những thứ vô dụng này làm gì. Nhậm Vũ Xương chính là ân nhân cứu mạng của ta. Ta và nàng căn bản không có tiếp xúc nhiều, đâu ra cảm tình để mà nói. Cảm tình thì ngày sau có khả năng chậm rãi bồi dưỡng. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta không tin là Nhậm Vũ Xương nàng thực sự có thể cố chấp hơn được Băng Xương Đại Đế đâu. Lam Nhiễm nói. Được rồi, ta thấy trong đầu ngươi đều là chuyện tình yêu luyến ái. Có thời gian này còn không bằng, bỏ vào việc tu luyện, ít nhiều có thể gia tăng một chút tu vi. Tô Hàn triệt để cạn lời mà nói. Lam Nhiễm cười lớn, lại trêu đùa Tô Hàn vài câu, rồi mới bỏ qua câu chuyện tình yêu. Hai người hoàn toàn chính xác là cùng chung chí hướng, cứ giống như là có chuyện phiếm nói không hết, cho đến tận khi đêm xuống, mới tìm một chút rượu và đồ nhắm, rồi ngồi trên mặt đất ngắm trăng. Tô Hàn, dựa theo ý tứ của Băng Xương Đại Đế thì động phủ của Băng Xương Thần Quốc kia ta hẳn vào không được rồi. Bất quá Nam Hải Thánh Cảnh mật lệnh là do Tử Minh Quốc chủ cho ngươi, cho nên ngươi có quyền quyết định, Lam Nhiễm nói. Nghe nói là trong đó có không ít đồ tốt, thậm chí có cả vật phẩm thời thượng cổ để lại. Thời điểm đi vào thì nhất định phải gọi ta một tiếng nha. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy nói là thượng cổ đi trước hậu thế một thời đại, bất quá các ngươi vì cái gì lại cho rằng đồ vật mà thượng cổ để lại khẳng định sẽ là đồ tốt. Lam Nhiễm giật mình, rõ ràng không nghĩ là Tô Hàn lại nói như vậy. Ngay sau đó hắn mở miệng, cái này còn phải cân nhắc nữa sau. Nhìn chung, do sự biến hóa của vũ trụ, năm thời đại, mỗi thời đại đều bị xuống dốc dần. Liền lấy thiên địa linh khí đơn giản nhất mà nói, thời điểm hồng hoang sơ khai, chủng tộc được diễn sinh ra chẳng có bao nhiêu, hấp thu thiên địa linh khí cũng không nhiều, cho nên mức độ đậm đặc của linh khí hoàn toàn không phải là thứ mà hậu thế có thể so sánh. Mà dưới thiên địa linh khí đậm đặc đến không cách nào hình dung kia, thì nó sẽ thai nghén ra bao nhiêu bảo vật, thai nghén ra bao nhiêu chân quả chứ. Tô Hàn mấp máy môi nhưng không có phản bác, cái này hắn phải thừa nhận. Cho đến tận ngày hôm nay, trong tay hắn còn có hơn 10 miếng ma pháp quả và tu vi quả. Đó là đồ vật mà vũ trụ ở thời hậu thế hoàn toàn không có. Chính mình là cầm cho đến tận bây giờ thì vẫn cảm thấy nó vô cùng chân quý. Mà ma pháp quả và tu vi quả này là hắn có được từ thời kỳ thái cổ. Nếu những bảo vật này cộng với chân quả là được dựng dục ra, vậy thì sinh linh ăn nó vào tự nhiên cũng sẽ mạnh hơn so với hậu thế. Vô luận là xét từ ngộ tính hay là phương diện tư chất, thì những sinh linh kia đều vượt qua hậu thế rất nhiều, đơn giản mà nói, thông minh hơn. Lại nghe Lam Nhiễm mở miệng nói tiếp, dưới loại tình huống này bọn hắn tự động là sẽ sáng tạo ra đủ các loại bí thuật, công pháp, thủ đoạn, so với hậu thế hẳn phải mạnh hơn chứ. Hết thảy công pháp bí thuật mà hậu thế hiện có cơ hồ đều là tham khảo, những người đi trước sáng tạo ra. Thường thường là có sáng tạo ra cái mới nhưng khó mà vượt qua cái cũ. Tô Hàn hơi trầm ngâm lại giải thích. Lời rằng tuy nói thế, nhưng mà theo thời đại chuyển rời, chủng tộc trong vũ trụ sinh sôi càng ngày càng nhiều. Số lượng so với quá khứ chỉ hơn, chứ không kém. Cho dù là 100 vạn người có thể chọn ra được một thiên kiêu, thì cũng đủ để đè lên thịnh thế lúc trước. Không có khả năng, Lam Nhiễm lập tức nói. Ta hỏi ngươi như vậy đi. Giống như những cảnh giới ở Tam Thần Thất Mệnh Cửu Linh, thậm chí là Chí Tôn, thì từ đâu mà tới? Thì thượng cổ truyền lại, Tô Hàn thành thật trả lời. Vậy thì cho đến hôm nay, có cường giả nào vượt qua những cảnh giới ấy xuất hiện hay không? Lam Nhiễm lại nói. Không có. Tô Hàn lắc đầu. Ít nhất thì ở bề ngoài là không có. Vậy còn không phải là được rồi sao? Lam Nhiễm hử nhẹ một tiếng. Còn có những thứ như thượng cổ thần khí, thượng cổ ma khí. Ở vũ trụ thời hậu thế, nó đều là những vật phẩm thuộc về truyền thuyết. Hỗn độn chí tôn kinh càng được vinh dự đề cập là công pháp đệ nhất trong vũ trụ. Chưa có công pháp nào có thể vượt qua. Chẳng lẽ ngươi dám nói nó không phải là từ những thời kỳ trước để lại hay sao? Nghe lời của Lam Nhiễm, Tô Hàn, trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Hắn vẫn luôn cho rằng, tuy thời đại khác biệt nhau, nhưng mỗi thời đều có thịnh thế riêng, đối ứng lẫn nhau chỉ là san san. Thế nhưng mà, Lam Nhiễm phân tích từ căn nguyên của linh khí ở trong thiên địa, giải thích với Tô Hàn là vì sao hậu thế không thể bằng những thời đại trước. Cho dù trong lòng Tô Hàn còn có chút không phục, nhưng lại không tìm ra lý do để mà giải thích hay phản bác. Mắt thấy Lam Nhiễm lộ ra vẻ cao ngạo khoe khoang, Tô Hàn không khỏi nói. Tiếp theo lời ngươi nói, chẳng lẽ những thời đại trước kia liền có cấp độ vượt qua chí tôn xuất hiện hay sao? Cái này thì ta không biết, ta cũng đâu có sống ở thời kỳ đó. Lam Nhiễm chừng mắt nhìn, bất quá ở trong di chỉ viễn cổ cũng có ghi lại. Đó cũng không phải đều là truyền thuyết đâu, tỉ như là bản cổ thiên thần khai thiên tích địa, lại tỉ như nữ oa đương nương bổ thiên tạo người. Lại tự nhiên hậu nghệ thiên thần bắn dụng mặt trời. Những cái này ngươi cho rằng là thật hay giả? Mà nếu là thật, vậy bọn hắn có phải ở cấp độ đã siêu việt chí tôn hay không? Tô Hàn lại lần nữa lâm vào yên lặng, không phản đối sau. Lam Nhiễm bĩu môi hở nhẹ. Dựa theo góc độ biện luận mà xuất phát, thì đúng là không ai có thể hơn được Lam Nhiễm ta. Cho nên, ngươi vẫn nên tỉnh lại đi, miễn cho mất thể diện. Mẹ nó, nói ngươi béo ngươi còn thở hổn hển. Trên trán Tô Hàn rủ xuống một hàng hắc tuyến. Làm những nghiêng đầu thoạt nhìn nhàn nhã, bừng rượu lên nhẹ nhàng nhâm nhi thưởng thức. Cái dáng vẻ bình chân như vậy kia để cho Tô Hàn hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Làm ca, trước đó phụ hoàng và mẫu hậu gọi ta tới thánh điện, kỳ thực ta đã hỏi chuyện liên quan tới mẹ ngươi. Động tác Lam Nhiễm khẽ dừng lại, thân sắc thoạt nhìn thì rất bình tĩnh, chẳng qua ánh mắt hoảng hốt kia lại đại biểu cho tâm thái của hắn cũng không khoan thai như vậy. Nàng là ai? Lam Nhiễm hỏi. Ngữ khí như gió nhẹ mây bay, phảng phất như hỏi một sự tình không liên quan đến mình. Nhiều năm như vậy trôi qua, cũng vì cái thân phận con riêng này, cho nên bản thân hắn phải nhận hết khuất nhục từ bên ngoài. Hắn cũng đã từng có ý nghĩ đi truy tìm nơi hạ lạc của mẫu thân, nhưng loại tình huống này dần dần cũng nguội lạnh đi. Có đôi khi làm nhiễm thực sự là đối với mẹ hắn, và tinh hà quốc chủ còn sinh ra hận ý nữa. Biết rõ đây là một đoạn nguyệt duyên, vậy thì cần gì phải sinh ra chính mình chứ? Hết thảy thống khổ đều do tự bản thân mình tới tiếp nhận, còn không bằng là đầu thai trên cơ thể một gã phàm nhân. Muốn hỏi nguyên nhân, làm nhiễm muốn truy tìm nơi hạ lạc mẫu thân hắn là gì? Vậy thì chỉ đơn giản là muốn hỏi một chút, nếu như đã không muốn ở bên ta, thì vì sao lại sinh ta ra? Nhìn khuôn mặt anh tuấn tiêu sái của Lam Nhiễm, Tô Hàn cũng thầm than một tiếng trong lòng. So sánh với nhau, kỳ thực mình cũng tốt hơn một chút, ít nhất thì mình không phải là con riêng. Phụ hoàng và mẫu hậu lúc đó không nói cho ta biết, Tô Hàn đáp lại. Lam Nhiễm cười một tiếng, thoạt nhìn tựa hồ, cảm thấy hài hước, lại ẩn chứa vô tận thất lạc và có sự tự diễu lẫn bi thương. Đã như vậy thì tại sao ngươi phải nói với ta cái này chứ? Tô Hàn mấp máy môi. Mặc dù bọn hắn không có đem thân phận mẫu thân ngươi nói cho ta biết, nhưng từ phản ứng của bọn họ có thể nhìn ra. Mẫu thân ngươi còn tồn tại trên đời, mà thân phận tất nhiên là không thấp, sợ là có ngàn vạn mối quan hệ với Nạp Lan Hoàng hậu. Những cái này ta đã sớm đoán được rồi, Lam Nhiễm chậm rãi nói. Từ lúc trước khi mà Nạp Lan Hoàng hậu nhìn thấy ta lần đầu tiên, liền muốn nói làm chỗ dựa cho ta. Ta đã liên tưởng đến trên người mẫu thân. Dù sao thì Nạp Lan Hoàng hậu là hạng thân phận gì, nàng coi như bởi vì Đoàn sư tỷ mà ưa thích ngươi, nhưng không đến mức là đem cái loại ưa thích này cũng thả trên người ta. Chẳng qua là Nạp Lan Hoàng hậu không nói, ta cũng không thể truy vấn nàng. Khả năng hiện tại còn chưa đến lúc mà ta biết. Tô Hàn bưng chán rượu lên cùng với Lam Nhiễm, hai người một hơi cạn sạch. Bất kể nói thế nào thì tu luyện vẫn là khẩn yếu nhất, chờ chúng ta trở thành chí tôn. Tự nhiên sẽ có tư cách tìm câu trả lời, Tô Hàn nói. Chí tôn sau, Lam Nhiễm hít vào một hơi thật sâu. Nếu như ta thực sự trở thành chí tôn, thì có lẽ ta sẽ không quan tâm nàng là ai nữa. Tô Hàn chấn động một chút. Thực sự là có chút cảm giác đau lòng. Lại nghe Lam Nhiễm nói. Lại nói, ngươi và ta thật đúng là có duyên, đều bị quốc gia của mình. Xa lánh thì coi như xong đi, nhưng mà lại còn chưa bao giờ thấy mặt mẹ mình. Nếu như không phải ngươi lớn lên xấu xí hơn ta, ta còn tưởng rằng chúng ta là huynh đệ sinh đôi ấy chứ. Đau lòng của Tô Hàn vừa dâng lên trong nháy mắt liền tản đi, hắn có một loại xúc động muốn đẻ Lam Nhiễm ra mà nện cho một trận. Tốt rồi, không nói những chuyện phiền lòng này nữa. Lam Nhiễm phất tay. Qua đêm nay, ngươi và ta riêng phần mình bế quan, đợi thời điểm Nam Hải Thánh Cảnh mở ra thì lại cùng nhau đi hốt bạc. À, Tô Hàn trịnh trọng gật đầu, tinh quang sáng chói, gió mắt phớt phơ. Ánh trăng chiếu xuống, hai bóng người bị kéo nghiêng thật dài. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai người sung sướng cười to. Sáng hôm sau thì Lam Nhiễm rời đi, Tô Hàn cũng không do dự, tiến vào Ngọc Hoàng Cung và tiến nhập vào trong thời gian toa luôn. Tầng 8 Ngọc Hoàng Cung thì tốc độ thời gian trôi qua nhiều nhất chỉ có thể đạt tới mức 200 lần, mà thời gian toa của hắn thì bây giờ có thể đạt tới 300 lần. Dưới tình huống là không có chồng chất được lên nhau, thì Tô Hàn lựa chọn thời gian toa. Kỳ thực lời nói của Lam Nhiễm trước đó rất là có lý. Nếu như là Đoàn Ý Hàm không bế quan, vậy thì dùng huyền âm lực lượng góp nhặt được trong cơ thể nàng, có lẽ thực sự để cho nửa thành tu vi cuối cùng của Tô Hàn này đạt tới nguyên sát cảnh viên mãn. Đương nhiên, Tô Hàn cũng đồng dạng thông qua vô song Thăng Long Công, bổ tầm bổ cho Đoàn Ý Hàm, khiến tu vi nàng tăng lên, huyết mạch lực cũng tăng mạnh. Ở trong thời gian toa, Tô Hàn ngồi xếp bằng, trước mặt hắn đang bày từng cái bình đan dược và từng đạo nguyên thần thánh hồn. Thái tử Điện Hạ, chúng ta biết sai rồi, khẩn cầu Thái tử Điện Hạ tha cho chúng ta một mạng. Từ chúng ta tu luyện đến nay đã gần ngàn vạn năm, thật vất vả mới có được tu vi như thế, thỉnh Điện Hạ khai ân. Thôn phệ nguyên thần thánh hồn quá nhiều sẽ bị cắn trả, mong Điện Hạ nghĩ lại. Chỉ cần Điện Hạ có thể buông tha chúng ta một lần, vậy chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Đám nguyên thần thánh hồn này có lẽ ở trong thời gian này đã bình tĩnh lại. Thế Tô Hàn mang bọn hắn ra thì đều cầu xin tha thứ như quỷ khóc sói tru. Thời điểm lần trước nhìn thấy bản điện, các người cũng không phải là nói như vậy. Tô Hàn cười lạnh một tiếng không chút do dự, bàn tay chộp vào mấy đạo nguyên thành thánh hồn. Mấy cái linh hồn ở cấp bậc cửu linh thì hắn không thể thôn phệ, nhưng mà đám phục thi cảnh này thì lại rất dễ dàng. Không, Điện Hạ tha mạng. Ồn ào. Tô Hàn hừ lạnh vung tay lên, lực lượng tu vi liền phong tỏa âm thanh, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Đã từng trải qua một lần nguyên linh làm phản, Tô Hàn há có thể nhân từ với đám người này. Ngoại trừ đám phục thi cảnh, thì nguyên thần thánh hồn, ở trong tay hắn còn có 22 cái là thần mệnh cảnh, 16 cái đạo cung cảnh, 10 cái hóa thâm cảnh nữa. Còn đám thất kiếp thông dương cảnh như Tạ Thượng Trung cùng với 8 đạo cửu kiếp vô thượng cảnh thì lại càng không cần phải nhiều lời. Bọn hắn nếu như đã muốn đẩy mình vào chỗ chết, vậy thì liền hóa thành chất dinh dưỡng cho mình đi. Mà càng thôn phệ đám nguyên thần thánh hồn này, Tô Hàn càng cảm nhận được độ mạnh mẽ của Khô Mộc Đế Thuật. Phóng mắt toàn bộ vũ trụ này, cho dù là chí tôn thiên khí, hắn cũng có biết cả trăm loại rồi. Thế nhưng mà có thể không hạn chế thôn phệ nguyên thần thánh hồn mà không cần bị lo lắng cắn trả thì không có một kiện chí tôn thiên khí nào làm được, chỉ có một mình Tô Hàn. Nói một chút không khoa trương, đó là chỉ cần thực lực Tô Hàn đầy đủ, vậy thì sinh linh trong toàn vũ trụ này đều có thể trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Thì riêng điểm này thôi cũng đủ để chứng minh chỗ kinh khủng của hỗn độn, chí tôn kinh. Mà Khô Mộc Đế Thuật vòn vẹn chẳng qua chỉ là một trong cửu thuật của hỗn độn chí tôn kinh mà thôi. Đồng thời đây cũng là nguyên nhân vì sao đại bộ phận sinh linh đều phản đối phương thức tu luyện của sinh linh tà đạo. Nếu như người người đều mong muốn biến đối phương thành chất dinh dưỡng để mình tăng tiến mà phát triển, vậy thì vũ trụ này còn gì nữa? Cho dù là Tô Hàn có được Khô Mộc Đế Thuật thì cũng không thể không giới hạn mà thôn phệ nguyên thần thánh hồn, mà cũng không dám gióng trống khua chiêng, không kiêng nể gì cả mà thôn phệ. Mà bên ngoài một tháng chớp mắt trôi qua, trong thời gian toa có tiếng nổ truyền ra, khí tức thuộc về nguyên sát cảnh viên mãn bạo phát từ cơ thể Tô Hàn. Tu vi lực lượng ban đầu của hắn đã đạt tới 9,5 rồi, cho nên đột phá này không ngoài ý muốn, chỉ có thể nói là nước chảy thành sông. Đương nhiên công lao lớn nhất là thuộc về đám nguyên thần thánh hồn đã thu được. Nếu như không phải dựa vào những nguyên thần thánh hồn này, mà dùng đan dược và các loại tư nguyên khác để tiến hành tu luyện, thời gian này ít nhất phải tăng lên gấp 2, thậm chí nhiều hơn. Ô, phun ra một ngụm chọc khí thật dài, Tô Hàn mở mắt lẩm bẩm, huyền sát cảnh viên mãn rồi. Hắn có được lực lượng tam cảnh, ở trong tầng thứ thất mạnh này, cũng không bởi vì tu vi đề cao mà chiến lực tổng hợp bị giảm nhẹ đi. Trên cơ sở, nguyên sát cảnh viên mãn, Tô Hàn hoàn toàn có khả năng nhảy vọt qua thôn âm cảnh và phục thi cảnh là hai đại cảnh giới, chiến một trận với thần mệnh cảnh viên mãn. Tu vi thần cải vừa ra thì không có bất cứ thần mệnh cảnh nào có khả năng phá được phòng ngự của hắn, mà định thần thuật vừa ra thì cũng không có thần mệnh cảnh nào chạy thoát được trong tay hắn, trừ phi đối phương cũng là cái loại siêu cấp thiên kiêu, có thể vượt cấp mà chiến. Nếu như là thần mệnh cảnh phổ thông, thì với chiến lược tổng hợp của Tô Hàn ở thời khắc này, tuyệt đối là đã vô địch dưới đạo cung cảnh. Bằng vào tài nguyên mà ta cần có, tiếp theo thôn phệ những nguyên thần thánh hồn này, lại ở trong thời gian toa tu luyện thì ít nhất cũng cần thời gian 7-8 năm ở bên ngoài, thậm chí là 10 năm. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên từ trong thời gian toa đi ra, cũng nên tới Đan Hải nhìn một chút rồi. Đối với Tô Hàn trước mắt mà nói thì tạm thời là có hai loại lựa chọn. Một là đi tới Nam Hải Thánh Cảnh, tìm cơ duyên tạo hóa chưa rõ. Một loại khác là đi tới Đan Hải, kiếm một chút đan dược đỉnh cấp làm cho tu vi mau chóng tăng lên. Nam Hải Thánh Cảnh tuy nói là có cơ duyên tạo hóa, nhưng đồng dạng cũng có mối nguy. Ngay cả Nạp Lan Hoàng Hậu cũng đó là ở trong đó có tồn tại khí tức của Chí Tôn, thậm chí có khả năng tồn tại thi thể và tàn hồn Chí Tôn. Tô Hàn cũng không cho rằng bằng vào chút tu vi của mình giờ phút này là đủ để bảo mệnh ở trong Nam Hải Thánh Cảnh. Còn nữa, ý tứ của Băng Xương Đại Đế chính là động phủ lệnh thuộc về Băng Xương Thần Quốc chẳng mấy chốc sẽ là được vận dụng mở ra, đến lúc đó Tô Hàn hẳn phải tiến vào bên trong. Hết thảy đều phải dùng tu vi để làm cơ sở, cho nên Đan Hải chính là lựa chọn tốt nhất của Tô Hàn. Bước quá trước đó ta phải tới bốn bộ của vũ trụ, mua lấy một ít thẻ, hối đoái tích phần đã, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Trong tay hắn hiện tại tuy rằng còn hơn 100 triệu tích phân, nhưng chỉ có thể dùng để tiêu hơn chục tỷ tiền vũ trụ mà thôi. Phải biết rằng rất nhiều đan dược đỉnh cấp, nó không có liên hệ gì với tu vi cả. Tỷ như là Trung Hải Thần Định Đan, nổi tiếng đã lâu, đối với nguyên sát cảnh là cực kỳ hữu hiệu. Nhưng mà diệu dụng của nó, chính là bình thường sau khi nguyên sát cảnh sơ kỳ luyện hóa có thể trong thời gian ngắn, nhảy vọt qua trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong ba tiểu phẩm cấp để thành tựu nguyên sát cảnh viên mãn. Chẳng lẽ cái này không thuộc về hàng ngũ đan dược đỉnh cấp sau? Đương nhiên là có. Nhưng mà nếu như sinh linh bình thường mà không có kinh nghiệm và áo nghĩa luyện đan đàng hoàng, thì ngay cả đám luyện đan đại sư mà nói, cho dù bản thân tu vi đã đến cấp độ cửu linh cảnh, nhưng cũng không cách nào luyện chế ra loại đan dược này. Ngài nói tất cả là Trung Hải thần định đan thì ít nhất cũng phải xuất phát từ tay của tông sư luyện đan. Mà tông sư luyện đan thời điểm luyện chế loại đan dược này thì xác suất thành công cũng thấp. Chỉ có một số ít đan đạo thánh thủ mới có thể nắm bắt được hỏa hầu và cân bằng. Mà vô luận là đan dược phẩm cấp nào, phàm là có thể đi vào nhóm đỉnh cấp thì đều cực kỳ thưa thớt và vô cùng chân quý. Bởi vì luyện chế những đan dược này, bản thân tài liệu của nó đã rất chân quý rồi. Giống như Trùng Hải thần định đan vậy, hiện nay nó đã bị xảo lên tới 3 tỷ tiền vũ trụ một viên mà vẫn như cũ có tiền không mua được. Chỉ là loại đan dược mà một nguyên sát cảnh không quan trọng cần có lại đáng giá tới 3 tỷ tiền vũ trụ sao? Đối với sinh linh bình thường mà nói thì tự nhiên là nó không đáng giá. Dù sao nếu như đem 3 tỷ tiền vũ trụ này mua những đan dược khác thì không chỉ có thể đẩy cảnh giới tu luyện lên cao hơn mà còn đỡ hao phí rất nhiều tiền. Thế nhưng đối với những siêu cấp thế lực kia thì để bồi dưỡng thiên kiêu số tiền này đừng nói là 3 tỷ, cho dù 4-50 ức thậm chí nhiều hơn cũng đều là đáng giá. Bởi vì so với tiền vũ trụ thì thời gian của bọn hắn mới là thứ quý báu nhất. Tổng hợp những thứ kể trên, lần này Tô Hàn đi Đan Hải thì đã làm tốt công tác chuẩn bị phải mua sắm đan dược một cách trắng trợn. Chỉ có thể tiêu khoảng chục tỷ tiền vũ trụ và quá 100 triệu tích phân thì chỉ sợ là không đủ. Người đâu? Nghĩ tới đây Tô Hàn cũng không do dự, hô lên. Bên ngoài lập tức có cấm quân đi vào Ngọc Hoàng Cung, gặp qua Phò Mã Gia. Chuẩn bị xa giá, ta muốn đi tới Bốn Bộ Thành, Tô Hàn nói. Vâng. Cấm quân kia không nói hai lời lập tức đi ra. Bốn Bộ Thành tên như ý nghĩa, chính là thành trì có chứa cứ điểm bốn bộ của vũ trụ. Nếu như ở những loại địa phương như Hồng Liên Giới và Vân Mẫu Thần Vực thì gọi nó là cứ điểm. Nhưng mà bốn bộ vũ trụ ở trong Thượng Đẳng Vũ Trụ Quốc và Vũ Trụ Thần Quốc thì chuyên môn xây dựng một tòa thành trì để xử lý sự tình của bốn bộ. Nhất là bốn bộ thành ở Thập Đại Thần Quốc, cơ hồ có thể nói là ngoại trừ tổng bộ ra thì đây là căn cứ lớn nhất của bốn bộ trong vũ trụ. Mà bốn bộ thành của Thượng Đẳng Vũ Trụ Quốc thì không có tư cách bán ra thẻ hối đoái tích phân. Chỉ có bốn bộ thành của Thần Quốc mới có được tư cách này. Không bao lâu thì một cỗ hành cung của Hoàng Thất đã xuất hiện bên ngoài, Ngọc Hàng Cung. Tô Hàn thời điểm cất bước tiến vào đột nhiên đình trệ lại. Phò Mã Gia còn có chuyện gì sau? Có cấm quân dò hỏi. Tô Hàn hơi trầm ngâm một chút. Thánh Hoàng Đại Nhân còn ở trong cảnh nội không? Thánh Hoàng? Tên cấm quân kia hơi ngẩm ra, chợt lắc đầu cười khổ. Tồn tại như thế tới lui như gió, chức quan của thuộc hạ không đủ, làm sao dám nhòm ngó hành tung của Chí Tôn. Tô Hàn khẽ gật đầu cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà cất bước tiến vào hành cung. Khoảng cách bốn bộ thành với Ngọc Hàn Cung cũng không phải là gần. Đường mặc dù không quá xa, nhưng cũng là cảnh nội của truyền kỳ thần quốc, cho nên trên đoạn đường này tự nhiên là tiến hành vô cùng thuận lợi. Ước chừng khoảng 5 ngày trôi qua thì âm thanh của cấm quân từ bên ngoài truyền tới. Tô Phỏ Mã đã đến bốn bộ thành. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn đang ở trong thời gian toa cũng nhẹ nhàng bước ra, xốc màn vải lên. Một tòa thành trì cuồn cuộn hình vị hoài hùng vĩ ánh vào trong mắt của Tô Hàn. Tường thành toàn bộ đều dùng hắc diệu thạch để tạo thành, cao tới 800 trượng. Ở bên ngoài có từng đội hộ vệ thuộc về quân chúng của bốn bộ vũ trụ đang tuần tra, trên người cũng đều mặc tinh thiết cùng màu là màu đen. So sánh với các địa phương phồn hoa khác của truyền kỳ thần quốc thì nơi này lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ đè nén. Cái loại cảm giác sơ xác tiêu điều kia, khí tức dày nặng kia đập vào mặt để cho người ta ngay lần đầu có thể cảm nhận được thiên uy cuồn cuộn của bốn bộ vũ trụ. Là một trong chấp pháp giả lớn nhất thì bốn bộ của vũ trụ, vô luận là cứ điểm hay thành trì hoặc là tổng bộ thì cũng không có liên quan gì với hai chữ xa hoa cả. Sát khí hàng năm ngưng tụ đã sớm tạo thành tầng mây trên vùng trời của thành trì, tuyền cổ không tan. Toàn thể hình dạng của thành trì này thoạt nhìn giống như một đầu hung thú viễn cổ phủ phục trên mặt đất. Chỉ cần có người dám dương oai ở chỗ này, vậy thì đầu hung thú ấy nhất định lên sẽ lập tức nhào lên tiêu diệt đối phương. Cách không được là bên ngoài, đồn đãi rằng rất nhiều sinh linh nguyện ý đi tới cứ điểm khác của bốn bộ vũ trụ cũng không muốn tới bốn bộ thành. Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Dĩ vãng hắn chẳng qua chỉ nghe nói về thanh danh của bốn bộ thành, hôm nay mới là lần đầu tự mình tiến tới. Mặc dù hắn nay là phò mã của thần quốc, ngồi trên cao, thế nhưng vẫn như cũ là cảm thấy hô hấp khó khăn, có một loại xúc động không muốn đi vào. Đây là một dạng phản ứng tâm lý, không có quan hệ gì đến tu vi cả. Cũng nên như vậy, Tô Hàn vừa muốn nói là từ một trình độ nào đó thì bốn bộ trong vũ trụ chính là thế lực lớn nhất, địa vị còn trên cả thập đại thần quốc, nếu như cả lơ phất phơ, không có chút uy nghiêm nào thì còn ra thể thống gì nữa. Nhưng mà những ý nghĩ này vừa xuất hiện thì Tô Hàn cũng tự động bước khỏi hành cung. Thủ vệ của bốn bộ thành lập tức khom người, gặp qua Tô Đại Nhân. Miễn lễ, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, đồng thời cũng đem thái tử lệnh mà Đoàn Thanh Nhiêu đưa choán lấy ra. Ở trước mặt của đám thủ vệ này quét qua một lần. Thân phận thì có khả năng giả tạo, nhưng mà thái tử lệnh thì không cách nào giả tạo được. Đám thủ vệ nhìn thấy thái tử lệnh, vẻ mặt lại càng thêm cung kính. Cho dù là tu vi của Tô Hàn còn thấp cũng không coi là đại cường giả gì. Thậm chí là, đơn giản mà nói, cái thân phận phò mã cũng thường xuyên bị coi là con rể tới nhà và để người ta không để mắt tới. Nhưng hắn trước đây không lâu mới cử hành vũ trụ đại bình lễ, đã trở thành tân quý trong đám thiên kiêu. Ai cũng biết tiềm lực quán khủng bố cỡ nào, cho nên có mấy người dám nhìn hắn bằng con mắt thấp. Ta lần này đến đây cũng là vì tới công bộ, các người dẫn đường, Tô Hàn nói. Vâng. Có tên thủ vệ ứng tiếng dẫn Tô Hàn tiến vào trong thành, đi thẳng về phía trước. Bốn bộ thành cực kỳ rộng lớn, kiến trúc ở chung quanh không phải là màu tím sậm thì chính là màu đen, chỉ có mỗi vị trí pháp bộ là có màu đỏ thẫm, giống như máu tươi vậy. Bốn phía cũng không có những cái cửa hàng bày quầy bán như các thành trì khác, bởi vì nơi đây toàn là chỗ làm việc của bốn bộ, bởi vậy rõ ràng là công việc của bọn họ nhiều đến cỡ nào. Thường xuyên có quân đội tuần tra, sát khí nồng đậm tỏa ra trên cơ thể, khiến cho người ta nhìn thấy mà sợ. Mà Tô Hàn có tính là quan sát rất tỉ mỉ. Hai canh giờ chậm rãi trôi qua. Tô Đại Nhân, nơi này chính là công bộ. Thủ vệ bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn thì cũng đã sớm nhìn thấy hai chữ công bộ to tổ tướng rồi. Ở dưới kiến trúc thực sự là khá nổi bật. Hai chữ công bộ này như đôi mắt của cự thú đang nhìn chằm chằm vào mỗi một sinh linh tới nơi đây. Tô Đại Nhân, ở chỗ cửa lớn, ngoại trừ thủ vệ ra, thì còn có một thân nam tử trung niên mặc tố y đang đứng đó. Hiển nhiên hắn đã sớm nhận được tin tức là Tô Hàn đã tới, cho nên cố ý ở chỗ này chờ đợi. Tô Hàn nhìn người này thì phát hiện đối phương mũi ưng khóe mắt hẹp dài, tuy là đang cười nhưng lại luôn có một loại cảm giác tiểu lý tảng đau. Nói chung khuôn mặt này mà bê ra đường ai nhìn vào cũng biết là tiểu nhân. Bất quá ở trong vũ trụ thì loại vẻ mặt như thế này chỗ nào chả có, Tô Hàn cũng không quá để trong lòng. Vị đại nhân này là... Tô Hàn hỏi. Nam tử trung niên kia lập tức hành lễ. Hạ quan Tư Kinh là giữ chức trưởng tín sử của công bộ, gặp qua Tô Đại Nhân. Trưởng tín sử đấy ta. Nguyên lai là Tư Đại Nhân. Tô Hàn nhẹ gật đầu rồi mỉm cười nói. Nói đến thì ngươi và ta cũng tính là đồng liêu. Nghe nói Tô Đại Nhân trước đây không lâu đã vào bốn bộ, rồi tấn thăng là người mang tin của bốn bộ vũ trụ. Chức quan này của hạ quan thì làm sao so sánh bằng. Hạ quan chúc đại nhân một bước lên mây, Tư Kinh nói. Tư Kinh chẳng qua chỉ là một trưởng tín sử ở trong bốn bộ thành của truyền kỳ thần quốc, mà Tô Hàn thì là người mang tin tức của bốn bộ trong vũ trụ. Còn vẹn xét tới chức vị thì Tô Hàn hoàn toàn chính xác là còn cao hơn Tư Kinh hai phẩm cấp. Bất quá mọi người đều biết thì người mang tin tức của bốn bộ bất quá chỉ là một chức quan nhàn tản để cái danh hiệu ở đó mà thôi, căn bản không có quyền thực gì. Cùng với loại trưởng tín sử như Tư Kinh này, hoàn toàn không có cách nào so sánh. Mà bốn bộ vũ trụ thì bất cứ khi trưởng tín sử nào, ngoại trừ tu vi của bản thân phải đủ ra, thì ở bên trên chắc chắn cũng phải có bối cảnh ô dù cự đại, bằng không thì sẽ không được cất nhắc lên vị trí này. Nếu như Tô Hàn không phải phò mã gia của truyền kỳ thần quốc, mà chỉ dựa vào cái thân phận người mang tin của bốn bộ, chỉ sợ là Tư Kinh ở trước mặt Tô Hàn cũng không thèm tự xưng là hạ quan để làm gì. Không biết Tô Đại Nhân lần này tới công bộ là cần làm gì vậy? Tư Kinh mở miệng hỏi. Hai người vừa đi vừa nói, vừa tiến vào trong phòng khách của công bộ. Tô Hàn phát hiện nơi này tuy có sinh linh, nhưng hoàn toàn không giống như ở bên ngoài. Không biết ngày đêm mà xếp hàng dài dằng dặc. Rõ ràng là chỗ bốn bộ thành này mới là phân bộ đỉnh cấp của bốn bộ vũ trụ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác số lượng sinh linh đến đây còn không nhiều bằng các cứ điểm ở bên ngoài. Đây cũng là sự tình kỳ quái. Tô Mỗ làm việc có chút vội vàng, không có cáo chi cho Tư Đại Nhân từ trước, mong Tư Đại Nhân chớ trách mới được. Tô Hàn cười tủm tỉm mà nói. Tô Đại Nhân cớ gì mà nói ra lời ấy, đây không phải là muốn làm khó hạ quan sao, Tư Kinh vội vàng nói. Nhìn sinh linh ở bốn phía chung quanh, Có người nào trước khi đến lại thông chi cho hạ quan cơ chứ? Tô đại nhân cho rằng như thế là cất nhắc, thì lại để cho hạ quan trong lòng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Tư Kinh trong chốc lát rồi mới lên tiếng. Nghe nói trong công bộ có bán ra thẻ hối đoái tích phân. Tô Mỗ hôm nay đến chính là vì vật đó. Thẻ hối đoái tích phân? Tư Kinh sửng sốt một chút. Ờ, Tô Hàn gật đầu. Tư đại nhân hẳn cũng nghe nói qua. Tô Mỗ toàn thời gian trước tổ chức vũ trụ đại bình lễ. Rất nhiều thần quốc và vũ trụ quốc đã đưa tới lễ vật, trong đó cũng có không ít tiền vũ trụ. Nhưng mà tích phân trên người Tô Mỗ không nhiều, vô pháp có thể chống đỡ để tiêu tiền vũ trụ, cho nên muốn mua một ít thẻ hối đoái tích phân để mà hối đoái. Tư Kinh lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, là vậy sao? Tô Hàn không nói tiếp, chẳng qua chỉ nhìn Tư Kinh, hắn luôn cảm thấy người này có loại mùi vị của kẻ hai mặt. Quả nhiên, sau một lát trên mặt Tư Kinh lộ vẻ khổ sở. Tô đại nhân, nếu ngài đã biết về thẻ hối đoái tích phân, vậy dĩ nhiên cũng nghe nói, thứ này chẳng qua chỉ tình cờ bán ra, chứ không phải thời thời khắc khắc đều có. Nếu như ngài thông báo sớm, vậy thì thời điểm công bộ bán ra, hạ quan có thể vì ngài lưu lại một chút. Nhưng đột nhiên đến thăm như thế này, thực sự để cho ta trở tay không kịp. Xong. Nụ cười của Tô Hàn ngưng tụ lại, con mắt cũng chậm rãi nhào lại. Ý tứ của Tư đại nhân là không có xong. Ngược lại không phải là không có, mà hạ quan chỗ này còn có mấy tấm, chẳng qua là... Tư Kinh giảng bộ như dáng vẻ thất kinh, ôm quyền nói. Chẳng qua là mấy tấm thẻ hối đoái này đều là thời điểm lần trước bán ra, đám đệ tử hoàng thất của các đại thần quốc đã lưu lại. Bọn hắn mặc dù chưa có giao tiền đặt cọc, đến nay cũng chưa có đến lấy, nhưng mà hạ quan đã ước định với bọn họ rồi, không dám lấy để bán ra cho người khác. Đệ tử hoàng thất của thần quốc, Tô Hàn nhếch lên nụ cười lạnh. Nếu như nói trước đó còn vô pháp xác nhận, là Tư Kinh này có tận lực làm khó mình không, vậy thì bây giờ trong lòng hắn đã rõ ràng. Người này rõ ràng nói là trong công bộ còn một chút thẻ hối đoái tích phân, nhưng lại mang đám đệ tử hoàng thất của thần quốc ra để mà ức hiếp Tô Hàn. Ngụ ý đơn giản chính là nói, Tô Hàn mặc dù là phò mã của truyền kỳ thần quốc, nhưng chẳng qua cũng chỉ là chó chui gầm chạn, một gã chạn vương tới nhà vợ mà thôi, không so được với huyết mạch chính thống của đám đệ tử hoàng thất trong thần quốc. Lời nói tuy rằng uyển chuyển, nhưng sau khi hiểu rõ, sẽ cảm nhận được mùi vị sỉ nhục ở trong đó. Thậm chí Tô Hàn còn cho rằng Tư Kinh đây là cố ý, để cho Tô Hàn phải đối lập với đám đệ tử hoàng thất của thần quốc. Nếu như Tô Hàn quấy rầy mà đòi hỏi, hoặc trực tiếp dùng thân phận tới để dọa Tư Kinh, vậy thì Tư Kinh có lẽ sẽ đem thẻ hối đoái tích phân bán cho Tô Hàn. Nhưng khi hắn hướng đám đệ tử hoàng thất kia bẩm báo, sẽ thầm thêm mắm dặm muối để... làm mâu thuẫn càng thêm dày nặng. Đồ vật mà ngươi dự định lưu lại cho người khác, Tô Mỗ đương nhiên sẽ không đoạt chỗ yêu thích của người ta. Rốt cuộc có còn thẻ hối đoái tích phân hay không, và còn bao nhiêu, mệnh giá như thế nào, Tư đại nhân cứ nói thẳng, Tô Hàn nói. Tư Kinh lập tức ôm quyền khom người nói, Tô đại nhân, nếu mà không tính những thứ này, vậy thì công bộ trước mắt hoàn toàn chính xác không còn thẻ hối đoái. Thật sao? Nụ cười trên mặt Tô Hàn dần tan biến đi, vẻ mặt triệt để lạnh xuống. Khi hắn nói, hắn nghe nói về thẻ hối đoái tích phân thì hắn đã bắt đầu tiên đoán được. Những vật này thì sinh linh bình thường là không có khả năng mua sắm, mà là bốn bộ của vũ trụ chuyên môn chuẩn bị sẵn cho đệ tử của những đại thế lực. Nếu như quan hệ không đủ, bối cảnh không đủ, vậy thì coi như có tiền cũng không cách nào mua sắm được. Vòn vẹn chỉ xét từ điểm này thì nó đã mất đi sự công bằng công chính rồi. Nếu đã không có công bằng công chính, vậy thì bốn bộ của vũ trụ sẽ tuyệt đối không trắng trợn bán ra thẻ hối đoái tích phân. Cũng cùng nó nói là đem bán ra thì còn không bằng là lượng thân để mà định chế. Mà lượng thân định chế này là ám chỉ cái gì? Đó là lúc nào muốn, muốn mệnh giá cỡ nào, lúc nào cũng có thể có. Đơn giản chỉ là trả giá một chút tiền vũ trụ mà thôi. Tô Hàn mặc dù không phải dòng chính của truyền kỳ thần quốc, nhưng độ trọng yếu của hắn ở trong mắt truyền kỳ thần quốc thì không phải người ngu đều có thể nhìn ra. Hắn không có tư cách để lượng thân định chế sao? Tự nhiên là có. Chẳng qua là Tư Kinh này tận lực nhắm vào, không muốn bán cho Tô Hàn mà thôi. Mà Tư Kinh là một trưởng tín sử của bốn bộ thành, xem như là chức vị cao nhất dưới thành chủ rồi. Hắn trực tiếp lệ thuộc vào bốn bộ, không phải là người của truyền kỳ thần quốc, Tô Hàn cũng không cách nào mang thần quốc tới mà dọa hắn. Tư đại nhân, Tô Hàn bỗng nhiên nói, thời điểm vũ trụ đại bình lễ, các đại vũ trụ quốc thái độ với Tô Mỗ đã hết sức rõ ràng. Tô Mỗ cũng không cảm thấy là sẽ có đệ tử hoàng thất nào của thần quốc muốn nhắm vào Tô Mỗ. Như vậy mà nói thì ngươi là người của Cảnh Trọng sao? Tô đại nhân lời này là có ý gì? Vẻ mặt Từ Kinh khẽ biến. Từ Mỗ hoàn toàn là toàn âm toàn ý vì bốn bộ của vũ trụ mà hiệu lực, chưa bao giờ liên quan đến sự tình tranh đấu của vũ trụ quốc hay thần quốc. Theo hối đoái tích phân hoàn toàn chính xác là đã bán hết, cái này có liên quan gì đến Từ Mỗ, lại có liên quan gì đến Cảnh Trọng kia? Tô Mỗ, mặc dù thời gian tiến vào vũ trụ không lâu bằng Cảnh Trọng ở đây, vốn cho rằng hắn chẳng qua chỉ là một cái rắc rối của tử mình vũ trụ quốc, cũng là ta đánh giá thấp hắn, ngay cả bốn bộ của vũ trụ cũng có thể thò được tay vào. Tô Hàn căn bản không để ý tới Từ Kinh mà vẫn nói, thôi được, nếu Tư Đại Nhân đã không nhìn chúng Tô Mỗ, vậy thì coi như hôm nay Tô Mỗ không có tới. Chẳng qua ngày sau nếu mà Cảnh Trọng chết, Tô Mỗ chắc chắn sẽ đem đồng đảng quán nhổ tận gốc. Hy vọng đến lúc đó, Tư Đại Nhân đừng hối hận là được. Bốn bộ vũ trụ ban đầu thành lập chỉ xuất hiện hai cái bộ môn là Chí Tôn Thánh Điện và Ngụy Chí Tôn Thánh Điện. Dựa theo lời của bốn bộ vũ trụ mà nói, thì đây là bốn bộ vũ trụ quản thúc sinh linh vũ trụ và cũng là phục vụ sinh linh vũ trụ. Phàm là có sinh linh nào tấn thăng Ngụy Chí Tôn hoặc là Chí Tôn, thì vô luận bọn họ có nguyện ý hay không, tự động sẽ gia nhập vào hai tòa thánh điện này và có được thánh bia cung phụng ở trong đó. Khai Thiên Chí Tôn là một chí tôn uy tín lâu năm, tự nhiên cũng là thành viên của Chí Tôn Thánh Điện, gần như là siêu thoát hết thảy, bao gồm cả là bốn bộ của vũ trụ cũng vô pháp ước thúc được hắn. Sau khi có Chí Tôn tấn thăng mà vẫn như cũ truy tìm thiên đạo, cố gắng đi về phía càng cao hơn, nhưng mà cũng có Chí Tôn thì nóng lòng quấy lộng quyền thế, triều bình mãi mã, xưng đế xưng vương. Từ tuyên cổ đến nay thì Chí Tôn sau khi tấn thăng sáng tạo ra thế lực, thậm chí sáng tạo vũ trụ quốc, có thể nói là tồn tại rất nhiều, tỉ như Băng Xương Đại Đế vậy. Mọi người đều biết là trước khi hắn sáng tạo ra Băng Xương Thần Quốc thì đã có Chí Tôn chi tư rồi. Khai Thiên Chí Tôn thì sinh ra tử mình vũ trụ quốc, từ nhỏ được hoàng đất hun đúc, cho nên tự nhiên nóng lòng với quyền thế. Thế lực của Cảnh Trọng có lẽ chỉ giới hạn trong tử mình vũ trụ quốc, nhưng mà thế lực của Khai Thiên Chí Tôn thì đã sớm thẩm thấu vào trong bốn bộ của vũ trụ. Có thể lợi dụng các loại nhân vật như Tư Kinh này thì thân phận địa vị tự nhiên phải rất cao. Tô Hàn tự hỏi là hắn chẳng có đắc tội với vũ trụ quốc nào khác, thậm chí ngay cả là hoàng thất của vũ trụ thần quốc cũng không. Cũng chỉ có đám đệ tử hoàng thất của tinh hà vũ trụ quốc, sau khi biết mình và Lam Nhiễm có quan hệ rất tốt cho nên sau lưng bỏ chút âm mưu, nhưng với thân phận của bọn hắn hiển nhiên không đủ để cho Tư Kinh phải làm việc. Kể từ đó thì đáp án cơ hồ đã được miêu tả hết sức sinh động. Tô Đại Nhân, ngài thực sự đã trách quan, oan hạ quan. Thẻ hối đoái tích phân này từ khi xuất hiện vẫn luôn là có quy củ như thế. Nếu như ngài không tin thì còn có thể tìm người của công bộ hỏi thăm một chút xem lời Tư Mỗ nói là thật hay giả. Tư Kinh thoạt nhìn lộ vẻ kính sợ. Không cần, Tô Hàn vung tay lên. Tô Mỗ đã không có tư cách mua sắm thẻ hối đoái tích phân, vậy ý hàm hẳn là sẽ không có chứ. Còn nữa, Tư Đại Nhân ở trong bốn bộ thành của truyền kỳ thần quốc, mưu trúc trưởng sứ, chẳng lẽ còn có thể đem tay thò trong bốn bộ thành của thần quốc khác sao? Chỉ một cái trưởng tín sử không quan trọng lại dám gây trở ngại với Tô Mỗ như vậy. Tô Mỗ thực sự nghĩ không ra, Tư Đại Nhân đến cùng là vì cái gì? Theo tiếng nói vang lên, Tô Hàn trực tiếp xoay người đi ra phía ngoài. Bốn bộ của vũ trụ quan hệ cực kỳ rắc rối phức tạp, đều là có liên quan đến cường giả của vũ trụ quốc và thần quốc. Tô Hàn cũng không rõ ràng là trong bốn bộ thành này đến cùng là kẻ nào nói mới tính, cho nên hắn cũng không có ý định ở đây để lãng phí thời gian nữa. Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trên mặt Từ Kinh và hoàng hốt dần tan biến mà lộ ra một vệt âm lãnh. Nhưng mà đúng lúc này, Tô Đại Nhân trầm đã. Một đạo âm thanh cao vút bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến. Bước chân Tô Hàn dừng lại, còn vẻ mặt Từ Kinh thì hơi biến đổi, không che giấu được sự âm trầm. Tư Đại Nhân là trường tín sử cao quý của bốn bộ thành. Ở trong bốn bộ của vũ trụ đã mưu chức nhiều năm, theo hối đoái tích phân này tác dụng nằm đâu, ngươi đến cùng có biết hay là không? Nghe được âm thanh tràn ngập mỉa mai này, vẻ mặt Tư Kinh lại càng thêm khó coi, còn Tô Hàn thì khẽ quay người nhìn về phía sau. Thì thấy là lúc này có một nam tử mập mạp bộ dáng trung niên trên người mặc cẩm y đang hướng hắn chậm rãi đi tới. Cả hai đối mặt, đối phương lập tức nói: Bốn bộ thành trưởng tín sử Hình Hà gặp qua Tô Đại Nhân. Tô Hàn nhíu mày, chẳng lẽ Hình Đại Nhân cũng là cá mẻ một lứa với Từ Đại Nhân, Sở dĩ nói những điều này là muốn trêu đùa Tô Mỗ hay sao? Không không, Tô đại nhân quá lo lắng rồi. Hạ quan làm sao dám có loại suy nghĩ này chứ? Hình Hà lập tức nói. Hạ quan và Tư đại nhân tuy là đồng liêu, nhưng mà trong bốn bộ thành ở truyền kỳ thần quốc này, ta đối với rất nhiều cách làm của Tư đại nhân một mực không quen. So sánh như thế, thì bốn bộ thành rõ ràng là vẫn còn thẻ hối đoái, tích phân, thế nhưng hết lần này tới lần khác Tư đại nhân lại lấy lý do là lưu lại cho đệ tử hoàng thất để cự tuyệt bán cho Tô đại nhân. Hạ quan nhìn thực sự chịu không nổi. Ồ, Tô Hàn mắt sáng lên, nhìn về phía Tư Kinh. Chỉ thấy Hình Hà hử lạnh nói, Tư đại nhân, có đồ vật mà không bán ra, cái này đã trái với quy củ của công bộ. Ngươi cũng biết là như cái này, phải nhận xử phạt thế nào không? Đánh giấm, Tư Kinh lúc này cũng không giả vờ giả vịt nữa mà nói thẳng. Ta đã đem ngọn nguồn sự tình, giải thích rõ ràng cho Tô đại nhân, chỗ nào làm trái với quy củ của công bộ. Hình Hà, ta biết ngươi nhìn ta không vừa mắt, nhưng muốn chụp mũ cho ta, ngươi cũng phải tìm ra chứng cớ xác thực mới được. Hình Hà không nói hai lời, lật tay lấy ra một số tấm thẻ. Tư đại nhân có nhìn thấy hay không? Hình Hà nói. Thẻ hối đoái tích phân này, từ 10 điểm cho đến 100 vạn điểm, hình mẫu vì cái gì, cần đều có, mà Tư đại nhân tại sao lại không biết? Mà nếu như đã biết thì tại sao lại nói là bán hết rồi? Đó là đổ trong tay ngươi, có quan hệ gì với ta? Ta làm sao có thể biết được, ngươi đến cùng là có bán hay là không? Chẳng lẽ thời điểm ta hỏi ngươi, ngươi còn thành thành thật thật trả lời ta hay sao? Tư Kinh hử lạnh một tiếng. Lời ấy của Tư đại nhân sai rồi, Hình Hà lại nói. Nếu như chẳng qua là sinh linh bình thường thì cũng thôi, dù sao thì thẻ hối đoái tích phân rất chân quý, không phải ai cũng có thể mua được. Nhưng Tư đại nhân cũng không nghĩ thử một chút xem, Tô đại nhân là nhân vật cỡ nào? Đây chính là tồn tại được cử hành vũ trụ đại minh lễ, là một vị trí tôn tương lai. Chúng ta giờ phút này đem thẻ hối đoái tích phân bán cho Tô đại nhân, không thể nói trước là có thể trợ giúp Tô đại nhân lên đỉnh trí tôn, nhưng cũng là giúp hắn một tay. Đây không chỉ là rút ngắn quan hệ với Tô đại nhân, cũng tương đương với làm ra cống hiến to lớn để cho vũ trụ phát triển. Bằng những thứ này, chẳng lẽ Tư đại nhân không nên hỏi qua hình mẫu một chút sao? Tư Kinh siết chặt nắm đấm. Hình Hà, miệng lưỡi của ngươi bén nhọn, Từ Mỗ cũng lười nói nhảm với ngươi. Bất quá trong lòng ngươi hiểu rõ. Hối đoái tích phân này, ở trong tay của trưởng tiến sứ là có định mức khác nhau. Ngược lại là số lượng của Từ Mỗ đã bán hết rồi. Ngươi có còn hay không, không có quan hệ gì với Từ Mỗ. Nếu thực sự mà muốn bằng vào việc này để âm Từ Mỗ, thì ngươi đã tìm sai cớ rồi. Theo tiếng nói vang lên, Từ Kình trực tiếp phất tay áo, rời khỏi phòng khách. Mắt thấy hắn rời đi, Hình Hà lúc này mới hướng Tô Hàn nói. Tô đại nhân, người này chỉ có đức hạnh như vậy, không cần để ý tới. Bốn bộ của vũ trụ tuyên bố là không liên quan đến bất cứ sự tình phân tranh gì. Bây giờ xem ra, nó cũng không uy nghiêm như là Tô Mộ đã nghĩ, Tô Hàn chậm rãi nói. Địa phương có lợi ích thì cuối cùng cũng có sinh linh chạy theo như vịt mà. Tô đại nhân ngầm hiểu điểm này là được rồi. Hình Hà cũng không thêm mắm dặm muối, mà ở trước mặt Tô Hàn nói xấu Tư Kinh gì cả. Hắn chỉ nói, Tô đại nhân lần này tới là vì thẻ hối đoái tích phân, vừa vặn trong tay hình mỗ còn một chút, không biết là có đủ hay không. Nếu chỉ là những thứ này, vậy thì khẳng định là không đủ, Tô Hàn lắc đầu. Vừa rồi hắn cũng nghe Hình Hà nói rồi, mấy thẻ hối đoái tích phân trong tay hắn giá trị lớn nhất cũng chỉ là 100 vạn điểm tích phân. Kỳ thực thì trong tay hạ quan còn có 3 tấm 1000 vạn. Bất quá đồ vật quá quý giá, cho nên hạ quan để trong phủ đệ, không có mang theo bên người. Hình Hà nói. Tô Hàn mấp máy môi lại mở miệng. Đáng giá 1000 vạn, vẫn như cũ là không đủ. Hình Hà liền lộ ra vẻ do dự. Thời điểm Tô đại nhân tổ chức vũ trụ đại minh lễ, các quốc gia đã đưa cho ngài hơn 1000 vạn tiền vũ trụ. Việc này hạ quan tự nhiên là biết. Nghe nói là truyền kỳ thần quốc đối với Tô đại nhân cực kỳ quan trọng, gần như là đem hết thảy tiền vũ trụ đều tặng cho Tô đại nhân. Chỉ mấy cái tấm thẻ hối đoái 1000 vạn hoàn toàn chính xác là không đủ cho Tô đại nhân sử dụng. Không đợi Tô Hàn nói chuyện, hắn lại nói thêm, không bằng thế này đi. Tô đại nhân tạm thời chờ đợi mấy ngày, hình mẫu sẽ đem việc này báo lên tổng bộ. Tin tưởng tổng bộ biết được là Tô đại nhân cần thẻ hối đoái tích phân xong, chắc chắn sẽ phát xuống những tấm thẻ có giá trị kích xù. Nếu như tổng bộ thực sự đồng ý, vậy thì nhiều nhất không quá nửa tháng, hạ quan sẽ phái người đem thẻ hối đoái tích phân đến tận trong tay Tô đại nhân. Tô Hàn trong lòng đại định, thẩm nghĩ quả nhiên là lượng thân để mà định chế. Có thẻ hối đoái tích phân hay không, hoặc là có những tấm thẻ giá trị cỡ nào, toàn bộ đều do bốn bộ định đoạt cả. Bọn hắn muốn cho thì tự nhiên là có, mà không muốn cho thì tự nhiên là không có. Như vậy thì phải làm phiền hình đại nhân rồi. Tô Hàn lật tay, lấy ra một cái bình ngọc. Cũng không biết tu vi của hình đại nhân thế nào. Ở trong bình ngọc này có ba viên thanh thánh dẫn kiếp đan mà cửu linh cường giả có thể dùng được. Mong rằng hình đại nhân nhận lấy để bày tỏ lòng biết ơn của Tô Mỗ. Thanh thánh dẫn kiếp đan giá 8.000 vạn tiền vũ trụ. Hình Hà biến sắc. Không không, Tô đại nhân, việc này vốn nằm trong phận sự của hạ quan. Huống hồ, người ta còn là đồng lưu. Nói gì đến chữ tạ ơn, vật này quá mức quý giá rồi, hạ quan tuyệt đối không thể nhận. Nếu như Tô đại nhân chân tâm cảm tạ hạ quan, vậy thì sau khi tấn thăng chí tôn, dìu dắt một chút là được. Thu lấy đi, Tô Hàn mỉm cười cưỡng ép, nhét thanh thánh dẫn kiếp đan vào trong, cho hình hà. Loại đan dược như thế này, đám vũ trụ quốc kia cũng đưa tới, không ít, trong tay Tô Mỗ vẫn còn, hình đại nhân cũng không nên từ chối nữa. Cái này, hình hà lộ ra vẻ khổ sở. Tu vi của hắn tự nhiên còn chưa đạt đến trình độ cửu linh cảnh, kỳ thực hắn mới chỉ là đạo cung cảnh mà thôi. Nếu như thực sự là cửu linh, vậy hắn đơn giản không chỉ là một trưởng tín sử. Ba viên thanh thánh dẫn kiếp đan, tổng giá trị vượt qua 240 triệu tiền vũ trụ, mấu chốt là có tiền còn chưa chắc đã mua được. Đồ vật quý giá như thế, hình hà làm sao có thể tùy tiện nhận lấy. Năng lực của tổng bộ phân phát xuống thẻ hối đoái tích phân. Hình đại nhân cảm thấy sẽ có bao nhiêu, Tô Hàn lúc này nói sang chuyện khác. Khó mà nói trước, hình hà khẽ lắc đầu. Theo hối đoái tích phân này có tồn tại, thì chắc chắn là trong lòng, Tô đại nhân cũng hiểu. Trừ phi là có người âm thầm gây chuyện, bằng không thì bằng danh vọng hiện nay của Tô đại nhân, khẳng định nó sẽ đủ cho ngài sử dụng. Tô Hàn suy tính một chút liền mở miệng. Hình đại nhân đã nhậm chức nhiều năm, đối với bốn bộ của vũ trụ hiểu rõ lại càng nhiều. Nếu như Tô Mỗ có chỗ còn nghi hoặc thì mong hình đại nhân có thể giải đáp nhiều hơn. Đương nhiên, hình hà lập tức hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn. Như vậy thì Tô Mỗ liền ở Ngọc Hàn Cung chờ tin lành của hình đại nhân. Tô Hàn cũng không ở lại mà xoay người rời khỏi công bộ. Kỳ thực trong lòng hắn cũng rất rõ ràng. Có thể xét từ cái khía cạnh, bốn bộ vũ trụ phát xuống tổng số thẻ hối đái tích phân là có thể nhìn ra. Bốn bộ của vũ trụ coi trọng mình đến trình độ nào. Cùng với cái phe phái này của mình, có quyền uy như thế nào trong bốn bộ của vũ trụ? Chỉ bằng vào bản thân Tô Hàn thì ở trong bốn bộ vũ trụ tự nhiên căn cơ rất thấp, thậm chí mà nói là chả có chút căn cơ nào đáng nói. Thế nhưng sau lưng hắn còn có đám người Tử Minh quốc chủ, còn có cả truyền kỳ thần quốc nữa. Bốn bộ vũ trụ nhìn như là cao cao tại thượng, nhưng lại là một thế lực dễ dàng bị phân liệt ra. Dù sao thì bản thân của tổ chức cũng là bốn bộ của vũ trụ, nghe cái chữ bốn nó không phải là nhất rồi. Các đại vũ trụ quốc rồi thần quốc đều đem nhân viên của mình cài cắm vào trong bốn bộ, để cho nội bộ đã sớm tranh đấu nhiều năm. Liền lấy ngay hình hà và tử kinh vừa rồi mà nói, tử kinh chắc chắn là thuộc về hệ phái của Cảnh Trọng, hoặc là nói hệ phái của Khai Thiên Chí Tôn. Hình hà có thuộc về hệ phái của mình hay không thì khó nói, bất quá khẳng định hắn đứng ở phía đối lập với tử kinh. Tin tưởng hình hà, chỉ cần đem thẻ hối đoái tích phân của mình làm tốt trình báo lên cho tổng bộ. Vậy thì, đám cao tầng của truyền kỳ thần quốc và tử minh vũ trụ quốc khẳng định cũng sẽ biết đến việc này. Đến lúc đó có thể nhìn ra hệ phái của Tô Hàn ở trong bốn bộ vũ trụ sẽ có địa vị như thế nào. Dựa theo ý tứ của hình hà thì trong vòng nửa tháng, hắn có thể đưa tới thẻ hối đoái tích phân. Chủ yếu nhất là tam tỷ cảnh dư của ta bên kia vẫn còn đang chờ đợi, cho nên Tô Hàn không có lập tức lên đường đi Đan Hải mà trở về Ngọc Hàn Cung để chờ đợi. Đoàn Ý Hàm thì vẫn đang bế quan, hơn nữa còn không phải bế quan ở tầng 8 Ngọc Hàng Cung. Tô Hàn nhàm chán lại tiến vào thời gian toa tu luyện. Nửa tháng mà nói chỉ như chớp mắt mà thôi. Đến ngày thứ 16 sau khi Tô Hàn trở về, thì có cấm quân tiến vào Ngọc Hàng Cung, hướng Tô Hàn chỉnh lên một cái chữ vật giới chỉ. Ở trong đó để 50 tấm thẻ hối đoái tích phân. Màu vàng kim cực kỳ chói mắt. Chiếu sáng toàn bộ không gian của chữ vật giới chỉ. Có 20 tấm là đáng giá 100 triệu tích phân, có 10 tấm giá trị 1.000 vạn, 10 tấm giá trị 100 vạn và 10 tấm giá trị là 10 vạn. Thời điểm thấy những tấm thẻ hối đoái tích phân này, nỗi lo lắng trong lòng của Tô Hàn lập tức được buông xuống. Tử Minh Vũ Trụ Quốc thì tạm thời chưa nói tới, nhưng ít nhất thì cao tầng của truyền kỳ thần quốc khẳng định đã ra tay. Dùng đám thẻ hối đoái tích phân này làm cơ sở, Hệ phái ở sau lưng Tô Hàn không dám nói là chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng chắc chắn là không có rơi xuống hạ phong. Trước mắt mà nói thì đám thẻ hối đoái tích phân này đã đủ cho ta sử dụng. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. 20 tấm thẻ đáng giá 100 triệu kia, hắn tự nhiên phải giữ lại cho mình. Lúc trước mặc dù là đưa cho Cảnh Dư chục tỷ tiền vũ trụ, nhưng mà nàng còn phải chia cho đám người Cảnh Lê. Thẻ hối đoái có giá trị là 100 triệu thì các nàng căn bản không cần dùng đến. Mà Tô Hàn có 2 tỷ tích phân liền có thể tiêu được 2.000 ức tiền vũ trụ. Hắn cũng không phải là tiểu linh cảnh cường giả, cho nên 2.000 ức tiền vũ trụ trước mắt đã đủ để tiêu dùng rồi. Đương nhiên, bốn bộ của vũ trụ cũng không phải là đưa không choán những tấm thẻ hối đoái tích phân này. Tiền nên trả thì Tô Hàn vẫn phải bỏ ra. 50 tấm thẻ hối đoái này cộng lại cũng phải bỏ ra của Tô Hàn 210 ức tiền vũ trụ. Cho dù đối với Tô Hàn ở thời khắc này thì hơn 20 tỷ tiền vũ trụ chẳng coi vào đâu. Thế nhưng không thể không thừa nhận là phương thức vơ vét của cải của bốn bộ thực sự là không phải bình thường. Mà cũng chỉ có bọn hắn mới có được tư cách đó, dùng loại phương thức này để đi ăn cướp tiền của người ta. Ngoại trừ đám thẻ hối đoái tích phân này, còn có một viên ký ức tinh thạch nữa. Tô Hàn dùng thần niệm quan sát một phen, phát hiện đây có một phần danh sách. Bất quá là dùng phương thức ký ức tinh thạch để đưa cho mình. Phần danh sách này hẳn là do Hình Hà tự mình sửa sang lại, bên trong tận lực cường điệu ở trong bốn bộ của vũ trụ. Hắn cho rằng, cao tầng nào thuộc về hệ phái của Khai Thiên Chí Tôn. Tư Kinh bất ngờ cũng nằm trong số đó. Bất quá, trưởng tín sử ở trong bốn bộ thành ở trong danh sách này cũng chỉ là tầng trung tầng hạ mà thôi. Nhìn trên danh sách còn có rất nhiều tên và chức vị mà Tô Hàn âm thầm cảm thấy kinh hãi. Cái lão cẩu Khai Thiên này không hổ là Chí Tôn uy tín lâu năm. Gia nhập chính điện, Chí Tôn Thánh Điện nhiều năm như vậy, cho nên sớm đã bồi dưỡng không biết bao nhiêu thân tín. Tự Hình Hà cũng nói, phần danh sách này chẳng qua chỉ là một phần nhỏ, dùng chức vị của hắn, tạm thời không đủ để dò xét nhiều hơn. Có lẽ còn có người mạnh hơn, cao tầng hơn, còn ẩn giấu ở địa phương mà Tô Hàn không biết. Cứ đi Đan Hải trước đã, nếu như có thời gian thì có thể hỏi truyền ký quốc chủ và Nạp Lan Hoàng Hậu. Trong lòng Tô Hàn đã hạ quyết tâm. So sánh với Hình Hà thì truyền ký quốc chủ và Nạp Lan Hoàng Hậu chắc chắn biết đến càng nhiều hơn. Người đâu? Tô Hàn gọi một tiếng. Thỉnh Tô Đại Nhân phân phó, lập tức có cấm quân tiến vào cung điện. Tô Hàn hơi trầm ngâm một chút, lấy ra 5 tấm thẻ có giá trị 1.000 vạn, 5 tấm thẻ có giá trị 100 vạn, cùng với 10 tấm thẻ có giá trị 10 vạn. Vật này rất quý giá, tổng giá trị lên đến mấy trăm triệu tiền vũ trụ. Ngươi đi tìm cường giả của Lang Gia Cát, rồi tự mình ngồi chiến hạm của tiểu công chúa, đưa đến Tử Minh Vũ Trụ Quốc, đưa tận tay Tam công chúa Cảnh Dư cho ta. Tô Hàn nói. Vâng. Cấm vệ quân kia thân thể chấn động, mấy trăm triệu tiền vũ trụ đối với hắn mà nói đơn giản là một con số thiên văn. Sau khi cấm quân rời đi, Tô Hàn lại đi Cảnh Đô Các một chuyến. Tà Ní Hàm lúc này đang ở trên Cảnh Đô Các để tiến hành bế quan. Thiên Vân Kính là vật phẩm thời gian đỉnh cấp của truyền kỳ thần quốc, tốc độ cao nhất thì có thể so sánh vạn lần thời gian. Đối với tầng 8 của Ngọc Hoàng Cung thì nó cao cấp hơn rất nhiều. Đám người Tô Tuyết, Lăng Ngọc Phỉ vẫn luôn tu luyện ở trong Vân Quang Kính này. Bất quá Vân Quang Kính cũng không phải thời thời khắc khắc đều duy trì tốc độ thời gian là vạn lần. Bởi vì vật này tiêu hao quá lớn, dưới tình huống bình thường chỉ duy trì mấy trăm lần mà thôi. Bằng không, Tô Hàn đã sớm tiến vào trong Vân Quang Kính tu luyện, chứ không cần một mực chui vào thời gian toa. Tô Đại Nhân, đám thủ vệ Cảnh Đô Các thấy Tô Hàn tới lập tức hành lễ. Miễn lễ, Tô Hàn nhàn nhạt gật đầu, rồi lách mình tiến vào Cảnh Đô Các. Ngươi cũng dự định tới đây tu luyện sau. Lúc này có một âm thanh quen thuộc chuyển đến. Thân ảnh của Diệp Thiên Trọng vô thành vô tức xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Diệp Phó Các Chủ, Tô Hàn lập tức ôm quyền. Vãn bối là dự định đi Đan Hải một chuyến. Trước khi đi, cố ý đến nhìn Ý Hàm và Tuyết Nhi các nàng. Tô Tuyết thì ngươi không cần nhìn, nàng đang hấp thu năng lượng của Thánh Hồn Tuyết Sư. Khoảng cách xuất quan còn rất lâu. Diệp Thiện Trọng nói, con tiểu công chúa thì có vẻ đang ở thời kỳ mấu chốt. Lâu thì mấy tháng, mà ngắn thì nửa vầng trăng, hẳn là có thể xuất quan. Đã vô pháp xác định, vậy thì vãn bối không đợi nữa, chỉ lên nhìn nàng một cái là đủ, Tô Hàn nói. Diệp Thiên Trọng mỉm cười, nhường đường cho Tô Hàn. Vân quang kính chẳng qua chỉ là một cái mặt kính mà thôi, từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong. Thì thấy Đoàn Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ và Tô Tuyết ba người đều đang nhắm mắt ở trong đó. Trừ các nàng ra thì còn có thiên kiều khác của cảnh đồ các cũng đang tù luyện ở bốn phía. Tô Hàn chỉ nhìn trong chốc lát, trên mặt lộ ra ý cười, rồi chợt rời khỏi cảnh đô các. Trong nháy mắt hắn rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy một đạo kim quang xẹt qua phía chân trời. Thánh Hoàng Đại Nhân, Tô Hàn trừng mắt, văn bối dự định đi Đan Hải. Nếu như Thánh Hoàng Đại Nhân có cần, đến lúc đó thấy được đan dược thích hợp, văn bối cũng sẽ mua cho Thánh Hoàng Đại Nhân. Vệt kim quang chợt biến mất không thấy, trong nháy mắt sau lại hóa thành một đạo thân ảnh kim bảo xuất hiện ở trước mặt Tô Hàn. Người muốn đi Đan Hải sao? Thánh Hoàng hỏi. Phải. Tô Hàn khẽ gật đầu. Trong tay vãn bối mặc dù có rất nhiều đan dược nhưng mà luyện hóa chúng thì lại quá mức lãng phí thời gian. Nghe nói là Đan Hải, thánh dược vô số, lại cộng thêm trong tay vãn bối cũng có tiền vũ trụ, cho nên dự định qua đó tìm kiếm một phen. Thánh Hoàng không nói một lời, lông mày dần nhíu lại. Thánh Hoàng đại nhân, còn có chuyện gì hay sao? Tô Hàn mỉm cười nói, lần này mặc dù đi xa, nhưng mà trong tay vãn bối cũng có rất nhiều đồ vật bảo mệnh, không quan trọng đâu. Tiểu hoạt đầu, Thánh Hoàng cười khổ một tiếng, cứ luôn mồm nói là muốn mua sắm đan dược cho bản hoàng, nhưng trên thực tế bản hoàng hiện tại đến cùng có cần những đan dược kia không, trong lòng người, ta không rõ hay sao. Ở trước cửa lớn của cảnh đô các, hô to gọi nhỏ như thế, mục đích thực sự của ngươi sợ là không phải là vì để cho bản hoàng đến bảo hộ ngươi sau. Tô Hán nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng nõn. Nếu như có Thánh Hoàng đại nhân bảo hộ, thì vãn bối tự nhiên càng thêm yên tâm. Bất quá muốn mua sắm đan dược cho ngài cũng là sự thật. Dù sao thì cũng để cho ngài đi cùng với vãn bối mà lại không được gì, thì trong lòng vãn bối cũng cảm thấy không yên tâm. Bản hoàng cũng muốn đi cùng với ngươi, bất quá. Lời của Thánh Hoàng còn chưa dứt lại hơi ngừng lại. Bất quá cái gì? Tô Hàn nghi ngờ nói. Hắn có thể nhìn ra được là Thánh Hoàng đang nói thì như bị người nào đó ngắt ngang cho nên mới đem lời muốn nói nuốt trở vào. Khục. Thánh Hoàng ho khan một tiếng. Thôi được. Bản Hoàng đã nói qua là muốn hộ đạo cho ngươi rồi. Khoảng cách giữa Đan Hải và Truyền Kỳ Thần Quốc đích thực là rất xa. Bản Hoàng cũng không yên tâm. Thôi thì đi cùng ngươi một chuyến vậy. Tô Hàn hồ nghi nhìn Thánh Hoàng. Nếu như Thánh Hoàng đại nhân còn có việc thì để vãn bối tự đi là được. Có xác thối. Ở đây thì cho dù Chí Tôn có ra tay, vãn bối cũng có thể chống lại một hai. Bớt nói nhảm, đi thôi. Thánh Hoàng trực tiếp phất tay. Nghi hoặc trong lòng Tô Hàn càng đậm. Vô luận là ngữ khí của Thánh Hoàng thời khắc này hay là thái độ của đối phương đều không giống tác phong xưa nay. Bất quá Thánh Hoàng đã không muốn nói thì hắn cũng không thể truy vấn được, mà lại chỉ nói. Thánh Hoàng đại nhân, Từ Minh Quốc chủ từng tặng cho vãn bối một viên truyền tống ngọc tinh, ở trong đó có ghi chép địa điểm truyền tống tới Đan Hải. Nếu như mà dùng truyền tống ngọc tinh đi tới sẽ làm giảm bớt rất nhiều thời gian. Truyền tống ngọc tinh, Thánh Hoàng lại lần nữa nhíu mày. Ở trong vũ trụ này có rất nhiều loạn lưu, lại thường xuyên có phong bạo xuất hiện. Một khi mà đụng phải những chuyện này sẽ làm xáo trộn trận pháp áo nghĩa của truyền tống ngọc tinh, mà Đan Hải kia thì quá mức xa xôi. Bởi vậy mà truyền tống ngọc tinh ngược lại càng thêm nguy hiểm. Ngươi và ta vẫn nên trực tiếp lên đường cùng với nhau. Vũ trụ phong bạo ư? Tô Hàn sửng sốt một chút. Thánh Hoàng đại nhân, những vật như là truyền tống trận kia ở thời điểm kiến lập, không phải là người ta đã cố ý tránh đi vũ trụ phong bạo sao? Lại nói vũ trụ phong bạo cũng không phải thứ thường xuyên xuất hiện. Pháp trận áo nghĩa bị cuốn vào thì lại càng chưa từng xảy ra. Vãn bối còn không bằng dựa vào truyền tống ngọc tinh để tránh thành trở ngại và vướng víu cho ngài. Sao? Cặp mắt của Thánh Hoàng sáng lên. Ngươi là dự định tự mình sử dụng truyền tống ngọc tinh à? Không phải vãn bối dự định chính mình sử dụng, mà Từ Minh Quốc chủ đã dặn dò, truyền tống ngọc tinh kia chỉ có một mình vãn bối sử dụng được mà thôi. Tô Hàn lộ ra vẻ áy náy. Vậy sao ngươi không nói sớm? Thánh Hoàng bỗng nhiên mở miệng. Lần này thốt lên, tựa hồ là vô thức để Tô Hàn bị nhảy dựng một cái. Mắt thấy ánh mắt Tô Hàn tràn ngập hoang mang, Thánh Hoàng lập tức ý thức được là mình thất thố, liền nói ngay. Thôi được. Ngươi đã khăng khăng sử dụng truyền tống ngọc tinh, vậy thì bản hoàng cũng không ngăn cản ngươi. Bất quá tốc độ của truyền tống ngọc tinh chưa chắc nhanh hơn bản hoàng. Nếu như bản hoàng đến Đan Hải trước, vậy thì ngươi đừng có hối hận là đã phải phí phạm đại lượng thời gian. Đây là truyền âm tinh thạch của bản hoàng, cất kỹ đi. Sau khi đến Đan Hải thì dùng nó liên hệ với bản hoàng. Lời nói vừa ra, Thánh Hoàng căn bản cũng không cho Tô Hàn cơ hội để lựa chọn, liền ném choán một viên truyền âm tinh thạch rồi biến mất. Cái này. Tô Hàn nhìn về địa phương mà Thánh Hoàng vừa đứng, vẻ cười khổ càng đậm. Thánh Hoàng hôm nay rốt cuộc là thế nào vậy? Tác phong làm việc hoàn toàn khác biệt với dĩ vãng. Kẻ lắc đầu, Tô Hàn cũng dứt bỏ tạp niệm trong lòng, lấy truyền tống Ngọc Tinh ra. Trong đó tuy nói là có ghi chép truyền tống đến Đan Hải, nhưng cũng không phải là trực tiếp từ truyền kỳ thần quốc mà có thể truyền tống đến Đan Hải được. Khoảng cách truyền tống giữa đôi bên, nó giống như là tạo thành một con đường vậy. Từ Minh Quốc Chủ lúc trước đã tự mình đi qua rồi, và trên con đường này ông ta đặt xuống rất nhiều truyền tống điểm. Tô Hàn sẽ lần lượt đi qua những truyền tống điểm này, và cuối cùng sẽ đến được Đan Hải. Nếu như không có những truyền tống điểm này, thì đừng nói là Từ Minh Quốc Chủ, cho dù là Tu Vi, Chí Tôn, cũng không có khả năng ở trên khoảng cách xa như vậy mà thành lập truyền tống trận. Lúc Tu Vi lực lượng tràn vào trong truyền tống Ngọc Tinh, lập tức có ánh sáng nhũ bạch sắc tràn ra ngoài, giống như một tầng xương trắng nồng đậm bao phủ bốn phía, sau đó chúng cấp tốc ngưng tụ lại, tạo thành một đạo truyền tống môn ở trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn cũng không do dự một bước tiến vào bên trong. Cùng một thời gian thì Thánh Hoàng đã đứng ở biên cảnh của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, lại quay đầu nhìn về phía vị trí của Hoàng Cung. Người làm việc quá mức lỗ mãng, âm thanh của truyền kỳ quốc chủ vang lên bên tai Thánh Hoàng. Nếu như Tô Hàn sinh nghi, trực tiếp cự tuyệt, vậy thì bữa này coi như khổ công uổng phí rồi. Ta ban đầu đã không biết gạt người, lại càng không thích gạt người, người đâu phải không biết tính nết của ta. Thánh Hoàng lẩm bẩm vài câu, rồi lại nói, không sao, tính cách của Tô Hàn ta cũng đại khái hiểu rõ, huống hồ cái đó đối với bản thân hắn là một chuyện tốt. Ta thực sự không tin, hắn có thể thực sự trơ mắt nhìn ta, đưa thân phạm hiểm mà lại không quan tâm. Cảnh Vạn Hồng năm đó không hổ là gã hậu sinh số một, vậy mà dùng tu vi chưa đạt đến chí tôn lại có thể chế tạo ra loại vật phẩm như truyền tống Ngọc Tinh. Hắn đối với việc lĩnh ngộ không gian, quy tắc hoàn toàn chính xác đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Truyền kỳ quốc chủ tán thán, thôi được rồi, ngươi nhanh đi đi. Chớ có để cho tốc độ của Tô Hàn vượt qua khoảng cách của truyền âm tinh thạch, nếu không thì sẽ coi như thất bại trong gang tấc. Thánh Hoàng khẽ gật đầu nhấc chân, biến mất không thấy đâu nữa. Dùng tốc độ tiến lên của truyền tống Ngọc Tinh tuy rằng rất nhanh, nhưng lại không cách nào để Tô Hàn có thể tiến vào thời gian toa tu luyện. Sau khi hắn tiến vào trong truyền tống môn, cũng phảng phất như hai bên mình có vách tường bao phủ, hình thành một cái đường đi không có biên giới, mục đích chỉ thẳng về phía Đan Hải. Vũ trụ thì cuồn cuộn đen kịt một màu. Tô Hàn thúc giục, thôi động lực lượng tu vi để cất bước, chỉ có thể tình cờ nhìn thấy từng mảnh hào quang, chợt lóe lên rồi biến mất, không biết là mình đã đi tới chỗ nào. Hắn rõ ràng là những hào quang này đại biểu cho quốc thổ của từng cái vũ trụ quốc. Cho đến một đoạn thời gian, có một vệt kim quang xẹt qua, lấp lánh xông về phương xa. Lúc này Tô Hàn mới hơi yên tâm một chút, bởi vì đó là thân ảnh của Thánh Hoàng. Như vậy thì Thánh Hoàng cùng với ta hẳn là sẽ không sai biệt lắm cùng đến Đan Hải, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Xác thối có mạnh hơn thì cũng chỉ là cấp bậc ngụy chí tôn, còn Thánh Hoàng thì lại là chí tôn chân thực. Có Thánh Hoàng tùy thân bảo hộ thì Tô Hàn chính xác là vô cùng yên tâm. Đi trong vũ trụ hoàn toàn chính xác là sẽ quên mất cả cái khái niệm thời gian. Dù sao thì sau khi rời khỏi phạm vi quốc thổ, luôn ở trong cái phạm vi đen kịt như vậy, căn bản chẳng có ngày đêm để mà phân chia. Tô Hàn đứng trong lối đi chuyển tống, hai con người nhìn ra, ở bên ngoài, âm u an tĩnh, hắn cảm giác giống như là về tới cái thời điểm hắn rời khỏi thiên đàn thần vực lang thang trong vũ trụ vậy. Cái loại cảm giác cô độc kia lại một lần nữa kéo tới. Vô pháp trao đổi với người khác, thậm chí là ngay cả cơ hội tu luyện buồn tẻ cũng không có. Thánh Hoàng đại nhân, hiện tại đã qua bao lâu rồi? Lúc này Tô Hàn lấy ra chuyển âm tinh thạch mà Thánh Hoàng đưa cho hắn. Tùy thân là Thánh Hoàng, chính là người duy nhất. Hắn cho mình loại cảm giác là mình bây giờ còn là một người sống nhạt. Năm ngày, âm thanh của Thánh Hoàng từ trong tinh thạch chuyển ra. Mới có mấy ngày không quan trọng mà người đã không chịu nổi rồi sao? Cho dù là dùng tốc độ truyền tống Ngọc Tinh thì sợ rằng ít nhất cũng phải mất 5 năm mới có thể tới được Đan Hải. Nếu ngươi sớm nghe lời bản hoàng, cho dù có ngồi chiến hạm vũ trụ thì cũng không đến mức cô đơn như vậy. Mới có 5 ngày, Tô Hàn thở dài. Sau khi đã trải qua lần cô độc trước thì hắn thực sự cực kỳ chán ghét với loại cảm giác cô độc này. Thánh Hoàng đại nhân, bằng không hiện tại vãn bối liền thu hồi truyền tống Ngọc Tinh, rồi ta tiến vào thời gian toa tu luyện, ngài mang theo vãn bối tiến lên, Tô Hàn nói. Ngài cũng biết là thời gian toa có chức năng tăng phúc, bên ngoài 5 năm thì ta bên trong tương đối với 1.500 năm, không nói trước là có khả năng ở trong đoạn thời gian này có thể đột phá đến thôn âm cảnh thì sao. Muộn rồi, Thánh Hoàng hừ lạnh một tiếng. Truyền tống đã bắt đầu. Nếu như ngươi giờ phút này cắt ngang, sẽ làm tổn hại truyền tống Ngọc Tinh chưa nói, mà nhất định còn khiến cho không gian loạn lưu, thậm chí là dẫn phát cả vũ trụ loạn lưu và vũ trụ phòng bạo xuất hiện. Tô Hàn trừng mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Những cái này hắn dĩ nhiên cũng biết, bất quá chỉ nói đùa với Thánh Hoàng một chút thôi. Vô luận là truyền tống môn hay truyền tống trận, hay là những vật như truyền tống Ngọc Tinh này, còn chưa từng nghe nói là trong quá trình truyền tống mà bị nửa đường cắt đứt. Địa phương khác ngược lại thì cũng thôi, nhưng mà đây là vũ trụ. Bản thân của không gian loạn lưu chính là được khởi nguyên trong vũ trụ. Không gian phong bạo trong vũ trụ cũng là như vậy. Mặc dù là phong bạo vũ trụ có xuất hiện hay không, nhưng ít nhất không ai dám mạo hiểm để mà làm như thế. Tiếp theo thì ngươi cũng không nên truyền âm cho bản hoàng nữa. Bản hoàng có một chút sự tình cần phải xử lý, ngươi cứ tiếp tục đi tới Đan Hải là được, Thánh Hoàng lại nói. Trên mặt Tô Hàn hiện ra vẻ sầu khổ, thầm nghĩ là Thánh Hoàng đại nhân lại thủ dai như vậy sao? Chỉ bởi vì mình không có nghe lời hắn, trong lòng bất mãn mà ngay cả nói chuyện cũng không muốn. So sánh với lần trước lang thang trong vũ trụ, thì để cho Tô Hàn vui mừng chỉ có duy nhất một điểm là lần này hắn lang thang có mục đích. Ít nhất thì lối đi truyền tống đã ở trước mặt rồi, mình cũng biết điểm cuối chính là Đan Hải. Mà lần từ thiên đản thần vực rời đi, Tô Hàn mặc dù đem mục tiêu đặt ở vân mẫu thần vực, nhưng hắn không có con đường xác thực và địa đồ, cũng không có tu vi giống như hiện tại, cho nên lúc đó là nguy hiểm hơn rất nhiều. Thôi vậy, thực sự không có chuyện làm thì ta đếm thời gian cho đỡ chán. Tô Hàn hừ nhẹ một tiếng, xuất ra mấy viên đan dược, uống vào, sau đó trong quá trình lên đường, vừa đi vừa tính toán thời gian. Địa phương không tốt của truyền tống Ngọc Tinh cũng chính là chỗ này. Đã truyền tống, mà lại còn tiêu hao lực lượng tu vi nữa. Cũng chính là Tô Hàn không để ý đến thứ này, chứ đổi lại là sinh linh bình thường, thực sự là phải suy nghĩ cân nhắc cho thật kỹ là có thể chống đỡ được tiêu hao trong vòng 5 năm như vậy hay không. Một tháng, ở trong truyền tống thông đạo, Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt ra. Theo tính toán của hắn thì chính mình từ khi truyền tống cho đến bây giờ mới trôi qua có một tháng. Nhưng mà Tô Hàn không cảm thấy một tháng này nhanh cỡ nào, mà ngược lại thấy nó trôi qua quá chậm, một ngày phải dài bằng cả một năm. Hắn chỉ tính toán thời gian trôi qua, mà lại tính toán không ra là mình, ở trong một tháng này, đến cục đã được truyền đến khoảng cách bao xa rồi. Nói tóm lại là Tô Hàn rõ ràng, các loại tăng cao tốc độ của truyền cống Ngọc Tinh này so với tốc độ đỉnh phong của mình thì nhanh hơn rất là nhiều lần. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi hắn tiến vào vũ trụ, đúng nghĩa cảm nhận được là vũ trụ nó cuồn cuộn phiêu nhiễu cỡ nào. Nếu như không phải là từng tòa vũ trụ quốc xẹt qua, Tô Hàn thậm chí còn cảm giác là mình chưa có truyền tống, từ đầu tới cuối chỉ là chút ảo giác mà thôi. Trong một tháng này Tô Hàn cũng thường xuyên tìm Thánh Hoàng nói chuyện, thế nhưng Thánh Hoàng lại không đáp lại. Cũng không biết là thực sự có việc cần xử lý, hay là khoảng cách đã vượt ra khỏi cực hạn của truyền âm tinh thạch. Thời gian lâu thì Tô Hàn cũng không tự chuốc lấy nhục nữa, thành thành thật thật im lặng tiến lên. Trước đó thì là một tháng, nhưng lần này lại là một năm. Trong lòng Tô Hàn ẩn ước có chút không cam lòng. Thánh Hoàng một mình xuyên qua vũ trụ, chẳng lẽ không cô độc sao? Ta còn lười tìm hắn nói chuyện đâu. Lời còn chưa dứt thì hô hấp của Tô Hàn đột nhiên ngưng lại, hắn ngây ngốc nhìn ra phía trước. Thậm chí quên cả việc tiến lên, mắt trợn trừng, đồng tử thì cấp tốc co lại. Chẳng biết từ khi nào thì có một đạo thân ảnh vô cùng to lớn, gần như là chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, đang đứng sừng sững ở phía trước của thông đạo truyền tống. Độ to lớn của thân ảnh kia, ngôn ngữ căn bản không cách nào hình dung được. Cho dù là xác thối cấp bậc Ngụy Chí Tôn cũng không thể sánh vai. Ít nhất thì xác thối mỗi lần xuất hiện đều nằm ở trong phạm vi quốc cảnh, có vật tham chiếu để mà so sánh. Thế nhưng đạo thân ảnh trước mắt này nó sừng sững trong vũ trụ, không nhìn thấy đầu và chân đâu, chỉ có thấy được nửa thân trên. Toàn bộ thân thể đều không có gì che chắn cả, chẳng qua là ánh mắt của Tô Hàn bị hạn chế chỉ có thể nhìn thấy những thứ này. Cũng chính bởi vì vậy mà Tô Hàn mới cảm thấy nó khủng bố đến cực điểm. Ở trong vũ trụ bằng bạc như thế mà còn không thể thấy rõ toàn bộ thân thể của đối phương, vậy thì nó phải khổng lồ đến cỡ nào? Chí Tôn, nhịp tim của Tô Hàn gần như dừng lại. Trong đầu bắn ra hai chữ này, chỉ có Chí Tôn mới có được thân thể cao lớn đến như thế. Hắn thậm chí rõ ràng có thể thấy được là cẩm y màu tím đối phương đang mặc trên người. Hắn thậm chí thấy cả lỗ chân lông và những sợi lông tóc mọc ra như cổ thụ kình thiên vậy. Đây rõ ràng không phải là hư ảnh mà là thực thể chân chính. Cái này, Tô Hàn ngây ra tại chỗ, trong lúc nhất thời không dám tiếp tục tiến về phía trước. Có vô số ý nghĩ sinh ra trong đầu, mà càng nghĩ thì Tô Hàn càng cảm thấy không thích hợp. Mơ hồ có một cỗ cảm giác bất an bùng nổ trong lòng, rồi cấp tốc bao phủ toàn thân. Chí Tôn buông xuống, mà ta thì lại đang ở trong lối đi truyền tống, nhất định đã bị hắn nhận ra. Tô Hàn siết chặt nắm đấm, hắn ngay ở phía trước của ta là muốn làm gì đây? Là ngăn cản ta sao? Hay là trùng hợp đi ngang ta, không có quan hệ gì với ta cả? Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì soạt một tiếng, đạo thân thể khổng lồ đến cực hạn kia lúc này đột nhiên khom người lại. Khuôn mặt lúc trước mà Tô Hàn không thể nhìn thấy thì trong chớp mắt này rõ ràng đập vào mi mắt. Ngươi! Tô Hàn trực tiếp nín hơi thốt lên, Khai Thiên Chí Tôn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vẻ như mình lại đoán sai rồi. Cứ nghĩ là Khai Thiên Chí Tôn nó không trả thù nhưng mà cuối cùng nó vẫn dính bẫy của mấy thằng kia. Khả năng là mấy ông kia chắc chắn là muốn làm thịt Chí Tôn hoặc là đe dọa Khai Thiên Chí Tôn để bọn họ có thể làm thịt Cảnh Trọng để tước đoạt đi cái môn hỗn độn Chí Tâm Kinh của hắn, Chí Tôn Kinh. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem phần sau là chuyện gì diễn ra. Còn bây giờ thì mình xin tạm biệt cả nhà. Chúc mọi người may mắn.